Chương 2001, Nhật ký. Trên bia mộ mặt cái kia một chương ảnh đen trắng, dần dần cùng Tô Lâm trong đầu trí nhớ tấm kia có chút ngây ngô khuôn mặt nặng hợp lại, đồng thời cũng câu lên Tô Lâm tâm bên trong liên quan tới Hạ Khả Tâm vô cùng nhớ lại. Nếu như thời gian có thể làm lại lời nói, Tô Lâm tin tưởng này sẽ là một phen mặt khác kết cục. Ban đầu ở về nước về sau, Tô Lâm cũng không phải là không có về tới tìm Hạ Khả Tâm, chỉ bất quá khi đó hắn hoàn toàn không thể bị cái này Hạ gia lại hoặc là nói là Tam Diệp Thảo gia tộc để vào mắt. Dù là chỉ là hôm nay nhìn thấy tiền viện những sát thủ kia, Tô Lâm cũng hoàn toàn không cách nào tới. Đồng thời Tô Lâm vẫn phải biết rõ Hạ Khả Tâm đã cùng người đính hôn sự thật này, cho nên khi đó Tô Lâm chỉ có thể ảm đạm lui thân, đơn giản là khi đó hắn thực sự quá nhỏ bé như con kiến hôi. Tô Lâm trên mặt đã che kín nước mắt, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm, lúc này mỗi khi niệm lên Hạ Khả Tâm ở trong lòng thân ảnh, Tô Lâm chính là ngăn không được tự trách, cũng không biết cô gái này có hay không khoảnh khắc như thế oán trách qua chính mình nhu nhược, chỉ bất quá đây hết thảy đã theo gió mà qua. Nắm Hạ Viễn tay, Tô Lâm trực tiếp ngồi tại trước mộ bia trên đất trống, giống là hướng về phía một vị thì đứng tại trước mặt nữ nhân đồng dạng nói ra, ngươi nhìn, chúng ta hải tử đều đã dài đến lớn như vậy chứ. Hạ Viễn cũng là nhu thuận ngồi tại Tô Lâm bên người, yên tĩnh nhìn lấy cha mình, còn có trước mặt mẫu thân mộ bia, cũng không có đi nói chuyện. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng đã hiểu rất nhiều chuyện. Viện viện, đi tìm ngươi khả nhân A-Z đi, để bảy bà một người ở chỗ này một hồi. Tô Lâm nói với Hạ Viện, hắn tin tưởng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên Hạ Viện cũng không về phần hội lạc đường. Đồng thời Tô Lâm cũng cảm thấy tại nữ nhi của mình trước mặt rơi lệ nói thế nào cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Cho nên Tô Lâm chuẩn bị một người ở chỗ này bồi bồi Hạ Khả Tâm. Hạ Viện cũng là rất ngoan ngoãn không có cự tuyệt. Tuy nhiên nàng cũng rất muốn đọc mụ mụ, nhưng là nàng cảm thấy mình bấy bạ hẳn là tưởng niệm nhất nàng người kia. Hạ Viện rời đi về sau, Tô Lâm vẫn như thế như cùng một người điên một dạng, ngồi tại mặt trước bia mộ một người nói một mình, có hắn đối Hạ Khả Tâm cảm tình, cũng có sao ở trên người hắn phát sinh qua sự tình. Tô Lâm cứ như vậy một mực nói một mình, như là đối với một cái hồi lâu không có chạm mặt lão bằng hữu nói ra. Cũng không biết là qua bao lâu. Mãi cho đến Tô Lâm như thế một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều cảm thấy giảng miệng đắng lưỡi khô, mãi cho đến nước mắt chảy tới chảy không sau khi đi ra, Tô Lâm mới rốt cục đứng người lên. Hắn cũng không có đi trực tiếp tìm Hạ Khả Nhân rời đi nơi này, mà chính là thân ảnh như gió quỷ dị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi lại là trước kia nhìn thấy vị kia quản gia đi ra gian kia biệt thự cửa phòng bên trong. Nơi này Tô Lâm cũng không có cảm nhận được quá nhiều khí tức. Duy nhất có chỉ có tên kia quản gia, còn có tại chỗ sâu hẳn là hắn chưa từng gặp qua vị kia cha vợ, cùng Hạ Khả Nhân còn có Hạ Viện ba đạo khí tức. Tô Lâm xuất hiện cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì hắn đã đem tự thân khí tức toàn bộ nội liễm, nếu như có người có thể phát hiện hắn đó mới là một kiện kinh người sự tình. Tô Lâm trực tiếp lên lầu 2, sau đó hít sâu một hơi, tuyển định thế thì đếm căn phòng thứ 3 ở giữa, nhẹ giọng mở cửa mà vào. Không có phát ra một tia tiếng vang, càng không có người phát hiện hắn quỷ mị hành tung. Gian phòng này chính là Hạ Khả Tâm gian phòng, bởi vì Tô Lâm nhớ kỹ nàng đã từng cùng mình nói qua, nếu như hắn thật có thể đi vào biệt thự này, vậy liền đến lầu 2 đếm ngược cái thứ 3 gian phòng, đây cũng là phòng nàng. Chỉ bất quá vào lúc đó Tô Lâm đừng nói đi vào biệt thự này, liền xem như bước vào cái này đại viện bước đầu tiên đều là một loại yêu cầu xa vời. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tô Lâm đã có thể ở chỗ này đi bộ nhàn nhã. Mà Tô Lâm cũng rốt cục có cơ hội tại một ngày này, bước vào Hạ Khả Tâm gian phòng, chỉ bất quá Hạ Khả Tâm cũng đã không tại, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người đi. Gian phòng nhìn qua rất sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người quét dọn, bởi vậy cũng có thể gặp, chính mình vị kia chưa bao giờ che mặt cha vợ những năm gần đây khúc mắc cũng vẫn luôn không có giải khai. Tô Lâm ngồi tại gian phòng trước bàn, kéo ra ngăn kéo, nhìn thấy bên trong cái kia một bản nhật ký. Tô Lâm tới nơi này cũng không có khác ý tứ, chỉ là muốn đơn thuần nhìn xem Hạ Khả Tâm năm đó hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Nhật ký tờ thứ nhất trùng hợp cũng là Hạ Khả Tâm cùng Tô Lâm gặp mặt ngày đầu tiên. Phía trên kia viết ra Hạ Khả Tâm đối với Tô Lâm thứ nhất mắt ấn tượng là thế nào, mà phía sau cũng là mỗi lần một tờ liền có thể nhìn ra Hạ Khả Tâm đối với mình tình cảm tăng thêm. Thậm chí Hạ Khả Tâm đối với đem thân thể giao cho mình loại kia ngượng ngùng cảm giác, cũng là từng cái viết ra. Tô Lâm vốn cho là chạy khô nước mắt hốc mắt, vờ y ma lại một lần hiện ra nước mắt, Tô Lâm cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục lật xem tiếp. Đằng sau cũng theo về sau Tô Lâm trong ấn tượng phát sinh hết thể giống như lúc, Hạ Khả Tâm bị triệu hồi gia tộc, rõ ràng lệnh cấm chỉ ra ngoài, xem như cầm tù, không nghỉ mát có thể trong lòng cũng ngoài ý muốn phát hiện mình lại có mang thai. Về sau chính là gia tộc vì nàng an bài này một việc hôn sự, tuy nhiên Hạ Khả Tâm đủ kiểu không tình nguyện, nhưng là bức bách tại gia tộc gáp lực lại cũng không thể không thỏa hiệp, quyển nhật ký này phía trên đều nhất nhất có chỗ ghi lại. Đằng sau, chính là Hạ Khả Tâm phát hiện mình cái bụng một ngày so một ngày lớn, thẳng đến bị người phát giác về sau nhưng cũng thì đã trễ, chỉ có thể mặc cho hài tử sinh ra, đối với cái này hai phương gia tộc kém chút vạch mặt. Dù sao có thể cùng Tam Diệp Thảo gia tộc loại này gia tộc cự phách đính hôn gia tộc cũng tuyệt đối với không phải cái gì đơn giản tồn tại. Đính hôn đối tượng vờ y ma theo người khác cấu kết loại chuyện này, một khi truyền đi, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời nhật ký một mực viết đến Hạ Khả Tâm vào ở bệnh viện. Vốn là Tô Lâm coi là quyển nhật ký này liền sẽ hết hạn đến nơi đây, dù sao Hạ Khả Nhân đã từng theo mình nói qua, Hạ Khả Tâm là khó sinh mà chết, nhưng là lật ra về sau. Tô Lâm, con mắt vẹn vẹn meo lại, bởi vì hắn phát hiện Hạ Khả Tâm nhật ký cũng không có hết hạn đến nơi đây. Ngày 21 tháng 12, khí trời tỉnh. Phẫu thuật rất lợi hại thành công, ta cũng từ bệnh viện chuyển về trong nhà, cũng không biết gia tộc kia nhìn thấy hải tử của ta hội có ý kiến gì không. Quản bọn họ đâu, ai dám đối hải tử của ta có ý nghĩ gì, liền muốn theo ta trên thi thể bước qua đi. Ngày 25 tháng 12, khí trời âm. Tô Lâm, xem ra lần này là ta muốn có lỗi với ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ không quên ta, nhất định sẽ như lời ngươi nói như thế, trở nên siêu cấp lợi hại về sau tới đón ta. Nhưng là ta đã không kiên trì nổi. Gia tộc kia kiên trì muốn đem viện nhi cấp đi, về phần muốn làm cái gì cũng không khó đoán, dù sao đứa bé này trong mắt bọn hắn hẳn là cũng chỉ là một cái nghiệt chủng mà thôi, phụ thân tuy nhiên hướng về ta, nhưng nhìn đi lên giống như cũng bị bọn họ thuyết phục. Ta có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có lấy mệnh tướng khốn kiếp bách phụ thân thay đổi chủ ý đi. Tô Lâm, nếu như sự tình thật đi đến một bước kia, xin đừng nên oán hận ta, ta vĩnh viễn yêu người cùng hải tử. Nhật ký ở chỗ này, im bặt mà dừng. Chương 2002, chất vấn. Nhật ký đến nơi đây đã kết thúc, lần nữa lật qua cũng chỉ là trống rỗng. Tô Lâm đỏ cả đôi mắt lên. Hai tay hơi có chút run rẩy không dám đi tin tưởng mình trước mắt sở chứng kiến đây hết thảy. Nét chữ đúng là Hạ Khả Tâm không thể nghi ngờ, hoàn toàn không có làm giả khả năng. Tô Lâm vẫn cho là Hạ Khả Tâm chết, thật chỉ là đơn thuần bởi vì khó sinh mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn đi lên giống như cũng không có đơn giản như vậy. Tô Lâm hai tay nắm thành một đôi quyền đầu, gắt gao đè nén xuống bên trong tâm nộ khí. Bởi vì hắn rất sợ chính mình thật vất vả áp chế xuống ma ý lần nữa thoát ra, hắn rất sợ chính mình sẽ làm ra một số không lý trí sự tình. Vớt ve một lần nhật ký phía trên chữ viết, Tô Lâm ở trong lòng mặc niệm một câu, có thể trong lòng, ta nhất định khiến những cái kia bức tử nhà ngươi băng nỗ lực bọn họ phải có đại giới, nhất định. Ta thừa nhận, đây hết thể đều là bởi vì ta lúc đầu trốn tránh, nhưng là lần này, ta sẽ không lại đi trốn tránh. Những cái kia buộc ngươi người, ta hội từng bước tìm tới cửa, để bọn hắn quỳ gối ngươi trước mộ phần nhận lầm. Tô Lâm đem nhật ký chỉnh chỉnh tề tề một lần nữa để vào ngăn kéo về sau, đứng người lên, đẩy cửa ra bay thẳng đến lầu ba đi đến, bởi vì nơi đó hẳn là cái kia hắn chưa từng gặp mặt cha vợ chỗ. Mà lần này, Tô Lâm cũng không còn ẩn tàng ở chính mình khí tức, bởi vì hắn đã rất khó áp chế trong lòng mình ngập trời nộ khí. Cũng bởi vì hắn không nghĩ nữa đi chủ động ức chế chính mình chân khí. Ngay tại Tô Lâm thực sự ra khỏi cửa phòng bước đầu tiên, cái kia trước đó lộ ra một mặt quản gia lại xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Nhìn lấy tên kia quản gia, Tô Lâm thở sâu nói ra, tránh ra, ta muốn đi tìm hắn hỏi rõ một ít chuyện. Tên lão giả kia quản gia nhìn một chút vừa mới khép cửa lại Hạ Khả Tâm cửa phòng về sau, nói với Tô Lâm, ta không biết ngươi thấy một ít gì, nhưng là ngươi cần phải rất rõ ràng. Nơi này không chào đón ngươi. Tô Lâm lại là hít sâu một hơi, miệng bên trong chỉ nói là một câu đắc tội về sau. Tên lão giả kia liền cảm giác được chính mình hành động bị hoàn toàn trói buộc, là loại kia muốn động một đầu ngón tay đều không động đậy loại kia. Cái này quản gia cũng là lần đầu tiên đối với Tô Lâm lộ ra một loại chấn kinh ánh mắt, bởi vì ngay tại vừa mới một sát na kia, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia Tô Lâm thể nội loại kia dục dịch khí tức. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng lại đã rất rõ, hắn biết rõ loại kia dục dịch khí tức nếu như hoàn toàn phát ra hội là một loại như thế nào năng lượng kinh người. Tô Lâm đi ngang qua tên kia quản gia thời điểm bổ sung một câu nói ra, ta không quản các ngươi Tam Diệp Thảo gia tộc có hoan nghênh hay không ta, nhưng là có một số việc ta cần phải đi truy cứu, ta cũng không còn là lúc trước cái kia các ngươi muốn không thấy liền có thể không thấy tiểu hải tử. Quản gia giống như có chuyện muốn nói, nhưng là không biết sao chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn bị trước mắt Tô Lâm chỗ áp chế, thì liền mở miệng nói chuyện đơn giản như vậy động tác đều không thể làm đến. Tô Lâm ngược lại là cũng không có đi làm khó hắn, tại đi đến lầu 3 về sau cũng đã đem chính mình chân khí rút khỏi, khôi phục tên kia quản gia năng lực hành động. Tô Lâm theo Hạ Khả Tâm trong nhật ký nhìn ra, nàng rất là tôn kính tên kia quản gia, mà quản gia kia cũng là thủ hộ gia tộc này không biết bao nhiêu năm lão nhân, đồng dạng cũng là vào lúc đó duy nhất chịu vì Hạ Khả Tâm nói lên một câu như vậy người. Dạng này một cái lão nhân, Tô Lâm như thế nào lại đối với hắn trong lòng còn có oán nghiệm. Đi đến lầu 3 về sau, Tô Lâm trực tiếp tuyển định một cái phòng, đẩy cửa vào, chính như hắn sở liệu như vậy, căn phòng này bên trong ngồi Hạ Khả Nhân, Hạ Viện, còn có một người có mái tóc hơi bạc trung niên nhân. Trung niên nhân kia nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng là tóc lại là bạch hơn phân nửa, có thể muốn gặp hắn những năm này tới thời gian là cỡ nào sầu khổ. Tại Tô Lâm bước vào cái này phòng môn trước tiên, trung niên nhân kia cũng là dùng một loại thẩm tra ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, có địch ý, cũng có được hiếu kỳ. Mà Hạ Khả Nhân, làm theo cũng là lộ ra một loại lo lắng ánh mắt, nhìn xem đứng tại cửa ra vào Tô Lâm, còn có cha mình, có chuyện muốn nói, nhưng là thức thời ngậm miệng không nói. Khả Nhân, ngươi trước mang theo viện viện ra ngoài, ta có mấy lời muốn theo phụ thân ngươi tâm sự, yên tâm, rất nhanh liền tốt. Tô Lâm đối với ngồi ở trên ghế salon Hạ Khả Nhân nói ra. Hạ Khả Nhân có chút bồi hồi bất định, nhưng là trung niên nhân kia cũng là đồng dạng nói ra, Khả Nhân, mang theo hải tử ra ngoài. Trung niên nhân lời nói bên trong để lộ ra một loại cường đại tự tin, còn có một loại không thể hoài nghi uy nghiêm cảm giác. Sau cùng, Hạ Nhưng người vẫn là mang theo Hạ Viện đi ra khỏi cửa phòng. Khi đi ngang qua Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm đối với nàng gật gật đầu, ra hiệu để cho nàng yên tâm. Tại hai người sau khi đi, gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Tô Lâm, cùng một cái thì liền Tô Lâm đều có chút nhìn không quá thấu trung niên nhân. Cũng không phải nói Tô Lâm nhìn không thấu trung niên nhân này thực lực, chỉ là hắn có chút nhìn không thấu trung niên nhân này lòng dạ, hắn không biết hắn đến đang suy nghĩ gì, có điều cũng không quan trọng, Tô Lâm rất rõ ràng chính mình tới nơi này là muốn làm gì. Ta rất hì hệ ưu kỳ, ngươi là thế nào đi đến nơi đây? Trung niên nhân cũng không có cho Tô Lâm quá thật tốt sắc mặt, mà chính là gương mặt lạnh lùng nói ra. Hỏi cái này chút trọng yếu sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Trung niên nhân kia con mắt cũng là mị mị, gật gật đầu nói, cũng thế, nói một chút ngươi ý đồ đến đi, nếu như không có một cái tốt giải thích, ngươi hôm nay liền lưu lại đi. Có thể trong lòng nhật ký ta xem qua. Tô Lâm con mắt nhìn chằm chằm trung niên nhân kia nói ra, hắn nhìn rất rõ ràng, đang nghe chính mình câu nói này thời điểm, trung niên nhân kia ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt. Ta mặc kệ lúc trước ngươi thái độ như thế nào, nhưng là ta muốn biết là, lúc trước đến là gia tộc nào muốn nữ nhi của ta, lại là gia tộc nào làm cho nàng không thể không lấy cái chết bức bách. Tô Lâm nhìn rất rõ ràng, đang nghe chính mình sau cùng câu nói kia thời điểm, trước mắt trung niên nhân đầu hơi hơi thấp đi, cả người càng là giống như là lao hứa nhiều hồi lâu sau, trung niên nhân lời nói rốt cục chuyển tới. Ngươi tại Hoa Hạ sự tích ta có nghe thấy, nhưng là nhiều năm trước sự kiện kia đã là chuyện cũ, ta khuyên ngươi không cần nhiều đi truy cứu. Nghe được trung niên nhân này lời nói, Tô Lâm không khỏi lộ ra một cái trêu tức nụ cười, hắn nhìn lấy cái này việc của mình thực lên cha vợ mang theo vô cùng trêu tức nói ra, ta nữ nhân bị người khác bức tử, ngươi để cho ta đừng đi truy cứu. Ta rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay liền xem như để cho ta đem cái này toàn bộ nước Pháp Paris vén cái hướng lên trời. Ta cũng phải đem những người kia tất cả đều lôi ra đến thanh tẩy một lần. Ta không phải là đang nói cái gì khoác lác, ta cũng có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi không phải có thể trong lòng phụ thân, hôm nay cái này cái gọi là Tam Diệp Thảo gia tộc đã bị ta rời thành đất bằng. Tô Lâm ẩn ẩn cảm giác mình thể nội ma ý vờ ơ y ma thật có chút khống chế không nổi dấu hiệu, nhưng là cũng không quan trọng, hắn vốn là không có ý định đi áp chế. Chương 2003, báo thủ. E là cho dù tính khí cho dù tốt người, nghe được Tô Lâm loại lời này cũng sẽ giận tím mặt, dù sao Tam Diệp Thảo gia tộc tại nước Pháp Paris làm gì cũng coi là cái đại gia tộc, nhưng là hạ gia gia chủ nghe đến lời này lại là không có nóng lòng nổi giận, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này tại Hoa Hạ những cái kia nghe đồn, còn có lúc trước hắn trong sân cái kia quỷ dị thân thủ, cho nên hắn không muốn ở chỗ này cùng Tô Lâm làm to chuyện. Đối với Tô Lâm cái kia gần như khẩu xuất cuồng ngôn lời nói cũng từ chối cho ý kiến, hạ gia gia chủ chỉ là một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, suy nghĩ sau một lát chậm rãi nói với Tô Lâm ra một cái tên. Sau khi nói xong, hắn lại là ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tô Lâm, bổ sung một câu nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi lực lượng, thì có thể đối kháng loại này chuyển thừa mấy cái thế kỷ gia tộc đang nghe hạ gia gia chủ miệng bên trong cái tên đó về sau. Tô Lâm đã chuẩn bị rời đi, cũng chính là nghe phía sau câu nói kia thời điểm, Tô Lâm mới dừng lại xuống bước chân nói một câu, ta chỉ biết là, bọn họ phải chết. Nếu như hạ gia gia chủ có thể biết, tại Italy như mặt trời giữa trưa hắc ám hội nghị, chính là hủy diệt tại người trẻ tuổi này trong tay lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hỏi ra câu nói kia đi. Chỉ bất quá tại Italy phát sinh sự kiện kia biết người thực sự quá ít, đồng thời còn không có lưu truyền quá rộng. Thân ở nước Pháp Tam Diệp Thảo gia tộc cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì, nhưng là cho dù là nhận được tin tức chỉ sợ hắn cũng sẽ không đem hắc ám hội nghị bị tiêu diệt cùng người trẻ tuổi trước mắt này liên hệ với. Dù sao phải biết, tại mấy năm trước người trẻ tuổi này trong mắt hắn vẫn là như là châu chấu đồng dạng tồn tại, tùy tiện dậm chân một cái liền sẽ bị nghiền chết. Loại kia. Tại Tô Lâm rời đi về sau, hạ gia gia chủ yên tĩnh đứng người lên, đi tới trước cửa sổ. Càng là trong nháy mắt phảng phất hàng tuổi đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ một chỗ nói ra, có thể trong lòng, ngươi là có hay không hội quái là cha vô năng trong lòng hắn, Pha Y Trăng cũng đối với chính mình thân nữ nhi chết tràn ngập vô tận tự trách. Pha Y Trăng cũng nghĩ qua hương cái kia bức tử nữ nhi của hắn gia tộc tuyên chiến nhưng là vì gia tộc lợi ích, hắn nhưng lại không thể không cưỡng ép nhịn xuống. Loại này phẫn nộ, lại có ai biết? Trong lòng của hắn đến cỡ nào khổ hôm nay Tô Lâm đến tựa như là tại trên mặt hắn phiến một bàn tay mở dạng, để ngày đó chuyện phát sinh, lại lần nữa hiện lên ở đầu óc hắn, rõ mồn một trước mắt. Không bao lâu về sau, hạ gia gia chủ đối với có lo lắng mà sớm đã đẩy cửa vào quản gia nói ra, lão Lưu à, ngươi nói ta thật có thể tính toán một cái xưng chức phụ thân A liền nữ nhi thủ đều có thể chí chi không để ý được xưng là lão Lưu quản gia trầm thấp đầu. Đối với đứng tại phía trước cửa sổ gia chủ nói ra, gia chủ chẳng lẽ không phải đang một mực vận sức chờ phát động, các loại cũng là một ngày này a nghe nói đến quản gia câu nói này, hạ gia gia chủ đống nhiên quay đầu, nhìn lấy quản gia. Nói ra, ngươi cảm thấy cái kia Tô Lâm thực lực như thế nào quản gia đầu thấp càng sâu, đối với gia chủ nói ra, tại trên ta, nhưng cụ thể cao bao nhiêu cũng không nói được, có điều trong mắt của ta. Muốn một người diệt đi một cái gia tộc vẫn là khó càng thêm khó. Hạ gia gia chủ trầm ngâm một lát, lần nữa lúc ngẩng đầu lên híp mắt nói ra, mang lên trong gia tộc tinh nhuệ, chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia đến có năng lực gì. Trong phòng phát sinh hết thảy, Tô Lâm cũng không biết, Hạ Khả Nhân vẫn luôn ở bên ngoài nắm hạ viện chờ đợi Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm bình an vô sự đi sau khi đi ra, Hạ Khả Nhân mới rốt cục thở phào. Hắn cũng không phải là sợ phụ thân khó xử Tô Lâm. Dù sao Tô Lâm thực lực đến như thế nào nàng biết rất rõ ràng, nàng là sợ hai phe nếu quả thật lên cái gì xung đột, vậy thì không phải là nàng muốn xem đến. Đi đến Hạ Khả Nhân bên người, Tô Lâm cũng không có đi hỏi nàng lúc trước tại sao muốn lập ra Hạ Khả Tâm là khó sinh mà chết. Bởi vì hắn biết, Hạ Khả Nhân là muốn tốt cho mình, lúc trước hắn căn bản cũng không có nửa điểm theo những gia tộc kia khiêu chiến tư cách, cũng không có loại kia khí. Nhưng lúc đến hôm nay, hắn đã không còn là lúc trước cái kia hắn, có chút sổ sách nhất định phải từ hắn thân thủ đi thanh tẩy, cũng chỉ có tài như thế có thế tạ an ủi Hạ Khả Tâm trên trời có linh thiêng. Ngươi đều biết Hạ Khả Nhân nhẹ nói no ý Tô Lâm gật gật đầu. Vậy ngươi tiếp xuống Hạ Khả Nhân mang trên mặt có chút lo lắng nói ra, bởi vì nàng hận giải Tô Lâm tính cách, nàng biết Tô Lâm tiếp xuống muốn đi làm cái gì. Tô Lâm cũng không nói thêm gì, chỉ là nói với Hạ Khả Nhân. Mang theo hạ viện trở về chờ lấy ta, chờ ta đem chuyện này xong xuôi liền trở về, rất nhanh. Hạ Khả Nhân chần chờ một chút, sau cùng vẫn gật đầu, chỉ bất quá vẫn như cũ là nói một câu, có muốn hay không ta đem Lâm Phong bọn họ đều kêu đến. Tô Lâm vốn là muốn cự tuyệt, dù sao hắn thấy, chuyện này một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là nghĩ đến đối phương dù sao cũng là tồn tại mấy cái thế kỷ gia tộc cổ xưa, sau cùng vẫn gật đầu. Một ngày sau đó, Tô Lâm rốt cục cùng theo London đuổi tới Paris Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên chạm mặt, mọi người càng là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn lấy Tô Lâm bình tĩnh khuôn mặt, mọi người cũng là rất lợi hại ăn ý không có nói nhiều. Theo Hạ Khả Nhân nơi đó, bọn họ đã giải đến không ít chuyện, biết lúc này Tô Lâm trong lòng là đến cỡ nào nộ khí trung thiên. Mở ra hai chiếc chuẩn bị kỹ càng xe, một đường đi vào Tô Lâm tìm hiểu tốt mục đích về sau, mọi người xuống xe. Nhìn lấy tòa này tràn ngập vô số quý tộc khí tức cổ bảo. Kế hoạch các ngươi đều rõ ràng đi, cần ta lặp lại một lần nữa a? Tô Lâm trầm giọng đối với mọi người nói. Trước kia đã là như thế, Xích Long đoàn lính đánh thuê mỗi một lần hành động, đều là từ Tô Lâm một tay chế định kế hoạch, đối với có thể cùng Tô Lâm lần nữa kề vai chiến đấu, thực Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên tâm lý đều là mang theo kích động. Thực Tô Lâm hoàn toàn có thể một người cùng đập nồi dìm thuyền trạng thái khí xâm nhập tòa này cổ bảo, chỉ bất quá Tô Lâm lại là không muốn làm như vậy, dù sao nước Pháp cũng không phải là bọn họ địa bàn, nếu như sự tình huyên náo quá mạnh miệng, tuy nhiên không ai có thể đem bọn hắn thế nào, nhưng là tiếp xuống hôn lễ lại không biết có thể hay không thuận lợi cử hành. Tô Lâm tuy nhiên trong lòng nộ khí trùng thiên nhưng còn không đến mức choáng váng đầu óc, dù sao năm đó sự kiện kia ke cờ âm ở đầu. Chỉ là mấy người mà thôi. Cho nên Tô Lâm chuẩn bị là bí mật chui vào trạm thủ hành động. Loại chuyện này bọn họ đã làm không biết có bao nhiêu lần, thành thạo vô cùng. Mọi người không có nóng lòng hành động, mà chính là đang đợi cái gì. Trong quá trình này, Tô Lâm cũng là đốt lên một điếu thuốc yên lặng hút. Cũng không lâu lắm về sau, trong xe duy nhất không có xuống xe Dương Tiêu đối với mọi người nói, phiến khu vực này truyền tin tín hiệu đã hoàn toàn chặt đứt, cam đoan một chiếc điện thoại đều đánh không đi ra. Có thể hành động. Tô Lâm ném tàn thuốc, trực tiếp đi vào tòa này cổ bảo. Chương 2004, Hạ Duyên phụ thân. Người nào, đứng lại. Cổ bảo cửa viện đứng đấy hai tên thủ vệ, khi nhìn đến Tô Lâm trong nháy mắt cũng đã cầm trong tay họng súng nhắm ngay Tô Lâm, miệng thảo luận lấy tiếng Pháp cảnh cáo nói. Đi qua thời gian rất lâu tìm hiểu, Tô Lâm đã đối gia tộc này giải rất rõ ràng, hắn biết gia tộc này theo Hạ gia Tam Diệp Thảo gia tộc khác biệt. Là nước Pháp điển hình đại gia tộc, cho nên khi nhìn đến súng ống thời điểm cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết rõ gia tộc này năng lượng. Chỉ bất quá Tô Lâm lại không có đi để ý tới cái kia hai tên thủ vệ cảnh cáo, mà là tiếp tục tiến lên, thậm chí con mắt liền nhìn đều không có đi nhìn hai người bọn họ liếc một chút. Ngay tại cái kia hai tên thủ vệ ngón trỏ tay phải sắp bóp cò thời điểm, Tô Lâm sau lưng lại là đột nhiên xông ra hai đạo bóng đen. Chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới hai người kia sau lưng, thậm chí tại hai người bọn họ trong mắt đều không nhìn thấy hai bóng đen này tồn tại, cũng chỉ là trong nháy mắt, cái kia hai tên thủ vệ liền hoàn toàn mất mạng. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên bây giờ đã người người điệu tiên cảnh giới, hành sự tự nhiên không cần lại cùng dĩ vãng giống nhau, rất nhiều chuyện có đơn giản hơn phương pháp giải quyết. Đứng tại cửa đại viện, Tô Lâm nhắm mắt lại. Dùng đến chân khí tinh tế cảm ứng cái này tòa cổ xưa cổ bảo bên trong đến có được như thế nào lực lượng, rất nhanh tòa này cổ bảo tình thế cũng đã bị hắn mò cái nhất thanh nhị sở. Tô Lâm khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, càng là nói một mình nói một câu nói, có chút ý tứ. Một giờ đồng hồ phương hướng, 200 mét khoảng cách, ba tên thực lực tại địa tiên cảnh giới tu luyện giả, 10 giờ phương hướng, 300 mét khoảng cách, cũng là ba tên địa tiên cảnh giới tu luyện giả. Còn lại thì giao cho ta xử lý. Tại Tô Lâm lời nói rơi xuống về sau, sau lưng sớm đã vận sức chờ phát động 10 đạo thân ảnh liền lập tức làm hai đội, hướng phía Tô Lâm nói tới cái kia hai cái phương hướng mà đi, thân hình quỷ dị, người bình thường căn bản khó có thể nắm lấy đến bọn họ thân ảnh. Chính như Tô Lâm nói, hắn muốn làm là trạm thủ hành động, trạm tự nhiên là tu luyện giả bài, đối với những người bình thường kia Tô Lâm không có nửa điểm ý nghĩ. Chỉ cần có thể đem gia tộc này bên trong tất cả tu luyện giả toàn bộ thanh lý hoàn tất, hắn liền có thể hoàn toàn khống chế tòa này cổ bảo, sau đó tìm ra những hắn đó muốn tìm được người, thanh tẩy một số cần phải thanh tẩy sổ sách. Tô Lâm không biết là, ngay tại hắn ra lệnh thời điểm, sau lưng bọn họ một chỗ sâu ngõ hẻm trong, Hạ gia gia chủ vẫn luôn tại mắt thấy lấy đây hết thảy. Chỉ bất quá bởi vì vị trí quá mức gần nấp, cho nên đem dò xét phương hướng đều để ở đó tòa trong pháo đài cổ Tô Lâm cũng không thể phát giác được bọn họ tồn tại. Chính như Hạ Gia gia chủ nói, gia tộc bên trong tinh nhuệ đã cơ bản đều bị hắn mang ra, ngoại trừ tên kia quản gia bên ngoài thuần một sắc toàn bộ đều là điệu tiên cảnh giới cao thủ, muốn tại như vậy một tòa thành thị đặt chân, càng làm cho gia tộc danh tiếng thanh danh lan xa, dựa vào cũng chính là những lực lượng này. Hạ Gia gia chủ tuy nhiên cũng là một tên tu luyện giả, nhưng là thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhìn thấy theo Tô Lâm mà đi những xích long đó đoàn lính đánh thuê thành viên, hắn không khỏi hướng về thân thể biên quản gia hỏi một câu, những người này đều là thực lực gì, có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thể quản gia mang theo một chút chấn kinh nói ra, toàn bộ đều là điệu tiên cảnh giới cao thủ, mà lại khí tức cường đại, cũng có thể lấy một địch hai tồn tại. Hạ Gia gia chủ gật gật đầu, cũng không có cảm thấy quá hiếu kỳ quái. Dù sao có dạng này lực lượng chỉ sợ mới có thể cùng Tô Lâm tại Hoa Hạ truyền ra những cái kia nghe đồn phù hợp. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, đồng thời đem nghi hoặc sách đi ra, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, gia tộc này có thể là có 3 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, chẳng lẽ là hắn lọt mất quản gia lắc đầu nói ra, hẳn là sẽ không. Hạ Gia gia chủ hít sâu ngu mở khi la nhờ nói ra, vậy hắn là chuẩn bị không chờ hắn nói xong, quản gia cũng đã gật gật đầu. Đồng thời cười khổ nói, hẳn là, xem ra hắn là muốn một người đi đối phó cái kia 3 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Hạ Gia gia chủ cùng tên kia quản gia suy đoán cũng không sai, làm cho Tô Lâm hơi cảm thấy hứng thú đương nhiên sẽ không là cái kia mấy tên điệu tiên cảnh giới cao thủ mà thôi, bởi vì hắn cảm giác được cái này lớn nhất chính giữa cổ bảo bên trong có mấy đạo làm cho hắn hơi dẫn lên hứng thú khí tức, 2 đạo điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ khí tức. Còn có một đạo tuy nhiên cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ khí tức, chỉ bất quá Tô Lâm lại là phát giác được một số không giống bình thường ý vị. Đó cũng là chỉ có hắn có thể phát giác được khí tức, thần cách khí tức. Tô Lâm không nghĩ tới vốn là chỉ là báo thủ, nhưng lại có thể gặp được đến một cái thể nội cũng có thần cách gia hỏa, đồng thời lại nhưng đã đem thực lực tu luyện tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Phải biết hắn trước kia gặp qua Hades cũng chỉ là điệu tiên cảnh giới mà thôi. Cái kia Nga sột càng là chỉ là một người bình thường mà thôi. Thực Tô Lâm có thể một người đi thu thập cái kia xa ưu tên điệu tiên cảnh giới cao thủ về sau lại đi đối phó 3 người này, chỉ bất quá nói như vậy thì không cách nào làm đến tránh thức ẩn nấp. Dù sao tại hắn xuất thủ trong nháy mắt trong tòa cổ bảo này tu luyện giả đều sẽ có phát giác, nhưng nếu như có thể cùng một thời gian giải quyết lời nói, liền không có loại phiền não này. Tô Lâm muốn chính là hôm nay tòa này cổ bảo một con ruồi đều không bay ra được Tô Lâm như là trong sân nhàn nhã đi dạo. Rất nhanh liền bước vào cổ bảo bên trong, cũng chính là hắn xuất hiện trong tích tắc, chân khí trong cơ thể cũng là lập tức bao phủ tòa này trong pháo đài cổ bộ. 3 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước tiên có phát giác, rất nhanh liền cũng xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Ngoài ra, còn có một cái theo Tô Lâm tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Hẳn là tòa này cổ bảo chủ người. Ngươi là ai? Ta nhớ được cùng ngươi hẳn không có cái gì ân oán. Tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi hẳn là nhìn ra Tô Lâm là người Hoa. Vợ ơ y ma nói ra một ngụm chính tông tiếng Hoa nói với Tô Lâm. Nghe được người trẻ tuổi kia miệng bên trong điển hình tiếng Hoa, Tô Lâm lại là cười. Xem ra hắn năm đó vì truy cầu Hạ Khả Tâm hẳn là không ít bỏ công sức à. Chỉ bất quá Tô Lâm ánh mắt lại là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Bởi vì hắn sẽ không quên, cũng là trước mắt người này bức tử Hạ Khả Tâm, cũng là trước mắt gia tộc này, năm đó làm cho Hạ Khả Tâm không thể không dùng tự sát phương thức đến bảo toàn khi đó chỉ có mấy tháng đại hạ viện chỉ cần Tô Lâm là cái nam nhân, thì sẽ không dễ dàng buông tha trước mắt người này, còn có trước mắt gia tộc này nhìn thấy Tô Lâm con mắt bên trong tinh hồng, người tuổi trẻ kia như có chút khiếp đảm, chô nở ở cái kia 3 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sau lưng, càng. Là đem Tô Lâm cho xem như một người điên. Có điều Tô Lâm lời nói rất nhanh cũng đã truyền tới. Ngươi khả năng không biết ta, nhưng ngươi là không còn nhớ rõ Hạ Khả Tâm cái tên này ta, là Hạ Viện Phụ Thân, hướng ngươi lấy mạng. Chương 2005, Kiếm Khí Lĩnh Vực. Nghe được Hạ Viện cái tên này thời điểm, người kia ánh mắt rất rõ ràng muốn tránh né Tô Lâm. Có điều đang nghe Tô Lâm nửa câu nói sau thời điểm, loại này tránh né dần dần biến thành lửa giận. Nguyên lai ngươi chính là tên nghiệt chủng kia phụ thân, ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới ta, toàn đều cho ta lên bắt hắn cho ta băm tuy nhiên năm đó, hắn yêu mến Hạ Khả Tâm chỉ là bởi vì bề ngoài, cùng gia đình thế lực đủ loại nguyên nhân, nhưng là lúc đến hôm nay hắn còn nhớ rõ, lúc trước biết Hạ Khả Tâm mang thai về sau hắn là đến cỡ nào phẫn nộ. Đây là đủ để cho một đại gia tộc hổ thẹn sự tình, có điều cũng may gia tộc của hắn cùng Hạ gia đủ cường đại, cái này mới không có để chuyện này thành vì người khác sau khi ăn xong để tài no ý chuyện. Mà hắn cũng tại Hạ Khả Tâm sau khi chết liền không có đi quản chuyện này, cũng không có muốn đi tìm ra Hạ Khả Tâm nam nhân kia đến cùng là ai, bởi vì hắn thấy Hạ gia liền sẽ làm chuyện này, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, hôm nay lại có thể lần nữa nghe được cái này đã trở thành gia tộc người người cấm đoán đề tài, mà năm đó cái kia để hắn hổ thẹn vô số nam nhân vậy mà lại cùng tư thế này lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên lúc ban đầu hắn đến cỡ nào nhục nhã, hôm nay liền đến cỡ nào phẫn nộ, hắn tu luyện giả đang nghe hắn lời nói về sau cũng không có điều gì dị nghị. Bọn họ nhìn không ra Tô Lâm cường đại đến mức nào tại không có giao thủ trước đó, bọn họ cũng chỉ có thể phát giác được Tô Lâm thực lực chỉ là cùng bọn hắn tương tự mà thôi. Ba người đối cái trước người, thấy thế nào cái này đều không phải là một kiện khó giải quyết sự tình. Nhưng là chỉ có tên kia thể nội nắm giữ thần cách tu luyện giả lại là mi đầu hơi nhăn nhăn. Tựa hồ có chút không đồng ý với ý kiến, nhưng là tên đã trên dây đã không phát không được. Ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cùng một thời gian hướng Tô Lâm xuất thủ, chỉ bất quá ở trong mắt Tô Lâm, tốc độ bọn họ lại là chậm có chút buồn cười, cho dù là tên kia nắm giữ thần cách tu luyện giả cũng giống như thế. Tô Lâm bây giờ đã kiến thức đến vô số chính thức có thể nói cường đại tu luyện giả, càng là tự mình cùng bọn hắn từng có giao thủ. Mà ba người này đừng nói cùng cái kia hắc ám hội nghị áo bào đỏ đại trưởng lao đánh đồng, liền xem như đối đầu Thục Sơn trưởng môn một người, bọn họ cũng chỉ có thua hạ tràng. Tô Lâm gặp qua Thục Sơn trưởng môn xuất thủ là dạng gì, tuy nhiên Thục Sơn trưởng môn còn cũng không thể phóng ra cái kia cánh cửa, nhưng là Tô Lâm lại là có dạng này tự tin, những thứ này quốc ngoại tu luyện giả, cũng không gì hơn cái này thực Tô Lâm cũng sớm đã cảm giác được. Những thứ này quốc ngoại tu luyện giả chân khí trong cơ thể cũng không tinh khiết, cũng không biết đến cùng là dùng cái dạng gì phương pháp gượng ép tu luyện cho tới bây giờ loại tình trạng này. Đương nhiên, những cái kia giống như là thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị loại này truyền thừa vô số năm giáo đình ngoại trừ, những thứ này độc từ tu luyện một chút người so sánh lên hoa hạ tu sĩ hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ sợ đây cũng là hoa hạ có thể xưng là tu luyện mở đầu châu nguyên nhân đi. Đối đầu ba tên này Tô Lâm hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú, trong mắt của hắn cũng chỉ có cái kia cái trẻ tuổi gia chủ mà thôi. Cái kia cái trẻ tuổi gia chủ lời nói từ lâu kích thích hắn lửa giận, Tô Lâm bàn tay hướng sau lưng, nã mở trà tờ một thanh trường kiếm, sau đó đưa nó lấy xuống. Tại Tô Lâm gỡ xuống thanh trường kiếm kia về sau, đang hướng hắn mà đến cái kia ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu luyện cao thủ cùng một thời gian mí mắt nhảy một chút. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể cảm giác được chuôi kiếm này bị Tô Lâm nắm trong tay loại kia nhảy cấm cảm giác, tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng là quả thật tồn tại, kiếm linh, hơn nữa còn không phải phổ thông kiếm linh chính là toái tinh thần kiếm, chuyến này ba di hành trình Tô Lâm cũng không mang theo cái này thanh thân kiếm, bởi vì hắn ban đầu vốn cũng không có muốn tới nơi này chiến đấu, kiếm là Xích Long đoàn lính đánh thuê mang tới, đang sử dụng một lần về sau. Tô Lâm đã hoàn toàn thói quen dùng toái tinh thần kiếm để chiến đấu, dù là đối đầu cái này ba cái hắn thấy không chịu nổi một kích ba người, Tô Lâm vẫn là nà mở trà tờ trôi này toái tinh thần kiếm. Tại Thục Sơn trưởng môn chữa cho tốt cánh tay hắn về sau, Tô Lâm ẩn ẩn có chút cảm giác được chính mình cánh tay trái có chút không giống địa phương, nếu như nói cụ thể chỗ nào không giống nhau lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn toàn bộ cánh tay trái đều phảng phất tràn ngập kiếm khí một dạng đem. Cái này tựa như là một câu nói nhảm, dù sao lúc trước hắn toàn bộ thể nội đều tràn đầy kiếm khí, mà hắn cánh tay này càng chỉ dùng kiếm khí tạo thành đạt được cái này vô cùng to lớn kiếm khí về sau. Tô Lâm có thể cảm giác được nắm toái tinh thần kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió một số, cùng toái tinh thần kiếm ở giữa giao lưu cũng là thông thuận rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ này kiếm khí cũng đã hiện lên thực chất tính đồng dạng tràn ngập tòa này gian phòng. Tên kia tuổi trẻ gia chủ cảm giác không thấy, bởi vì hắn chỉ có địa tiên cảnh giới, hoàn toàn không cách nào phát giác quanh người nguy cơ. Cái kia ba tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sắc mặt lại là trong nháy mắt mãnh liệt biến, tuy nhiên bọn họ không sử dụng kiếm, càng là chưa từng gặp qua loại này hoa hạ cổ lão binh khí, nhưng là bọn họ lại là có thể ngay đầu tiên cảm giác được, kiếm khí hơn nữa còn là vô cùng to lớn, loại kia kiếm khí vượt qua ba người bọn họ tưởng tượng cường đại. Có điều tựa như trước đó nói, ba người bọn họ đã tên đã trên dây, lui không thể lui, lúc này coi như lui, dưới cái nhìn của bọn họ cũng khó có thể đột phá Tô Lâm bố trí xuống kiếm khí kia phong tỏa, cho nên ba người bọn họ ngay đầu tiên thì làm tốt cùng Tô Lâm cá chết rách lưới chuẩn bị, bọn họ muốn không có sai. Tô Lâm bố trí xuống những thứ này kiếm khí vì cũng là phong tỏa cái phòng này, bởi vì Tô Lâm không muốn để cho cái kia lớn nhất mục tiêu trọng yếu chạy thoát. Tại Xích Long đoàn lính đánh thuê lúc thi hành nhiệm vụ hắn liền là cẩn thận như vậy người, dù là vạn sự sẵn sàng hắn nhưng vẫn là sẽ tiêu phía dưới nửa ngày thời gian. Tại mục tiêu cục chỗ bí mật bố trí xuống vô số bẫy dập, chỉ cầu mục tiêu không cách nào thoát đi hắn trưởng khống. Bây giờ chỉ là tại tu vi càng thêm cường đại một số về sau, hành sự càng thêm thuận tiện mà thôi. Tô Lâm có thể không chút do dự nói, lúc này cho dù là một con ruồi, đều tuyệt đối bay khỏi không hắn kiếm khí không gian. Về phần ba người kia, Tô Lâm đối ứng làm theo lộ ra đơn giản không ít, nghiêng nghiêng hướng ba người kia đánh xuống một kiếm mà thôi. Tô Lâm không còn làm hắn. Không phải Tô Lâm tận lực khinh thị ba người bọn họ, mà chính là cùng Tô Lâm bây giờ thực lực tới nói, hắn hoàn toàn nắm giữ khinh thị bọn họ tư cách. Hỗn độn chân khí, ma khí, thần cách, đây đều là Tô Lâm trợ lực, làm những vật này phối hợp thêm toái tinh thần kiếm về sau, đã tiến vào nhập ma trạng thái bên trong Tô Lâm, cho dù là chân tiên đều có thể nhất chiến. Theo Tô Lâm kiếm khí đánh xuống, một đạo ngưng vì thực chất tính, nhưng so với trước đó còn cường đại hơn một đạo hình bán nguyệt kiếm khí cũng là đồng thời bổ ra, hướng ba người hắn cùng một loại mắt thường khó gặp Tô Lâm mà đi. Lui không thể lui, ba mắt người cùng một thời gian chừng lớn, khó có thể tưởng tượng đã không còn giữ lại Tô Lâm vờ ơ y ma ủng có cường đại như thế lực lượng, dám hướng nam nhân này xuất thủ, cũng chính là cái này thời điểm bọn họ mới biết mình hành vi đến cỡ nào ngu xuẩn. Chương 2006, Thuần Sát. Cũng chính là Tô Lâm đạo kiếm khí kia bổ ra không bao lâu về sau, tại ngoài viện chờ không bao lâu hạ gia quản gia cả người đột nhiên trạng thái khí biến đổi, con mắt cũng là mở thật lớn, phảng phất là phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình mở dạng. Thì đứng ở bên cạnh hắn hạ gia gia chủ lập tức phát hiện lão giả quản gia dị dạng, lập tức hỏi ý kiến hỏi ra, chán ở dê lẽ lại là người trẻ tuổi kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không nên à. Dù sao quản gia kia đã cho ra Tô Lâm một cái đánh giá, hắn thấy Tô Lâm cũng không trở thành mới đi vào như thế một hồi thì thất bại mới đúng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là hắn không thể không nói tại biết Tô Lâm đi hạ khả tâm trước mộ phần ngồi bất động mấy giờ về sau, vẫn còn có chút vui mừng. Nếu như hạ khả tâm bây giờ tại thế lời nói, hắn sẽ không để ý đem hạ khả tâm giao cho người trẻ tuổi này, đây cũng là những năm gần đây hắn mới rốt cục nghĩ rõ ràng sự tình. Về phần năm đó sự tình, cũng không có ai đúng ai sai, sai cũng chỉ có hạ khả tâm cùng Tô Lâm hai người tại một sai lầm thời gian yêu nhau mà thôi, tránh thức sai, cũng chỉ có lúc trước bức bách hạ khả tâm mà thôi. Như vậy năm đó thỏa hiệp hắn, Pha Y Trăng cũng sai đang lúc hắn muốn hạ lệnh xông vào tòa này gia tộc, không để ý đại giới cũng muốn cứu vãn người trẻ tuổi kia tánh mạng về sau, quản gia kia thanh âm cũng là chuyển tới, lúc này hắn mặc dù nhưng đã bình tĩnh lại. Nhưng là cái kia không thể xóa đi chấn kinh lại như cũ còn sót lại tại hắn trong ánh mắt, hắn không khỏi cười khổ lắc lắc đầu nói, nguyên lai ta vẫn là xem nhẹ hắn, chỉ sợ lúc trước nếu như không phải nhìn lấy tiểu thư, ta thì không cách nào đứng ở chỗ này. Hạ gia gia chủ cảm thấy rất kỳ quái, quản gia này bình thường cũng không phải cái gì ngạc nhiên tính cách, hôm nay vì sao như thế khác thường. Hạ gia gia chủ liền vội vàng hỏi, nói thế nào thực quản gia cũng muốn bình tĩnh. Nhưng lại bình tĩnh không đứng dậy, dù là hắn đã cho Tô Lâm đầy đủ cao đánh giá, thậm chí ở trong lòng tưởng tượng qua Tô Lâm mạnh bao nhiêu, nhưng là cũng chính là vào lúc này, hắn mới rốt cuộc biết. Nguyên lai tại Hoa Hạ những cái kia nghe đồn, cũng không chỉ là khuyết đại, ngược lại, những cái kia liên quan tới Tô Lâm nghe đồn vờ ơ y ma cũng vẹn vẹn chỉ là Tô Lâm một góc của băng sơn mà thôi, xa ke mở xa hắn cường đại. Biệt thự kia bên trong kiếm khí hắn cũng cảm thụ được. Tuy nhiên không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn cũng cảm giác được hoàn toàn không phải hắn có thể ứng đối tồn tại, có điều để hắn tránh thức chấn kinh còn không phải cái này. Chỉ gặp cái kia mặc y phục quản gia láo giả lại là lắc lắc đầu nói, vậy trong nhà ba cái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ khí tức đã hoàn toàn biến mất. Hạ gia gia chủ phản ứng một hồi lâu về sau, mới rốt cục kịp phản ứng, minh bạch quản gia kia nói tới. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng là hắn lại là tuyệt đối tin tưởng mình cái này quản gia, hắn biết đối phương nói là có ý gì, nói cách khác cái kia ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trong nháy mắt cũng đã chết, làm như vậy ra đây hết thệ Tô Lâm, lại nên có cường đại cỡ nào hắn vô pháp tưởng tượng, nhưng là hắn cũng rõ ràng, ban đầu ở Hạ Gia biệt thự thời điểm Tô Lâm nói với hắn rời bình Hạ Gia bốn chữ này, cũng không phải là đang nói khoác lác. Không sai. Thẳng đến vừa mới Hạ Gia gia chủ còn tưởng rằng Tô Lâm khi đó chỉ nói là khoác lác mà thôi, mà ơ thơ y điếm na y hắn rốt cục không hề nghĩ như vậy. Sắc mặt cực kỳ đặc sắc Hạ Gia gia chủ, bình phục một lúc lâu tâm tình về sau, mới rốt cục quay người từ tốn nói, đi hắn biết, trận này trò vui đã hoàn toàn kết thúc, đã không có cái gì tốt nhìn, càng là không có hắn cơ hội ra tay. Trong nháy mắt, chém giết ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Dù là cái này ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thực lực không mạnh, nhưng là cũng đủ để chứng minh Tô Lâm bây giờ thực lực đã hoàn toàn không còn là lúc trước cái kia hắn. Tô Lâm bây giờ còn nhớ rõ lúc trước bị những kinh đô đó gia tộc mấy cái đại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cho mai phục thảm trạng, nếu như đổi lại hôm nay thực lực, Tô Lâm chắc hẳn hội ứng phó rất nhẹ nhàng. Mà mắt thấy đây hết thể cái kia cái trẻ tuổi gia chủ thì là đã sớm mắt trợn tròn. Hắn không thể tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy, thường ngày trong mắt hắn vô cùng cường đại ba tên tồn tại, vậy mà liền như thế vô cùng đơn giản chết thói quen gối cao không lo hắn, muốn tìm ra hắn cao thủ đến bảo hộ hắn rút lui, nhưng là lúc này mới phát hiện, cái này vâng căn phòng lớn bên trong, vợ ơ y ma chỉ có một mình hắn không sai, hắn cao thủ đã hoàn toàn bị Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên khống chế ở, cho dù là muốn hướng gia tộc của hắn cầu viện cũng trở thành một loại xa xỉ. Tuổi trẻ gia chủ lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là hoảng sợ tâm tình, tại người khác sinh bên trong, cũng chỉ có khi còn bé tại một lần đối mặt hắn phụ thân nổi giận thời điểm mới sinh ra qua loại tâm tình này, ngoài ra trước đó lại không có nửa điểm có thể làm cho hắn sinh sợ hãi sự tình phát sinh. Không xin đừng giết ta, hắn đã sớm sủi lơ bất lực, bây giờ còn lại cũng chỉ có hướng Tô Lâm khẩn cầu mà thôi, chỉ là bởi vì hắn không muốn chết. Hắn biết rõ bây giờ Tô Lâm muốn giết hắn cũng chẳng qua là động một cái ý niệm trong đầu công phu mà thôi. Hắn thậm chí không có hy vọng xa vời Tô Lâm có thể tránh thức buông tha hắn. Bây giờ trèo chống hắn cũng chỉ có đối với muốn sống dục vọng mà thôi. Chỉ bất quá hắn lại là nhìn thấy trước mắt cái này cùng hắn không xê xích bao nhiêu. Trong ánh mắt tràn ngập tinh hồng, sắc mặt âm trầm vô cùng Tô Lâm lại là gật gật đầu. Ta tạm thời đương nhiên sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta còn cần dùng ngươi tới làm một số việc khác tỉnh. Tô Lâm từ tốn nói. Không biết Tô Lâm dùng hắn muốn làm gì, người trẻ tuổi biết được chính mình lại còn có còn sống hy vọng, tự nhiên là kinh hỉ vô cùng. Hắn thấy, có thể sống, so cái gì đều tốt hơn. Phụ thân ngươi, lại hoặc là nói là lúc trước những tham đó cùng sự kiện kia người, còn sống a? Tô Lâm ở trên cao nhìn xuống, hướng trẻ tuổi gia chủ hỏi. Hắn muốn làm sự tình. Đương nhiên là muốn đem năm đó những người này toàn bộ đều cho bắt đến Hạ Khả Tâm trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm. Mặc dù không cách nào nghịch chuyển năm đó phát sinh qua sự tình, nhưng là Tô Lâm cũng phải để bọn hắn nỗ lực, bọn họ phải có đại giới. Hắn cũng muốn để ở dưới cựu tuyển Hạ Khả Tâm an tâm. Phụ thân ta đã sớm qua đời, bằng không thì cũng không phải là để ta tới làm gia chủ về phần người khác. Ta có thể mang ngươi đi tìm bọn họ thật sao? Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Làm sao sớm như vậy thì chết, Tô Lâm lại là từ tốn nói. Nghe được Tô Lâm loại này bất kính lời nói, tuổi trẻ gia chủ lại là nửa điểm dị nghị cũng không dám có. Hắn biết rõ, bây giờ hắn đến cùng phải làm gì. Trước lúc rời đi, Tô Lâm tại cái kia đã không có khí bên trong một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân dò xét một hồi, chính là cái kia thân thể có thần cách tên kia cao thủ, tại không có cảm nhận được có thần cách khí tức về sau, Tô Lâm có chút thất vọng. Chẳng lẽ chỉ có tránh thức thần, sau khi chết mới có thể lưu lại thần cách ra? Như thế giải thích lời nói, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Chương 2007, lần nữa rơi lệ. Mặc dù không có tìm tơ y thần cách, nhưng là Tô Lâm cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Hắn vốn là cũng liền đối với cái này không có ôm hy vọng quá lớn, huống chi Tô Lâm sẽ không quên tới nơi này chính yếu nhất mục đích là cái gì. Tô Lâm không biết hắn vừa mới phá hủy rơi gia tộc này. Ở chỗ này đến cùng tính là như thế nào một cái cấp bậc, đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, thậm chí không có chút nào báo thù cho sướng cảm giác, dù sao hắn biết rõ coi như đem những này người tất cả đều cho giết, Hạ Khả Tâm cũng sẽ không sống tới, nhưng là một số nên tính tiền dù sao cũng nên kết, hắn không muốn cũng không muốn khiến cái này lúc trước hại chết Hạ Khả Tâm người tiếp tục như thế an tâm sống sót. Tô Lâm mang theo tuổi trẻ gia chủ bước ra biệt thự đại môn, mà Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên làm theo sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Nhiệm vụ bọn họ so sánh với Tô Lâm tới nói muốn nhẹ nhõm quá nhiều, trong nháy mắt liền có thể vô thanh vô tức ám sát mục tiêu. Tô Lâm đệ trình một phần bảng danh sách cho bọn hắn, phía trên kia chỗ ghi lại đều là đã từng tham dự sự kiện kia thành viên gia tộc. Tô Lâm không muốn đem sự tình làm đến quá lớn, dù sao đây là tại nước Pháp, rất nhiều chuyện. Vẫn là không có ở trong nước như vậy thuận tiện, nhưng là đã từng tham dự qua những người kia, khẳng định là muốn đánh đổi một số thứ. Tô Lâm không có tự mình động thủ, mà chính là để Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cùng nhau thanh tẩy. Mà bản thân hắn, thì là trực tiếp mang theo cái này trẻ tuổi gia chủ ngồi lên chờ ở bên ngoài Dương Tiêu xe. Tại Tô Lâm cường đại khí trang áp chế xuống, Dương Tiêu có thể theo kính chiếu hậu nhìn ra tên kia tuổi trẻ gia chủ hai tay run rẩy. Run rẩy là bởi vì hắn lúc này rất lợi hại hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới món kia đã cách nhiều năm đã bị người quên lãng sự tình hôm nay vậy mà lại bị người một lần nữa nhắc lên. Phải biết, chuyện kia tại năm đó cho dù là mạnh nhập Tam Diệp Thảo gia tộc cũng không dám đối gia tộc của hắn có chút chức trách. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn gia tộc cường đại. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, một cái tự xưng là Hạ Khả Tâm nam nhân, hôm nay thế mà lại chủ động tìm tới hắn, càng thêm để hắn không nghĩ tới là... Ba cái thủ hộ gia tộc của hắn mấy chục năm sừng sững không ngã, hoàn toàn có thể được xưng là chống lên toàn cả gia tộc ba vị cường giả. Vợ y ma hợp lại cùng nhau đều không phải là người này đối thủ, không, đã hoàn toàn không gọi được là đối thủ. Tận mắt chứng kiến đến Tô Lâm khủng bố hắn hoàn toàn tìm không thấy một cái phù hợp hình dung từ để hình dung Tô Lâm cường đại, cho nên hắn thì liền trốn dũng khí đều thăng không nổi một tia. Đối với con đường phía trước không biết để hắn sinh ra vô tận hoảng sợ. Nhìn ra Tô Lâm phảng phất không quá muốn nói chuyện bộ dáng, Dương Tiêu cũng là rất lợi hại thức thời ngậm miệng không nói, dư á theo Tô Lâm chỉ thị, tiến về Hạ gia. Tô Lâm cùng Hạ Khả Tâm ở giữa sự tình, bọn họ biết không nhiều, nhưng là cũng vụn vặt lẻ tẻ biết một số, cho nên hắn biết rõ lúc này Tô Lâm tâm tình là như thế nào. Dương Tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, Tô Lâm nội tâm thực xa hoàn toàn không phải hắn mặt ngoài như vậy kiên cường, Tô Lâm cũng có một khỏa yếu ớt nội tâm. Có điều càng nhiều thời điểm Tô Lâm đều là dùng một loại lôi đình thủ đoạn để che giấu nội tâm của hắn yếu ớt. Thay lời khác tới nói, Tô Lâm là một cái thói quen đem chính mình ngụy trang người, rất ít tại trước mặt người khác biểu hiện ra nội tâm yếu ớt, cho dù là tiếp qua thân cận người cũng là như thế, cho nên Dương Tiêu cũng rất thức thời không đi đụng vào. Xe một đường chạy đến Hạ gia, tuổi trẻ gia chủ vẫn luôn rất là trung thực, thậm chí không có dâng lên hơn phân nửa điểm muốn cầu cứu tâm tư. Bởi vì hắn biết rõ ở cái này thần bí trước mặt nam nhân, bất luận cái gì dây rủa đều là phí công. Trong nháy mắt thì giết chết đủ để chấn nhiếp toàn bộ nước Pháp ba vị cường giả, nếu như truyền đi chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Mà càng ngày càng tiếp cận Hạ gia về sau, hắn phảng phất cũng rõ ràng Tô Lâm muốn làm gì, hai chân cũng là do ơ hoảng sợ nguyên nhân treo lên bệnh sốt rét, bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như nam nhân này chịu buông tha mình. Như vậy Hạ gia gia chủ đâu hắn hội không vì nữ nhi của hắn báo thù ai cho nên tại vừa xuống xe thời điểm, cái chán đã chảy ra mồ hôi lạnh hắn nhiều lần mở miệng giống như muốn nói gì một dạng, có điều Tô Lâm lại là chỉ là lánh băng băng liếc hắn một cái nói ra, nhiều lời một chữ, thì cắt lấy đầu lưỡi ngươi. Trên đường đi Tô Lâm không phải là không đang áp chế chính mình nội tâm bên trong sát ý. Nếu như không phải là bởi vì muốn để cái này ke cờ âm ở đầu tại Hạ Khả Tâm trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm, Tô Lâm đã sớm kìm nén không được nội tâm sát ý cùng lần trước Tô Lâm đi tới nơi này Hạ gia đại viện giống nhau, vẫn là không có bất kỳ người nào đi ra tiếp kiến, có điều khác biệt duy nhất là, trong viện những cái kia đối Tô Lâm địch ý toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì những địch ý đó toàn bộ đều chuyển rời đến tại Tô Lâm bên người không ngừng run rẩy tuổi trẻ gia chủ trên thân. Tô Lâm ở phía trước yên lặng tiến lên, mà phía sau hắn dù là tiếp qua hoảng sợ tuổi trẻ gia chủ lại cũng chỉ có thế lựa chọn vội vàng đuổi theo, bởi vì hắn biết, nếu như không dựa theo đối phương ý tứ đi làm, hắn lập tức liền sẽ chết. Dương Tiêu cũng theo ở phía sau, không phải là bởi vì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà là bởi vì hắn biết tiếp xuống hẳn là sẽ có tự mình làm sự tình. Theo Tô Lâm cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy, chí ít những thứ này ăn ý vẫn là có, thậm chí Dương Tiêu ở thơ y điếm Na Y đã bắt đầu tự hỏi ở nơi đó xử lý thi thể so sánh phù hợp. Có thể là tiếp vào hạ gia gia chủ một số mệnh lệnh, cho nên những ẩn tàng đó từ một nơi bí mật gần đó sát thủ dù là địch ý tiếp qua rõ ràng, cũng không có ý đồ tại Tô Lâm trước mặt ra tay giết người. Đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối không có có năng lực như thế, nếu như Tô Lâm muốn cái này tuổi trẻ gia chủ chết lời nói, hắn chỉ sợ đã sớm chết vô số lần. Một lần nữa xuyên qua đầu kia đường nhỏ, trên đường vẫn như cũ là cùng lần trước Tô Lâm tới nơi này một dạng, tung bay đờ ơ y bổ công anh, hành tẩu tại cái này yên tĩnh trên đường nhỏ, Tô Lâm đột nhiên có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy mang người này tới nơi này hội làm bẩn đã ăn nghỉ tại dưới đáy hạ khả tâm, làm bẩn nơi này yên tĩnh, có điều đã tới nơi này, vậy liền đem nên làm sự tình đều làm đi. Nhắm mắt, không đợi đến hạ khả tâm trước mộ phần, Tô Lâm cũng đã lạnh lùng nói ra, ai cũng có thể nghe ra được hắn trong lời nói cố này lạnh lùng, cũng không kiên nhẫn. Bởi vì hắn cảm thấy để cho người này nhìn một chút hạ khả tâm phần mộ, đều là đối với nàng một loại không tôn trọng. Tuổi trẻ gia chủ lập tức hai mắt nhắm lại, tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm Tô Lâm rốt cuộc muốn hắn làm cái gì, bất quá hắn rõ ràng nhất là, lúc này dựa theo người này đi nói làm mới là sáng suốt lựa chọn. Quỳ xuống. Rốt cục, Tô Lâm lại một lần nhìn thấy tòa kia mộ bia. Tuổi trẻ gia chủ biểu lộ có chút mờ mịt, hắn cũng không biết mình lúc này vậy mà liền thân ở hạ khả tâm trước mộ phần. Nếu như hắn lúc này con mắt lời nói sợ rằng sẽ cảm giác được kinh sợ một hồi. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấy Tô Lâm lúc này trên mặt nước mắt. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không phải trên thân thể, mà chính là cảm giác hắn một trái tim hơi mệt chút. Bởi vì dù là mang theo cái này ke cờ âm mở đầu đi vào trước mộ phần nhận lầm, hắn vẫn cảm thấy chính mình lòng tham đau nhức, hắn vẫn cảm thấy chính mình có lỗi với hạ khả tâm. Ngốc nha đầu, ngươi biết rõ ta quên không ngươi, vì cái gì còn muốn làm loại chuyện đó chứ? Chương 2008, Tán Thành. Có rất ít người hội lý giải lúc này Tô Lâm tâm tình, chí ít đứng ở phía sau Dương Tiêu thì không hiểu. Bởi vì hắn không biết hạ khả tâm tại Tô Lâm trong lòng địa vị là trọng yếu bực nào, không phải mối tình đầu, nhưng lại thắng qua mối tình đầu. Nếu như nói trong nhân thế thống khổ nhất cảm tình không ai qua được tại sai lầm thời gian gặp gỡ đối với người, như vậy tiếc nuối nhất chỉ sợ sẽ là tại đối thời gian, nàng, lại không tại. Tại Tô Lâm có năng lực có thể mang theo hạ khả tâm lúc rời đi đợi, nàng lại không tại. Tô Lâm một người đứng vững, im ắng rơi lệ. Trước kia hắn coi là hạ khả tâm thật là bởi vì khó sinh mà chết, nhưng ở biết do nói ra chân tướng về sau, nội tâm của hắn bên trong ấy náy lại là càng sâu một tầng, loại này ấy náy vĩnh viễn cũng vô pháp san bằng. Cho dù là mang theo lúc trước bức tử người nàng, quỳ gối trước mộ phần, loại này ấy náy cũng sẽ không có mảy may biến mất, bởi vì hạ khả tâm vĩnh viễn cũng sẽ không lại sống tới, mà Tô Lâm cũng không còn có biện pháp đi nói cho nàng, hắn là đến cỡ nào yêu nàng. Qua một hồi lâu về sau, Tô Lâm phảng phất mới nhớ tới bên người còn quỳ một người, hắn đương nhiên sẽ không tại hạ khả tâm trước mộ phần làm cái gì, mà lúc này tâm mệt mỏi vô cùng hắn, cũng không muốn thân thủ đi làm cái gì. Cho nên Tô Lâm chỉ là vươn tay đưa lưng về phía Dương Tiêu phất phất tay, Dương Tiêu hiểu ý, kéo như cũ quỳ trên mặt đất tuổi trẻ gia chủ rời đi nơi này. Mà Tô Lâm thì là mang theo một chút lưu luyến sau cùng nhìn một chút trên bia mộ mặt tấm hình kia về sau. Lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, theo đường cũ rời đi. Tô Lâm vẫn luôn là một cái có thể tại rất nhanh thời gian bên trong đem tâm tình mình thu thập xong người, thật giống như lúc trước gánh vác lấy phụ mẫu thủ, thật giống như đối hạ khả tâm ấy nấy, hắn đều sẽ thật sâu che đậy dấu ở đáy lòng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, còn rất dài đường muốn đi đi, về phần những khắc cốt ghi tâm đó sự tình, chỉ cần ghi ở trong lòng liền tốt. Tuy nhiên trong lòng tràn ngập đối hạ khả tâm ấy nấy, còn có vô tận tiếc nuối, nhưng là Tô Lâm rõ ràng hơn là, còn có rất nhiều nữ nhân đang đợi hắn, hắn không thể lại cô phụ bất luận kẻ nào hy vọng. Có điều Tô Lâm lại không có đi vội vã khởi động hôn lễ, dù sao một số khách nhân cần phải còn đang trên đường đi, Tô Lâm có thể thừa dịp thời gian này đi làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn không hề rời đi hạ gia, mà là đi gặp hạ gia gia chủ, có thể là bởi vì hạ khả tâm duyên cớ. cho nên Tô Lâm cũng cảm thấy mình đối Hạ gia cũng có chỗ thua thiệt, đặc biệt là Hạ Khả Tâm phụ thân. Nếu như không phải là bởi vì hắn duyên cớ, Hạ Khả Tâm cũng sẽ không mang thai chính mình hài tử, càng sẽ không phát sinh về sau loại kia người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình, cho nên nói đến cùng sai vẫn là Tô Lâm. Cho nên Tô Lâm muốn đi đền bù Hạ gia, tuy nhiên hắn biết mình có thể sẽ không thấy cái gì đối với mình sắc mặt tốt, nhưng là hắn muốn biểu đạt ra chính mình tâm ý, huống chi hắn không chỉ là Hạ Khả Tâm phụ thân, càng thêm là Hạ Khả Nhân phụ thân, chỉ sợ Hạ Khả Nhân cũng không nguyện ý nhìn thấy mình cùng phụ thân nàng ở giữa kết xuống cái gì không cách nào giải khai kết đi, Tô Lâm muốn làm liền là giải khai cái này kết. Tại đường đi lên, Tô Lâm liền một mực đang nghĩ lấy, dù là Hạ gia gia chủ đưa ra lại như thế nào khó khăn điều kiện, chính mình cũng sẽ hết sức đi hoàn thành, dù là hắn muốn trở thành toàn bộ nước Pháp lớn nhất đại gia tộc. Có điều Tô Lâm không nghĩ tới là, chính mình vậy mà như thế tùy tiện liền nhìn thấy Hạ gia gia chủ, không có gặp được mảy may cản trở. Đứng lúc trước gặp qua nam nhân kia trước cửa, vẫn là Tô Lâm gặp qua tên kia quản gia đẩy cửa ra bẩm báo một tiếng, gia chủ, người trẻ tuổi kia lại tới. Trong môn truyền ra một cái đồng dạng có vẻ hơi dã rời âm thanh nam nhân, để hắn vào đi. Cùng Tô Lâm trước đó tới nơi này thời điểm đãi ngộ, Hạ gia gia chủ thái độ giống như rõ ràng có chút cải biến, Tô Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào cửa phòng bên trong. Như mắt thấy đồng dạng là cái kia rõ ràng mới đến trung niên, nhưng lại có vẻ hơi già mua, thậm chí tóc trên đầu đều trắng đi không ít lão giả, hắn nhìn qua cũng rất dã rời, muốn so Tô Lâm còn dã rời bộ dáng. Ngồi đi. Trung niên nhân ý chào một cái trước người một cái ghế, cũng không có đi nhìn Tô Lâm. Có chút hiếu kỳ, nhưng lại còn là dựa theo hắn phân phó ngồi xuống Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngài không trách ta thẳng đến lúc này, Hạ gia gia chủ mới rốt cục ngẩng đầu mắt nhìn thẳng lên Tô Lâm, một chút về sau hắn lắc đầu nói ra, nếu như ngươi không có ở trái tim trước mộ phần khóc chỉnh một chút 5 tiếng lời nói, ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Nếu như ngươi không có dũng khí tới gặp ta lời nói, ta cũng tương tự sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi liếc một chút, nhưng là ngươi đến, quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị không sai, ánh mắt nhất cảm vừa định muốn lúc nói chuyện, đã thấy trước mắt trung niên nhân lại là lắc đầu nói ra, những cái kia chuyện cũ thì đừng nhắc lại, năm đó ta chẳng lẽ liền không có sai a, sự thật chứng minh, trái tim ánh mắt muốn so với ta tốt, nếu như lúc trước ta không có cản trở hai người các ngươi ở giữa sự tình, chỉ sợ hôm nay cũng là một ti nhờ ca nhờ kha cờ nói đến phần sau. Trung niên nhân trong ánh mắt cũng đầy là tự trách cùng hối hận, lắc đầu tiếp. Tục nói, không đề cập tới những thứ này, nói một chút ngươi ý đồ đến đi, ngươi tới gặp ta chỉ sợ cũng không phải muốn nghe những thứ này tới đi. Hạ gia gia chủ sẽ như thế rộng rãi, là Tô Lâm không nghĩ tới, đương nhiên cũng cùng hắn không có đối phương cái tuổi này có quan hệ, bọn họ số tuổi này trong lòng người đang suy nghĩ gì, không phải Tô Lâm có thể suy đoán. Tô Lâm cũng là đồng dạng lắc đầu nói ra, vốn là muốn cùng ngươi hứa hẹn một ít chuyện, sau đó giúp các ngươi gia tộc giải quyết một ít chuyện, thử lại đồ tu bù một phía dưới hai người chúng ta ở giữa quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra là không cần như thế. Chỉ giáo cho Hạ gia gia chủ có chút hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày đến nay, Tô Lâm trên mặt lần thứ nhất lộ ra một số không quá rõ ràng nụ cười, nhưng là chỉ cần là giải người khác sẽ biết, Tô Lâm lúc này đúng là thật cao hứng. Bởi vì nhìn... Ngài cũng đã tiếp nhận ta cái này con rể không phải sao? Hạ gia gia chủ một hồi lâu mới phản ứng được, cũng là cười cười nói một chút ngươi theo Khả Nhân ở giữa hôn sự đi, hôn lễ chủ bị như thế nào, nhưng có ta có thể giúp được việc địa phương Tô Lâm hoàn toàn yên tâm, biết mình người nhạc phụ này hẳn là thật bất kể hiểm khích lúc trước, ở trong lòng tán thành chính mình. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng, còn kém ngài lão nhân ra ra mặt. Thực Tô Lâm tới này Hạ gia thời điểm cũng không có yêu cầu xa vời có thể theo Hạ gia gia chủ, cũng chính là mình cha vợ đảm vui vẻ như vậy, hắn vốn là chỉ là đơn thuần muốn đến xem Hạ Khả Tâm. Có thể theo đối phương tiêu tan hiểm khích lúc trước, hoàn toàn là một cái niềm vui ngoài ý muốn, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là Hạ Khả Tâm cùng Hạ Khả Nhân phụ thân, Tô Lâm coi như cùng người khắp thiên hạ là địch cũng tuyệt đối không dám theo người trung niên này na ho cái gì không thoải mái. Chương 2009, xoa tê dại. Tại Tô Lâm rời đi Hạ gia trước đó, cái này mười phần trông có vẻ già trung niên nhân chỉ giao phó cho Tô Lâm một câu, châu Âu cũng không phải là hắn muốn đơn giản như vậy, Tô Lâm cũng không có không để bụng, mà chính là đem câu nói này cho để ở trong lòng, bởi vì hắn biết Hạ gia gia chủ sẽ không vô nghĩa. Xác thực, Tô Lâm một bắt đầu thời điểm cũng không có đem châu Âu tu luyện tổ chức quá mức để vào mắt, cái này hoàn toàn là bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân. Từ khi Tô Lâm lại tới đây về sau cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì có thể cho hắn sinh ra cảnh giác tồn tại, cho nên tự nhiên mà vậy, Tô Lâm liền cho rằng cái này đại lục châu Âu lên tu luyện tổ chức cũng không thế nào cường đại. Nếu để cho Tô Lâm trong lòng đại khái sắp xếp một chút lời nói, như vậy vẹn vẹn thì tu luyện giới tới nói, Hoa Hạ tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhật Bản võ giả Tô Lâm mặc dù không có xâm nhập tiếp xúc, nhưng là cũng có một thứ đại khái giải, biết nơi đó cũng có được một vị trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần tọa chấn, cho nên Tô Lâm đem Nhật Bản bài vị thứ hai. Về phần thứ ba chính là Italy, vô luận là thần thánh giáo đình lại hoặc là hắc ám hội nghị đều là số một số hai ý hệ hệ. Ngoài ra, Tô Lâm liền không còn có nghe nói châu Âu có những có thể đó cùng so sánh với top 3 người tồn tại, nhưng là nghe nói Hạ gia gia chủ lời nói, Tô Lâm vẫn là thoáng thu hồi dạng này tâm tư. Hắn đúng là chưa từng nghe qua, nhưng là sơn ngoại hữu sơn đạo lý này hắn vẫn là nghe qua, nếu như tại chính mình còn không có cường đại lên thời điểm thì ôm dạng này cách nghĩ, như vậy Tô Lâm còn không hoài nghi mình căn bản đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Dù sao những thứ này quốc ngoại quốc gia mặc dù nói không có Hoa Hạ lịch sử đã lâu, nhưng cũng là kinh quá dài thời gian lắng đọng, nói không chừng liền sẽ đụng tới cái cùng loại hắc ám hội nghị như thế tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Tô Lâm cũng không có tại nước Pháp làm to chuyện nguyên nhân. Thu hồi những ý nghĩ này về sau, Tô Lâm vượt biển chạy về nước Anh, nước Pháp cùng nước Anh ở giữa chỉ cách xa nhau một đầu eo biển khoảng cách, cho nên mới về vô cùng thuận tiện. Về phần xích long đoàn lính đánh thuê các thành viên, Tô Lâm cảm thấy căn bản không cần đi quan tâm bọn hắn, nếu như luận đối với mấy cái này đất đai quen thuộc trình độ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không so với chính mình thiếu ở đâu. Mấy ngày nay đến nay, chờ đợi lấy hôn lễ bắt đầu mọi người cũng không tẻ nhạt, chí ít theo Tô Lâm là như thế này vì chủ bị hôn lễ, Tô Lâm đặc biệt bao xuống một nhà khách sạn, đối với bây giờ tư sản đã chỉ là số lượng chứ hắn tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Huống chi coi như hắn không ra tiền, bây giờ cùng hắn tại Hoa Hạ địa vị tới nói chắc hẳn có không ít người dậy vỡ đầu đều sẽ nguyện ý vì hắn ra như thế một khoản tiền, dù sao đây chính là một cái có thể trèo lên Tô Lâm cái. Này khóa đại thụ một cái cơ hội tốt. Trọng điểm cũng không phải là ở chỗ này, mà chính là sư phụ mình, Giác Trần Cùng Tăng, vợ y ma theo Hoa Hạ mang đến mấy cái phó mặt trược, theo như hắn nói. Cái này là mẫu thân mình đi vào nước Anh về sau mới nhớ tới cố ý dặn dò. Cho nên mấy ngày nay đến nay, chúng nữ vậy mà liền tại trong tiểu điếm chân không bước ra khỏi nhà ngày đêm mò lên mặt trược không sai. Đây cũng là Tô Lâm chạy trở về khách sạn về sau sở chứng kiến cảnh tượng. Tiếu Mị Hàn giao thoạt nhìn là trong cái này lao thủ, mà đối với cái này nói cũng không có nghiên cứu gì. Lý Nặc Lâm bọn người làm theo rời lên mấy chương ghế nhỏ ở một bên cần phải học hỏi nhiều hơn. Hy vọng một ngày kia cũng có thể lên bàn chém giết. Nghĩ đến mấy vị này qua mấy ngày thì phải mặc lên áo cưới tân nương tử vậy mà tại như thế một nhà hoàng quán rượu ngày đêm xoa nha, Tô Lâm lập tức cảm giác mình thời gian quan đều muốn sụp đổ. Chán ở dê lẽ lại hắn ngày tháng sau đó chính là như vậy cái này cũng không tại Tô Lâm trong tựa nở dê tượng hắn tưởng tượng cưới sau hình ảnh ít nhất là ấm áp mà điển mật hơn nữa còn có một chương rất rất lớn giường Tô Lâm cảm thấy không có thể làm cho các nàng lại tiếp tục. Cũng ngay tại lúc này hắn mới nhận thức đến chính mình cần phải chấn chấn phu cương, dù sao ngươi nói mấy người các ngươi đánh mặt trược cũng liền đánh đi, ấm lì à một cái người ý vì cái gì cũng ở một bên nhìn say sưa ngon lành, thật giống như nàng có thể nhìn hiểu một dạng khụ khụ Tô Lâm ho khan hai tiếng, lấy tay gõ sau khi gõ cửa, chúng nữ mới ý thức tới hắn tồn tại. Tô Lâm ngươi trở về mau tới dậy một chút ta đánh như thế nào cái này. Ta xem trọng lâu đều nhìn không hiểu Lý Nặc Lâm là cái thứ nhất phát hiện Tô Lâm, lập tức một mặt nhảy cẫng nói ra. Tô Lâm đập vỗ chán, đột nhiên phát hiện cái này nguyên bản thanh thuần như cùng một đóa tiểu hoa nữ tử giống như cũng đang dần dần có thay đổi làm cái gì không ha ho tu luyện thế mà tụ ở chỗ này đánh mặt trược còn thể thống gì. Tô Lâm cảm thấy mình câu nói này tuyệt đối là đời này chính mình hạ quyết định lâu nhất quyết tâm một câu. Bất quá hắn lời nói cũng không có đạt được bất kỳ phản ứng nào chúng nữ vẫn là nhìn chằm chằm một cái kia cái chỉ có lớn chừng ngón cái mặt trược nhìn nghiêm túc cũng chỉ có Tư Đồ Hiên mới có hơi ghét bỏ phất phất tay nói ra, đừng ầm ĩ chính đến thời khắc mấu chốt đâu có chuyện gì đi sắt vách hỏi có gan ngươi đem câu nói này theo sắt vách bản kia đi nói đúng thế đúng thế. Tiếu mị gật đầu đồng ý no y Tô Lâm muốn nói chuyện lập tức bị nghẹn trở về, mang theo hờ ơ mở hư cờ còn có hiếu kỳ, Tô Lâm cuối cùng vẫn dựa theo Tư Đồ Hiên nói, đi vào sắt vách ngoài cửa phòng, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này căn phòng cách vách đến cùng có cái gì mờ ám. Có điều không đợi đến ngoài cửa, Tô Lâm liền lại một lần nghe được loại kia quen thuộc trà mạt trược thanh âm, mà thanh âm nói chuyện làm theo càng thêm để hắn vô cùng quen thuộc không thể nào. Tô Lâm lật một cái liếc mắt, vẫn là đem môn cho đẩy ra, nhìn thấy để hắn thế giới quan lại một lần phá vỡ một màn, lần này Tô Lâm thực sự bại, bị bại rất lợi hại triệt để. Nhìn lấy linh hư đạo nhân tiên phong đạo cốt vương tay, sắt có việc xoa hai lần về sau, hai mắt chừng một cái nhìn như có chút kinh hỉ đem mạt trược bày đặt đến vị trí trung tâm. Tô Lâm thật rất muốn nói, đạo trưởng, có cần phải sao cái này cũng coi như, một bên cùng hắn cùng một bản thuộc sơn trưởng môn thì là sắc mặt kìm nén đến có chút từng đỏ, hai mắt sắc bén nhìn lấy mạt trược bản, thật giống như viên kia khỏa mạt trược đều là hắn cựu nhân, xem xét cũng là thua tiền vội vã xoay người bộ dáng. Tô Lâm rất lợi hại hoài nghi đợi đến đánh xong mạt trược về sau thuộc sơn trưởng môn có biết dùng hay không cái kia đem chu tiên chi kiếm cho những thứ này mạt trược tất cả đều ép thành bột mịn. Mà sư phụ mình, giác trần cuồng tăng thì là cười tủm tỉm mười phần hài lòng an vị tại thuộc sơn trưởng môn đối diện, nhìn qua hẳn là thắng không ít tiền. Sư phụ mình giác trần cuồng tăng trước kia liền ưa thích du lịch thế gian, đối những vật này nắm giữ so với hắn hai vị trưởng môn thành thạo nhiều Tô Lâm ngược lại là có thể lý giải, nhưng là Tô Lâm giờ này khắc này muốn nói là lớn nhất không thể nhất lý giải cái kia chính là ma môn đại trưởng lão vậy mà liền như thế theo ba vị này lên tam phái trưởng môn ngồi cùng một chỗ trà mạt trược mặc dù nói Tô Lâm vẫn luôn hy vọng mê mội môn cùng lên tam phái có thể như thế ấm áp như là lão bằng hữu một dạng ngồi cùng một chỗ. Nhưng là Tô Lâm giờ này khắc này lại rất nhớ đại âm thanh hô lên một câu, đại trưởng lão, ngài lão nhân già có biết hay không cùng ngươi ngồi tại một bàn đều là thường ngày ngươi coi là thù không đợi trời chung cựu nhân A. Chương 2010, thành tựu chân tiên. Cũng may là, bốn vị này trưởng môn rõ ràng muốn so chúng nữ tu vi mạnh hơn nhiều, đối bốn phía hoàn cảnh biến hóa cũng càng thêm mẫn cảm, càng thêm cảnh giác. Cho nên tại Tô Lâm xuất hiện trong tích tắc cũng đã bị bọn họ phát hiện. Nha, Tô Lâm trở về a, nhanh, trà không nhiều, ngươi đi giúp ta pha một bình đi. Giác trần cuồng tăng thắng không ít tiền, tâm tình đương nhiên tốt lên không ít, nhìn thấy Tô Lâm về sau lập tức cười tủm tỉm nói ra. Tô Lâm rất lợi hại muốn cự tuyệt, nhưng là hắn lại là rất rõ ràng một bàn này trên bàn mặt trược mặt ngồi bốn người đến cùng đều là ai. Đây chính là tại hoa hạ tùy tiện sách ra tới một cái cũng có thể làm cho hoa hạ dốc hết ra lên ba dốc hết ra tồn tại a cũng không biết để hắn những gia tộc kia môn phái người nhìn thấy ba vị này vậy mà liền tụ cùng một chỗ xoa xoa mạt trược đến cùng hội là thế nào một cái ý nghĩ. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là Tô Lâm đối bốn người bọn họ đều là tôn kính vô cùng, cho nên Tô Lâm không nghĩ, cũng căn bản không dám đối bốn người này hành vi có cái gì nghi vấn cảm giác nhạy cảm. Tô Lâm lập tức tìm kiếm được gian phòng chỗ trưng bày chén trà ấm trà, cung cung kính kính vì bốn vị tiền bối một người dâng lên một ly trà về sau. Tô Lâm cũng là ngồi tại một cái băng lên tận khả năng bình phục tâm tình cười hỏi, ngài bốn vị đây là đánh mặt chứ thôi, đừng nói cho ta người không. Biết ta, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giác trần cuồng tăng một bên nhẹ nhõm đánh ra một trưng bài, một bên nhấp hớp trà nước nói với Tô Lâm. Tô Lâm rất muốn nói, hắn đương nhiên biết bọn họ là tại đánh mặt trược, nhưng vấn đề là, sắt vách cái kia phòng nữ nhân cũng coi như, tóc dài kiến thức đoan ở, người bốn vị thời gian nhàn hạ không phải là tại đồng cửa tu luyện A đương nhiên, Tô Lâm khẳng định không dám đem lời nói này nói ra chính là. Mà một bên Côn Lôn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân làm theo hơi xúc động nói ra, nói đến từ khi theo sư phụ nơi đó tiếp nhận trưởng môn một vị về sau. Đã có thật nhiều năm không có chạm qua thứ này, cũng thừa dịp ngươi kết hôn cơ hội có thể hảo hảo buông lỏng một chút, có điều không thể không nói là, hồi lâu không có chạm qua thứ này, hôm nay đụng một cái, thật là có chút phản phát quy chân ý cảnh, ta có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể vờ ơ y ma ẩn ẩn có chút buông lỏng đầu chân khí bình. Thường đều sẽ không dễ dàng có cái gì kỳ quái, Linh Hư đạo nhân nói tới có chút buông lỏng trên thực tế thì là có chút muốn đột phá dấu hiệu. Nhưng là Tô Lâm đối với cái thuyết pháp này tuyệt đối bảo trì hoài nghi nếu là xoa trà mạt trược thì có thế đột phá cảnh giới, cái kia muốn những tu luyện công pháp đó còn làm gì? Tô Lâm không nghĩ tới Linh Hư đạo nhân lại là một cái vì trà mạt trược lại có thể nói ra những lời này người. Đương nhiên, loại lời này Tô Lâm vẫn là không dám nói ra thế nào. Lao ma đầu, cái này đánh cược phía trên ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, Giác Trần Cuồng Tăng chậm rãi bay ra một câu. Ma môn đại trưởng lão nhìn qua cũng hẳn là thua không ít tiền, cùng Thục Sơn trưởng môn một dạng trầm mặc, nhưng là lúc này cũng là đỏ lên mặt nghẹn nửa ngày nói ra, hừ, bọn ngươi nhìn lấy chính là, ra chiêu đi. Tô Lâm vốn là hoài nghi, ma môn đại trưởng lão còn có Thục Sơn trưởng môn tính tình như vậy hẳn là cũng không phải hội đụng những vật này người, hợp lại bọn họ là đem cái này bản đánh bài cũng cho xem như chiến trường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tô Lâm không khỏi lắc đầu âm thầm. Thở dài, cảm giác bốn người này thì theo còn không có lớn lên đại tiểu hài một dạng, thật là làm cho hắn quan tâm. Có điều cũng may là, hôn lễ cũng không bao lâu liền muốn cử hành, Tô Lâm cũng liền từ lấy bo nở hà nở đi ra y vo đi. Mà lại hắn nghĩ lại một chút, loại này ngày vui, ngày bình thường rất khó có thời gian nghỉ ngơi bọn họ, thừa cơ hội này hảo hảo buông lỏng một chút cũng là một chuyện tốt. Có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt, không đi nghĩ những cái kia che mở dê tờ sự tình. Đây chẳng phải là Tô Lâm vẫn luôn tại hướng tới á, bởi vì khi còn bé những kinh nghiệm kia, cho dù là sau đó Tô Lâm đã biết đều là cha mình chỗ đạo diễn đi ra, nhưng nội tâm của hắn vẫn là không miệng phủ nhận bị bịt kín một chút bóng mờ. Hắn hy vọng chính là mọi người đều có thể hòa hòa khí khí ngồi cùng một chỗ, thật giống như lúc này ma môn đại trưởng lão cùng những lên đó tam phái trưởng môn một dạng. Đương nhiên, Tô Lâm đồng dạng vô cùng rõ ràng, để hắc cám hội nghị trong kia cái tà thần theo mình ngồi ở cùng uống uống trà đánh đánh mặt trược cái gì cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng, bọn họ giữa hai bên chỉ có liều ra một cái người chết ta sống. Rơi phòng, Tô Lâm cũng không có về chúng nữ chỗ phòng, mà là tiếp tục tiến lên, trên đường lại đi ngang qua một cái phòng, đồng dạng là quen thuộc trà mặt trược thanh âm. Có điều lần này Tô Lâm không tiếp tục đi vào, bởi vì hắn có thể nghe ra được. Cái này một phòng bên trong hẳn là mẫu thân mình, còn có nhạc phụ nhạc mẫu những người lớn hôm nay chỗ chuyện phát sinh tuyệt đối là Tô Lâm thời gian quan nhất là sụp đổ một ngày, có điều đẩy mở một gian không ai phòng, rốt cục ổn định lại tâm thần Tô Lâm lại là nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn đột nhiên phát hiện mình giống như cách nguyên bản thế giới kia càng ngày càng xa, hoặc là nói hắn càng ngày càng không giống như là một cái người, cũng có thể nói hắn càng ngày càng không giống như là một người bình thường. Tại thế tục thế giới bên trong, dạng này sự tình chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Tới gần hôn lễ, thất đại cô bát đại di nhóm tập hợp một chỗ xoa trà mặt trược, loại chuyện này thả ở thế tục bên trong là rất bình thường một sự kiện mới đúng. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ cảm thấy như vậy khó chịu? Chẳng lẽ cũng bởi vì Thục Sơn trưởng môn bọn họ thân phận siêu nhiên, tu vi cao dọa người, làm ra dạng này cử động thì không bình thường á? Không bình thường là mình mới đúng chứ. Tô Lâm đột nhiên vô cùng hoài niệm chính mình vừa mới thoát ly Xích Long đoàn lính đánh thuê về nước về sau những ngày kia mới là một người bình thường ưng có sinh hoạt ta. Chính mình tu vi tuy nhiên cường đại hơn nhiều, nhưng là mình cũng là một cái người a. Hắn không muốn trở thành cái gì thần, cũng không muốn thành cái gì tiên, hắn chỉ muốn làm một người, một cái muốn ăn và ngủ người. Cũng chính là nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tô Lâm đột nhiên cảm giác mình giống như chạm đến một số hư vô mở mịt đồ vật. Ngay sau đó hắn chân khí trong cơ thể cũng theo đó bắt đầu sôi trào, đồng loạt hướng hắn địa đan dũng mãnh lao tới. Tô Lâm không dám kinh thường, lập tức nhắm mắt lại, bởi vì trải qua rất nhiều lần loại chuyện này hắn biết, hắn đây cũng là chạm đến tấn thăng cơ hội. Loại này cơ hội quá mức đột nhiên, đến mức Tô Lâm đều không thể tin được, hắn đương nhiên không biết. Địa tiên đại viên mãn cùng chân tiên cảnh giới ở giữa chỗ trọng yếu nhất chính là phản phát quy chân bốn chữ. Nguyên bản tu vi sớm đã đạt tới có thể tấn thăng chân tiên cảnh giới hắn, tại đạt tới tương ứng tâm cảnh về sau, tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Phiến thiên địa này bên trong, người bình thường không cách nào nhìn thấy thiên địa chân khí đột nhiên bắt đầu tuôn ra động cũng chính là tại Tô Lâm vừa mới nhắm mắt lại một khắc này, một cái trong gian phòng, lên tam phái ba vị trưởng môn. Cùng ma môn đại trưởng lão cùng một thời gian thả ra trong tay mặt trược, lẫn nhau ở giữa trong ánh mắt đều là tràn ngập chấn kinh. Chương 2011, thứ 2 Nga Nở Lĩnh 14 chương Kiếp Vân. Chân tiên cảnh giới, đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ cảnh giới, bởi vì chỉ có tấn thăng đến cảnh giới này không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên, càng thêm mấu chốt là, chỉ có tấn thăng đến cảnh giới này mới có thể thấy được thiên đạo, cùng truyền thuyết kia bên trong địa phương gần trong gang tấc. Có thể cái này Hoa Hạ vô số năm qua tấn thăng đến cảnh giới này tu luyện giả lại là ít càng thêm ít. Khác không nói, tại Hoa Hạ Tô Lâm cũng liền chỉ gặp qua hai vị chân tiên cảnh giới siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi loại kia. Có thể thấy được cảnh giới này cần đã không vẹn vẹn chỉ là thiên phú cùng chăm chỉ mà thôi, còn cần một chút như vậy khí vận. Tô Lâm cái này cùng nhau đi tới khác tạm không nói đến, khí vận phía trên hắn tự nhận vẫn là không thua bởi bất luận kẻ nào, cho nên ngay hôm nay, cơ hội này rốt cục tiến đến. Hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi mình liệu có thể tấn thăng đến cái này tại như hiện nay đã coi như là cái trong truyền thuyết cảnh giới. Hắn chỉ là không có nghĩ đến một ngày này vậy mà lại đến như vậy nhanh, có điều cũng coi là tại hắn trong dự liệu, dù sao chân khí của hắn bàng bạc sớm đã vượt qua chân tiên cảnh giới cần thiết trình độ, duy nhất không đủ khả năng cũng chính là tâm cảnh lắng đọng. Đồng dạng chấn kinh đương nhiên còn có khoảng cách Tô Lâm chỉ có mấy căn phòng về khoảng cách tam phái ba vị trưởng môn, còn có ma môn đại trưởng lão, bọn họ cũng đồng dạng chưa từng hoài nghi Tô Lâm có thể tấn thăng chân tiên cảnh giới. Dù là cảnh giới này đối bọn hắn tới nói đã coi như là xa không thể chạm, nhưng là đặt ở Tô Lâm trên thân lại là bình thường vô cùng, cũng bởi vì hắn tu luyện đến nay mới mấy cái năm tuế nguyệt mà thôi ngay hôm nay, Tô Lâm lại nhưng đã hướng phía chân tiên cảnh. Giới phương hướng tiến quân như thế nhanh chóng tu luyện tốc độ, chí ít bọn họ cả đời này đều chưa từng gặp qua, về phần vạn năm trước vị kia trong truyền thuyết tiên vương có thể hay không cùng Tô Lâm phân cao thấp, đã không được biết. Có điều tại bọn họ muốn đến, chỉ sợ cũng chỉ có tiên vương mới có thể xứng với loại tu luyện này tốc độ đi. Tiên vương lúc này ngồi tại mặt trược trước bàn bốn người không khỏi trong cùng một lúc trong đầu dâng lên cái này tục danh, bởi vì cái này tên đại biểu không chỉ là cường đại, còn có tại mỗi người tu luyện người trong lòng lớn nhất trọng yếu địa vị. Chán ở dê lẽ lại ngay hôm nay, lại phải có một cái tiên vương sinh ra thì tại dưới mí mắt bọn hắn bốn người trong đầu ý nghĩ này không khỏi đem chính bọn hàn nở đều cho giật mình. Duy nhất còn có thể hơi có chỗ bình tĩnh chút cũng chỉ có giác trần cùng tăng, có điều so sánh với trước kia hắn vẫn còn có chút thất thố, không khỏi ở trong miệng lẩm bẩm. Ngại ngại, chán nở dê lẽ lại bẩn tăng dạy dỗ tới một cái chân tiên nếu như Tô Lâm thật vào hôm nay tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Như vậy cùng hắn thiên phú tất nhiên sẽ ghi vào tu luyện giả sử sách bên trong, như vậy tự nhiên mà vậy, làm Tô Lâm chính thức trên ý nghĩa người dẫn đường, sư phụ hắn, giác trần cùng tăng, đường. Nhiên cũng sẽ lưu lại hời hợt như vậy một khoản, cũng đã là cực kỳ tôn cao vinh diệu. Trừ bốn người bọn họ bên ngoài, duy nhất có thể cảm thấy chút động tĩnh đương nhiên còn có tình âm sư thái các loại tu luyện cường giả, chúng nữ bên trong hạ khả nhân, ẩm lì ạ. Cùng tư đồ hiên cùng cấp dạng nắm giữ địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi người mặc dù không có giống bốn vị trưởng môn đồng dạng cảm thụ rõ ràng như vậy, nhưng cũng đồng dạng thả ra trong tay sự tình, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Địa tiên đại viên mãn cảnh giới trùng kích chân tiên cảnh giới cần thiết đã không còn là chân khí, mà là chân chân chính chính từ thiên địa ở giữa rút ra ra thiên địa linh khí, đây cũng là chân tiên cảnh giới cùng địa tiên đại viên mãn cảnh giới nhất là không cùng một điểm. Có thể nói tấn thăng đến chân tiên cảnh giới cao thủ liền đã hoàn toàn siêu nhiên thoát tục, liền là bởi vì bọn hắn có thể khống chế thiên địa linh khí. Linh hư đạo nhân tuy nói có thể mượn dùng côn lôn uy lực miễn cưỡng điều động ra một chút thiên địa linh khí, nhưng này cũng chỉ là mượn nhờ ngoại lực cách làm, cùng chính thức chân tiên cảnh giới cao thủ có khả năng khống chế thiên địa linh khí hoàn toàn khác biệt. Cho nên thực lực hơi thấp một số tu luyện giả căn bản là không cách nào cảm nhận được tuần này bị thiên địa linh khí biến động. Tự nhiên cũng sẽ không biết Tô Lâm gian phòng kia bên trong biến hóa. Thật giống như Tô Lâm mấy vị kia nhạc phụ nhạc mẫu chỗ phòng, mặt trược như cũ đánh sinh động, không phải là bởi vì bọn họ đã đến không quan tâm hơn thua tâm như chỉ thủy tâm cảnh, mà là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cảm nhận được phương thiên địa này ở giữa biến hóa. Mà làm ra như vậy kinh thiên cử động người trong cuộc, Tô Lâm, thì là đối thiên địa linh khí cảm xúc sâu nhất người. Bởi vì hắn lúc này chính đang chịu đựng vô cùng áp lực, hắn có thể cảm nhận được cỗ này áp lực đến từ chính phiến thiên địa. Nếu như dùng một cái lớn nhất trực quan thuyết pháp để hình dung lời nói, cái kia phải nói là phiến thiên địa này đang ngăn trở hắn thành công tấn thăng đến chân tiên cảnh giới chưa từng có trải qua loại chuyện này. Tô Lâm tuy nhiên khổ không thể tả, nhưng lại vẫn như cũ là cắn răng tiếp tục kiên trì, hắn không biết phiến thiên địa này tại sao muốn bài xích hắn, ngăn cản hắn tấn thăng. Nhưng là Tô Lâm thực chất bên trong cỗ này đảo kình cũng là bị kích động ra đến, ngươi không cho ta tấn thăng. ta thì hết lần này tới lần khác muốn tấn thăng cho ngươi xem, nếu như lúc này Trần Cản Tử hoặc là Hoa Vũ Hạc có thể ở đây, khẳng định có thể nhìn ra được Tô Lâm đỉnh đầu cái kia một mảnh có thể xưng khủng bố thiên địa linh khí, Tô Lâm cũng có thể nhìn thấy, ngoài ra không có người có thể nhìn thấy, cho dù là bốn vị trưởng môn cũng không được, bởi vì bọn hắn như cũ không có tìm tòi đến thiên địa linh khí chân nghĩa. Bất quá bọn hắn lại là đã từng mắt thấy qua từ gia môn phái tiền bối đã từng tấn thăng quá trình, biết quá trình này là có gian khổ cỡ nào. Linh Hư đạo nhân cau mày nói ra, muốn không mau mau đến xem tiểu tử kia coi như mạnh hơn, khó mà nói cũng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thục Sơn trưởng môn lắc đầu nói ra, coi như chúng ta đi, sợ cũng chỉ là vì hắn thêm phiền mà thôi, chẳng lẽ các ngươi có lòng tin đi đối mặt như vậy khủng bố thiên địa linh khí? Rắc Trần Cuồng Tăng cùng Ma Môn đại trưởng lão cùng một thời gian mang theo tim đập nhanh lắc đầu, bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới, cái kia đã từng vãn bối bây giờ đã đạt tới một loại bọn họ đều cần ngưỡng vọng cấp độ. Có điều cũng chính là tại Thục Sơn trưởng môn tiếng nói vừa mới rơi xuống không bao lâu về sau, bốn mắt người lại là bỗng nhiên đạp một cái, mang theo vô cùng chấn kinh, cơ hồ trong cùng một lúc hướng ngoài cửa sổ trông đi qua bốn người mục đích chỗ cùng, một mảnh sấm sét vang dội đen nhánh mây đen đang theo lấy phiến thiên địa này dần dần ngưng tụ mà thành mà ở nơi đó, vẫn còn có một cái như có như không bóng người phảng phất ngay tại bên trong cái này, đây là thiên kiếp dù là chấn định như ma. Môn đại trưởng lão, bởi vì đáy lòng chấn kinh, lúc này nói chuyện cũng không khỏi có chút cà lăm. Hắn đến cùng làm cái gì, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Đây không phải chỉ tại thượng cổ thời đại mới tồn tại đồ vật sao, làm sao lại tại đương thời xuất hiện? Linh Hư đạo nhân thanh âm có chút phát run, bởi vì hắn có thể cảm thụ được cái kia mảng kiếp vân bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, càng là bởi vì cái này cái gọi là thiên kiếp đã khoảng chừng mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Chương 2012, thiên kiếp buông xuống. Lúc này lớn nhất khổ không thể tả đương nhiên là Tô Lâm. Ngay tại mảnh này kiếp vân vừa mới muốn hình thành thời điểm Tô Lâm đã phát hiện, mà lại hắn còn có thể cảm thụ được mảnh này kiếp vân bên trong chỗ sinh ra uy năng chính là hướng về phía hắn mà đến. Nói lên cái này, Tô Lâm thật sự là hận không thể quất chính mình một bạt tai, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không là bởi vì chính mình lời nói, căn bản liền sẽ không náo ra tình cảnh lớn như vậy. Tô Lâm không biết Trần Cản Tử hoặc là Hoa Vũ Hạc tấn thăng chân tiên cảnh giới tràng cảnh là như thế nào. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, Hoa Hạ đã chí ít có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thiên kiếp kiếp vân. Đương nhiên, cái này chỉ là tăng cảnh giới lên lúc sinh ra kiếp vân, cùng Lý Ưng một lần kia mở ra ma môn cửu biến về sau mà đưa tới kiếp vân hoàn toàn khác biệt, nói tới đồng dạng là nghịch thiên mà đi, đồng dạng là thiên kiếp lôi phạt, nhưng là Tô Lâm lần này dẫn tới thiên kiếp thế nhưng là thật sự thiên kiếp. Ngay tại vừa mới Tô Lâm thật sự là chịu không được cái kia thiên địa linh khí đối với hắn chấn áp. Dưới cơn nóng giận trực tiếp mở ra nhập ma trạng thái, càng đem thần cách lực lượng điều ra một chút, sau đó Tô Lâm liền muốn thử một chút có thể hay không sử dụng thôn thiên công pháp trực tiếp đem chấn áp tại đỉnh đầu hắn thiên địa linh khí hút nhập thể nội. Đây là một loại cực kỳ to gan ý nghĩ, cho dù là mạnh nhập tiên vương, chỉ sợ ban đầu ở tấn thăng chân tiên cảnh giới thời điểm cũng tuyệt đối không có nghĩ qua dùng Tô Lâm loại phương thức này đến vượt qua, bởi vì cái này đã không chỉ là nghịch thiên mà đi, mà là tại mượn thiên địa cho mình dùng, nếu như hắn thành công, cái kia chỉ sợ sẽ là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Có điều sự thật chứng minh, Tô Lâm vẫn là ngu xuẩn, bởi vì hắn nhìn như là muốn đi rút ra những thiên địa linh khí đó, nhưng là tại phiến thiên địa này xem ra, Tô Lâm là tại hướng nó đưa ra khiêu chiến. Nguyên bản nếu như Tô Lâm thành thật thật tiếp nhận thiên địa linh khí đối với hắn tẩy lễ, chỉ sợ muốn không bao lâu hắn liền có thể yên ổn tấn thăng chân tiên cảnh giới, trở thành chân càn tử cường đại như vậy chân tiên. Nhưng chính là bởi vì hắn cử động, vỡ ơ y ma thẳng đưa tới mảnh này kiếp vân, có điều Tô Lâm ngược lại là cũng không có quá nhiều đáng sợ, hắn cũng không phải là tự đại, mà là bởi vì hắn quả thật rất lợi hại muốn thử xem, thử một chút có thể hay không vượt qua cái này. Tại thượng cổ thời kỳ mỗi một vị tu sĩ đều cần trải qua kiếp vân, tuy nói đây là Tô Lâm trêu ra mầm thai vạ, nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem, nhưng cũng có thể nói là hắn một cái cơ duyên. Nếu như mình có thể yên ổn vượt qua lần này thiên kiếp, Tô Lâm không chút nghi ngờ hắn chân tiên cảnh giới muốn xa so với người khác củng cố càng nhiều, liền là bởi vì bây giờ tu sĩ sở dĩ còn lâu mới có được thượng cổ tu sĩ cường đại nguyên nhân, chính yếu nhất chính là không có kinh qua thiên kiếp tẩy lễ. Có điều cái này không có nghĩa là Tô Lâm liền sẽ không chuẩn bị cái gì, vì tiết kiệm thời gian, Tô Lâm trực tiếp đem tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, chớp động thân hình, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại bốn vị trưởng môn trước cửa phòng, một mặt ngưng trọng, bốn người nhìn thấy Tô Lâm thời điểm cũng thật bất ngờ. Còn 13 vị tiền bối bảo vệ cẩn thận cái này mấy cái gian phòng người vãn bối ở đây bái tạ thời gian cấp bách, mắt thấy bên kia kiếp vân thì muốn tới, Tô Lâm cũng không dài dòng, nói thẳng ra trọng điểm. Tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng là Linh Hư nói người vẫn là cố nén chấn kinh nói một câu nói, người đây là muốn vãn bối muốn tìm đến một cái thích hợp địa điểm độ kiếp, ở chỗ này sợ là sẽ phải thương tới đến quá nhiều vô tội điểm này. Tô Lâm là sớm liền nghĩ đến, tòa này khách sạn địa điểm tuy nhiên thanh tịnh, không có quá nhiều người, nhưng là Tô Lâm vẫn là không dám mạo hiểm. Nếu như hắn ngay ở chỗ này độ kiếp lời nói, cho dù là có bốn vị này địa tiên đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cao thủ tòa chấn, đối cái kia mảng kiếp vân uy năng lớn nhất quá là rõ ràng, Tô Lâm vẫn còn có chút lo lắng hội lan đến gần trong tiểu điếm người. Phải biết, tòa này trong tiểu điếm người, trên cơ bản đã là Tô Lâm toàn bộ người thân nhất người nhà, nếu như bởi vì hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, cái kia Tô Lâm cảm thấy mình còn không bằng trực tiếp tự vận đến thống khoái chút. Dù là trong tiểu điếm người có thể bình yên vô sự, nhưng là nếu như liên lụy đến người vô tội, đó cũng là Tô Lâm không hy vọng nhìn thấy. Cho nên xuất phát từ lý do an toàn, Tô Lâm cảm thấy chả là mình tìm một chỗ không người địa điểm đối kháng cái thiên kiếp này tương đối tốt. Hắn có thể nghĩ tới chỗ này, Linh Hư đạo nhân bọn người tự nhiên cũng rất nhanh liền nghĩ đến, Thục Sơn trưởng môn không khỏi gật gật đầu nói, dạng này cũng tốt, ba người bọn họ canh giữ ở khách sạn, bên cạnh ngươi cũng không thể không có người chiếu khán, ta từ đằng xa đi theo ngươi. Thục Sơn trưởng môn từ trước đến nay là một cái nói làm liền làm chủ, vừa dứt lời liền trực tiếp nhấc lên đỏ thâm trường kiếm. Ba người hắn cũng là gật đầu đồng ý, Tô Lâm thầm cười khổ một chút. Thục Sơn trưởng môn theo chính mình cũng tốt, coi như thất bại cũng có một cái thu thi người không phải. Có điều Tô Lâm biết Thục Sơn trưởng môn cũng không phải ý tứ này. A Tô Lâm rất rõ ràng, cái thiên kiếp này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Muốn sao thành công tấn thăng, muốn sao cũng là hắn chết. Ngoài ra, tuyệt không hắn khả năng mắt thấy cái kia mảng kiếp vân càng ngày càng là tiếp cận. Tô Lâm quay người thì muốn ly khai, tìm một chỗ yên lặng địa phương độ kiếp. Có điều cái này quay người lại là nhìn thấy đứng ngoài cửa mấy cái tên nữ tử. Tựa như là biết hắn muốn đi làm cái gì một dạng, Hạ Khả Nhân đứng tại phía trước nhất nói ra, chúng ta cũng muốn đi. Ban đầu vốn có chút nhát gan Lý Nặc Lâm, lúc này cũng là kiên cường vô cùng đứng ra thân thể, một mặt kiên định cho thấy các nàng quyết tâm. Nếu như nói trước đó những cô gái này còn không biết Tô Lâm tại tấn thăng chân tiên cảnh giới lời nói, như vậy khi nhìn đến cái kia mảng kiếp vân về sau, chắc chắn sẽ có người đoán được, cho nên bọn họ xuất hiện ở ngoài cửa. Tô Lâm thở dài, hắn vốn là muốn gạt các nàng, bởi vì hắn không muốn lan đến gần các nàng. Hắn biết rõ cái kia mảng kiếp vân khủng bố cỡ nào, mà bên cạnh hắn những cô gái này tu vi cao thấp không đều, nhận một tia tác động đến đều sẽ sinh ra vô cùng ác liệt hậu quả. Tô Lâm không muốn mạo hiểm như vậy, nhưng là hiện tại xem ra lời nói, chỉ sợ là giấu giếm không đi xuống. Hắn càng rõ ràng hơn, biết được chính mình bây giờ hiểm cảnh các nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, cho dù là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, các nàng cũng chọn tận mắt chứng kiến. Cảm nhận được kiếp vân cấp tốc tới gần, phảng phất một giây sau liền muốn oanh kích xuống, Tô Lâm biết, không thể lại mang xuống, cho dù là cố tình ngăn cản, hắn cũng không biết làm sao mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn một chút Thục Sơn trưởng môn. Thục Sơn trưởng môn hiểu ý, gật gật đầu nói, ta hội đem hết toàn lực hộ cho các nàng chu toàn. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, Tô Lâm không chần chờ nữa, chỉ là sau cùng nói một câu nói, còn mời trưởng môn bảo trì một dặm khoảng cách. Nếu như chỉ có một cái Thục Sơn trưởng môn lời nói, Tô Lâm đương nhiên sẽ không có bất kỳ không yên lòng, nhưng là hiện tại nhiều đông đảo nữ tử, hắn không thể không cẩn thận một số, một dặm khoảng cách đều đã là hắn phỏng đoán cẩn thận, bởi vì trận chiến đấu này dù là so với chân tiên cảnh giới ở giữa chiến đấu, cũng không đủ. Lời nói rơi xuống về sau, Tô Lâm trực tiếp thân hình tiêu tán, trong nháy mắt liền xông ra khách sạn. Chương 2013, Cửu Sắc Lôi Kiếp. Chính như Tô Lâm đoán trước như thế, thiên kiếp kiếp vân mục tiêu chỉ có hắn một cái, cho nên tại Tô Lâm bay ra khách sạn về sau, cái kia mảng đen nhánh lôi vân cũng là cấp tốc hướng phía Tô Lâm di động, thật giống như Tô Lâm trên thân lắp đặt máy định vị, vô luận hắn ở đâu đều có thể trực tiếp tìm kiếm được vị trí hắn. Tô Lâm thế nhưng là biết, cái đồ chơi này có thể so cái gì máy định vị lợi hại nhiều, bởi vì hắn chỉ cần trả trên thế giới này một ngày, đám lôi vân này đều có thể tìm được. Hắn, mà lại cái này lôi vân tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, dù là Tô Lâm đã đem tốc độ tăng lên tới tối cao, cái kia mảng lôi vân vẫn như cũ là theo thật sát bên cạnh hắn, thậm chí đang từ từ tới gần thật giống như nắm giữ linh tính, vội vã không nhịn nổi muốn đem Tô Lâm cho chém thành hai khúc. Có điều cái này cũng chứng minh Tô Lâm làm ra cử động để phiến thiên địa này cỡ nào bại xích. Tô Lâm mục tiêu là chẳng có mục đích, người ở nơi nào thiếu thì hướng chỗ nào tiến lên, mắt thấy kiếp vân kia cũng nhanh đi vào đỉnh đầu hắn, Tô Lâm trong lòng cũng là bối rối. Tuy nhiên hắn cũng muốn đánh với cái này kiếp vân một trận, thử một chút chính mình bây giờ tu vi pha y chẳng có thể theo những thượng cổ tu sĩ đó đánh đồng, nhưng là chung quy cũng phải tìm đến một cái yên lặng chút địa phương. Tốt nhất là hoang tàn vắng vẻ loại kia. Rốt cục, cấp tốc trong khi tiến lên Tô Lâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì tại trước mắt hắn xuất hiện không phải là lớn nhất địa điểm tốt ra nếu như luận người ở thưa thớt, như vậy nơi này hẳn là lớn nhất nơi tốt trên biển nếu như là ở chỗ này lời nói, chỉ sợ liền nhìn đều sẽ không có người trông thấy cũng chính là Tô Lâm đi vào trên biển một khắc này, thủy trung bao phủ sau lưng hắn kiếp vân cũng là hướng Tô Lâm hạ đạt tối hậu thư. Vừa vặn tung bay ở đỉnh đầu hắn. Kiếp vân bên trong sấm sét vang dội, tựa như tại vận sức chờ phát động lấy cái gì mở dạng. Tô Lâm biết, cái này kiếp vân bên trong ẩn chứa lôi kiếp cần phải theo phổ thông thời tiết giông tố lôi điện hoàn toàn khác biệt. Cảm thụ được trong lúc này ẩn chứa uy năng, Tô Lâm lúc này trong lòng lại có một số hưng phấn tới đi. Tô Lâm liếm liếm hơi khô héo bờ môi, rốt cục dừng bước lại, phiêu phủ ở vu nở dê biến giữa không trung. Ngước đầu nhìn lên cái kia một mảnh đen nhánh lôi vân. Âm ầm thật giống như có thể nghe được Tô Lâm lời nói, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn kiếp vân chỉ là tại Tô Lâm vừa mới dừng bước lại một khắc này liền trực tiếp bổ ra một đạo trường cánh tay lớn nhỏ lôi kiếp thanh thế dọa người nếu như là người bình thường thấy cảnh này tuyệt đối sẽ là cho rằng ngày tận thế tới. Có điều Tô Lâm cũng không phải là người bình thường, không nói đến hắn bây giờ tu vi đã đến chân tiên cảnh giới điểm tới hạn. Chỉ chờ cái thiên kiếp này vượt qua về sau liền có thể tấn. Thang, vẹn vẹn là hắn kim cương bất hoại chi thân đều có thể đem không nhìn. Kiếp này lôi cường độ cùng hắn trong tựa nở dê tượng có chút khác biệt. Chỉ có loại trình độ này A Tô Lâm miệng bên trong lẩm bẩm, có điều lại cũng không có tuyển chọn phản kích, mà chính là trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng phía dưới một kích này. Tuy nhiên Tô Lâm chưa từng gặp qua người khác độ thiên kiếp, nhưng là cơ bản thưởng thức vẫn là có. Hắn biết rõ cái thiên kiếp này nếu như hắn càng là phản kháng, uy lực liền sẽ càng lớn, đã ăn rồi một lần thua thiệt Tô Lâm sẽ không lại ngây thơ tuyển chọn đối kháng thiên địa pháp tắc. Hắn bản thân lì hệ nờ là tồn tại ở phiến thiên địa này bên trong, lại như thế nào đi cùng đối kháng cùng Tô Lâm đoán trước một dạng, cánh tay lớn nhỏ lôi kiếp rơi ở trên người hắn cũng không thể nổi lên bất luận. Cái gì gọn sóng, thậm chí một số vết thương da thịt đều không có có thế tại Tô Lâm trên thân lưu lại. Có điều Tô Lâm rất rõ ràng, đây cũng chỉ là cái này kiếp vân một lần dò xét mà thôi, hắn muốn cũng không sai, ngay tại cái kia một đạo kiếp lôi rơi xuống không bao lâu về sau, lôi vân rốt cục bắt đầu có chút táo bạo cuồn cuộn lên. Không biết vì cái gì, nhìn lấy đỉnh đầu không ngừng lăn lộn lôi vân, Tô Lâm đột nhiên cảm giác theo kẹo đông gòn một dạng, chỉ là hơi có chút hắc á lại là liếm liếm ở môi, Tô Lâm đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Không biết đem cái này lôi vân cho nuốt mất sẽ như thế nào cho dù là gan lớn như Tô Lâm, cũng không nhịn được đối ý nghĩ này của mình cảm thấy quá mức lớn mật. Trước đó ý đồ hấp thu thiên địa linh khí mang để giáo huấn hắn đã nếm đầy đủ, hắn cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Có trời mới biết nếu quả thật đem cái này thiên địa pháp tắc cho chọc giận lại hội buông xuống những thứ gì. Một đạo chấn thiên tiếng vang đem Tô Lâm theo phiêu tán trong suy nghĩ kéo trở về, Tô Lâm không suy nghĩ thêm nữa hắn. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia mảng kiếp vân, muốn nhìn một chút nó còn có thể làm ra chút hoa dạng gì. Mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y, biến hóa cũng là rốt cục xuất hiện, ngay tại cái kia lôi vân quần quận không bao lâu về sau. Tô Lâm đột nhiên cảm giác mảnh này mây đen nhan sắc giống như có chút biến hóa chưa kịp Tô Lâm suy nghĩ nhiều, lại là ba đạo kiếp lôi theo kiếp vân kia bên trong rơi xuống, lần này thanh thế muốn so với lần trước lớn mạnh rất nhiều. Lôi kiếp cũng là càng thêm tráng kiện rất nhiều, Tô Lâm lần này không dám khinh thường, có điều vẫn không có lựa chọn phản kích, mà chính là vận dụng long tượng công tới chọn trọi cứng phía dưới đạo này công kích. Theo một tiếng oanh minh, Tô Lâm mặc dù không có quá mức chật vật, nhưng là lần này cũng là rốt cục ở trên người hắn lưu lại một chút dấu vết, một đạo rất nhỏ vết thương xuất hiện tại hắn trên thân, máu tươi từ bên trong chảy ra. Cũng chính là cái này ba đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, Tô Lâm cau mày một cái, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cái này lôi vân nhan sắc lại có biến hóa, càng là làm sâu sắc rất nhiều. Đang lúc Tô Lâm muốn nhìn kỹ thời điểm, lại có lôi kiếp rơi xuống lục đạo tráng kiện lôi kiếp theo 6 cái phương hướng khác nhau hướng phía Tô Lâm đánh xuống. Tô Lâm không còn dám chủ quan, bởi vì hắn không biết đây rốt cuộc lúc nào sẽ là kích cỡ, mà lại vẹn vẹn thì cái này lục đạo kiếp lôi vẹn vẹn dùng thân thể đến chống cự đã là không thể nào. Nhập ma trạng thái mở ra, Tô Lâm rốt cục vẫn là vận dụng chân khí trong cơ thể. Lục đạo kiếp lôi bổ về phía ma khí quần quận Tô Lâm. Lần này Tô Lâm rốt cục có chút chật vật, áo mặc đã hoàn toàn bị cái này lục đạo kiếp lôi trô phá hủy, lộ ra 10 phần cường tráng thân trên. Có điều Tô Lâm lại là không có chút nào bởi vì chống cự cái này lục đạo kiếp lôi về sau trô phải có vui sướng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia mảng lôi vân phảng phất càng ngày càng không giống nhau. Lần này là lục đạo, chẳng lẽ lần tiếp theo là chín đạo thì tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm. Lôi vân rốt cục rơi xuống nó làm người ta sợ hãi nhất một đạo công kích. Chín đạo kiếp lôi, mỗi một đạo đều như là nhà lầu một kích cỡ tương đương chín đạo kiếp lôi mà lại lần này, rõ ràng nhất cải biến là, cái này chín đạo kiếp lôi vờ ơ y ma chia làm chi nở loại nhan sắc, hướng phía Tô Lâm mang theo một loại diệt thế uy năng đánh xuống cửu sắc lôi kiếp. Tô Lâm có chút đơn bạc thân ảnh tại cái này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa cửu sắc lôi kiếp trước mặt lộ ra là như vậy nhỏ bé. Đúng vào lúc này, Thục Sơn trưởng môn cùng chúng nữ cũng là rốt cục chạy đến, chính như Tô Lâm nói, dừng lại tại bên ngoài một dặm bên bờ, vừa mới bắt gặp cái này diệt thế một màn. Thục Sơn trưởng môn ngăn lại mấy tên muốn vọt tới Tô Lâm bên người nữ tử, nhưng là mình trong ánh mắt cũng là tràn ngập lo lắng. Chương 2014, trốn qua một kiếp. Bọn họ không thể không đi lo lắng, bởi vì đây là thiên đạo lực lượng lớn nhất trực quan biểu hiện, tại cái này lớn lao thiên đạo trước mặt. Giống như không có người có thể chống cự, Thục Sơn trưởng môn liền tự nhiên không thể thừa nhận phía dưới dạng này nhất kích. Mà tại chúng nữ trong mắt, Tô Lâm cái kia nguyên bản cũng không đơn bạc, nhưng tại dạng này lực lượng trước mặt lại nhỏ bé vô cùng thân ảnh, tự nhiên cũng chịu đựng không dạng này nhất kích, hoặc là nói không có người có thể đáp ứng cái này cựu sắc thiên lôi. Trừ phi người kia không phải người. Nguyên bản Tô Lâm cũng cho rằng như thế, tại cái kia cựu sắc thiên lôi ngưng tụ thành trong tích tắc. Hắn cũng tại loại này lực lượng cường đại trước mặt cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Hắn thấy, dạng này lực lượng cũng là chuyên môn vì mà sát tu sĩ mà tồn tại. Đừng nói là chính mình, liền xem như chân cản tử lúc này đối mặt cái này cựu sắc thiên lôi chỉ sợ cũng chỉ có thể lùi bước. Tô Lâm có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình tấn thăng chân tiên cảnh giới sẽ khiến khủng bố như thế thiên lôi. Thật chỉ là bởi vì chính mình làm tức giận thiên đạo. Tô Lâm cảm thấy không vẹn vẹn chỉ là dạng này. Từ xưa đến nay tuy nhiên tấn thăng chân tiên cảnh giới tu luyện giả vẫn như cũ là lác đác không có mấy, nhưng ở thời gian ti cờ hờ luy lại cũng là đến nhất định con số. Tô Lâm không tin như thế đông đảo tu luyện giả bên trong liền không có như vậy một hai cái sinh ra cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, nhưng là tại sử sách bên trong. Đối với mấy ngàn năm qua này ghi chép lại là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái này cựu sắc lôi kiếp, một chút xíu ghi chép đều không có. Cho nên Tô Lâm không tin cái này cựu sắc lôi kiếp thật chỉ là bởi vì chính mình làm tức giận thiên đạo mới dẫn xuống tới, nhưng là trừ nguyên nhân này bên ngoài còn có cái dạng gì nguyên nhân đâu. Mặt đối trên trời cái kia đạo như cùng ở tại nộ hống đồng dạng cựu sắc lôi kiếp, Tô Lâm căn bản không có dâng lên bất luận cái gì cùng đối kháng ý nghĩ. Hắn không chút nghi ngờ nếu như tại không có tấn thăng chân tiên cảnh giới trước đó tiếp nhận phía dưới dạng này nhất kích, chỉ sợ thân thể của mình đều sẽ bị đánh thành tro. Hắn đang tìm kiếm gây nên cái này cựu sắc lôi kiếp nguyên nhân, cũng chỉ có dạng này hắn chỉ sợ mới có thể trốn qua một kiếp này, thành công tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Tại cái kia cựu sắc lôi kiếp bắt đầu dần dần tới gần Tô Lâm, cũng là ở chung quanh rất nhiều người đều tại vì Tô Lâm bóp một vệt mồ hôi lạnh thời điểm. Tô Lâm đại não cũng là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Nghịch thiên mà đi hành vi nghịch thiên. Tô Lâm miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm hai câu này, trong đầu không ngừng suy tư trên người mình đến cùng có đồ vật gì sẽ khiến này thiên đạo lớn lao phẫn nộ. Hắn không thể không đi tìm ra nguyên nhân, bằng không hắn chỉ sợ cũng sẽ cùng những cô gái kia thiên nhân lưỡng cách, sắp tổ chức một trận hôn lễ cũng sẽ thành một trận trò cười. Tân lang bị sét đánh chết, nhiều mới mẹ a, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát sinh. Nhân đại não luôn luôn tại thời khắc nguy hiểm mới là lớn nhất thanh tỉnh, ngay tại cái kia cựu sắc lôi kiếp tức sắp giáng lâm về sau, Tô Lâm trong đầu cũng là hiện ra một đồ vật nhỏ, nếu như nói nghịch thiên, chỉ sợ nó mới là nghịch thiên nhất thôn thiên trùng, chỉ là nghe cái tên này liền biết nó là đến cỡ nào nghịch thiên mà đi. Trên thực tế Tô Lâm đã thật lâu không có đưa nó phóng xuất qua, liền là bởi vì trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng liền Tô Lâm đều ẩn ẩn có chút đáng sợ, lại cho nó một chút thời gian Tô Lâm không chút nghi ngờ nó sẽ trưởng thành đến một cái chính mình cũng không chê không cấp độ, mà từ nơi này bên trong cũng đó có thể thấy được, cái này thôn thiên trùng đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Tô Lâm trong đầu nghĩ thông suốt chuyện này, không chần chờ nữa, lập tức đem trong tay háo đã thật lâu không có hô hấp qua cái thế giới này không khí mới mẻ thôn thiên trùng phóng xuất. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, cái kia thôn thiên trùng đang bị thả ra trong nháy mắt, đôi mắt nhỏ bên trong tràn ngập đối trên trời cái kia đạo cửu sắc thiên lôi kính sợ. Tô Lâm trong mắt không khỏi dâng lên một vòng không đành lòng, dù sao cái này thôn thiên trùng cũng vì hắn xử lý qua không ít chuyện, nếu như nói Tô Lâm đối cái này thôn thiên trùng không tình cảm chút nào lời nói vậy khẳng định là không có khả năng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ nếu như không làm như vậy lời nói, Tô Lâm rất rõ ràng chính mình có khả năng sẽ chết. Thật có lỗi, ta chỉ có thể làm như thế, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể thôn thiên cái kia cựu sắc thiên lôi. Nói xong, Tô Lâm trực tiếp khu động tu vi, đem thôn thiên trùng chuyển vận đến một cái cách hắn chừng một dặm khoảng cách phạm vi, mà làm xong đây hết thể về sau, Tô Lâm cũng là lập tức tụ lên tu vi, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, không dám có chút chủ quan, dù sao đây chỉ là hắn suy đoán mà thôi, nếu như hắn đoán sai lời nói, cuối cùng hắn vẫn là muốn đối mặt cái này cựu sắc thiên lôi lôi phạt. Có điều tiếp đó, cảnh tượng kỳ dị liền phát sinh. Chỉ mỗi ngày lên cái kia đạo cửu sắc thiên lôi tại sắp buông xuống đến Tô Lâm trước mặt thời điểm lại là đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng phía vừa mới thôn thiên trùng mà đi cái hướng kia mà đi. Tô Lâm không khỏi thở phào, bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết mình đoán đúng. Cái thiên kiếp này quả thật là hắn dẫn xuống tới không có sai, bất quá hắn thiên kiếp trên thực tế lúc trước cái kia 6 lượt thiên kiếp thời điểm liền đã kết thúc. Tô Lâm có dạng này tự tin, bởi vì về sau cái kia cựu sắc thiên lôi căn bản không phải bất kỳ tu sĩ nào có thể ứng phó, có lẽ đã từng tiên vương ủng có thể đối kháng đạo thiên lôi này năng lực, nhưng giờ này khắc này Tô Lâm lại là tự nhận làm không được. Cái kia cựu sắc lôi kiếp bên trong chỗ để lộ ra tin tức chỉ có một cái, đó chính là mạt sát hết thảy, mạt sát bất luận cái gì không nên tồn tại ở phiến thiên địa này ở giữa đồ vật. Tô Lâm tự nhiên mà vậy nghĩ đến thôn thiên trùng, nếu như nói thiên đạo muốn nhất mạt sát đồ vật, vậy khẳng định chính là cái vật nhỏ này, sự thật cũng chứng minh, hắn suy nghĩ cũng không sai. Ngay tại Tô Lâm trong đầu dâng lên những ý nghĩ này đồng thời, cách hắn không tính quá xa cái kia phiến hải vực cũng là vang lên một trận lại một trận to lớn tiếng vang. Thôn thiên trùng có thể hay không trốn qua một kiếp, Tô Lâm không biết, bởi vì tuy nhiên thôn thiên trùng danh xưng có thể thôn vệ hết thảy, nhưng là trùng quy còn không có phát triển đến tình trạng kia, Tô Lâm cũng không có ngốc đến tiếp cận nơi đó đi nhìn xem. Cái kia cựu sắc thiên lôi nếu như nhìn từ đằng xa đi cố nhiên rất đẹp, nhưng Tô Lâm lại là cả đời này đều không muốn lần nữa nhìn thấy khủng bố như vậy uy năng. Nơi xa thiên lôi dần dần tiêu tán, Tô Lâm chung quanh thiên địa linh khí cũng rốt cục bắt đầu giống như thủy triều tuôn gia nhập thể nội. Tô Lâm biết, đợi đến hấp thu song song những thiên địa linh khí này về sau, hắn liền có thể tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Tô Lâm vừa cảm thụ không ngừng tràn vào trong cơ thể mình cái kia bàng bạc lực lượng, còn vừa có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Bởi vì trên đỉnh đầu hắn cái kia một mảnh lôi vân cũng không có biến mất, mà chính là như là xem kỹ đồng dạng phiêu phù ở đỉnh đầu hắn. Cái này khiến Tô Lâm đáy lòng không khỏi dâng lên một số cảm giác không ổn. Bên cạnh chúng nữ lại không có ý thức được những thứ này, các nàng chỉ là nhìn thấy Tô Lâm đã thành công độ kiếp, khi lấy được Thục Sơn trưởng môn cho phép về sau, từng cái có chút nóng lòng muốn thử muốn bay về phía Tô Lâm phương hướng. Phải biết, nếu như không phải thuộc sơn trưởng môn một mực đang ngăn cản các nàng lời nói, các nàng thế nhưng là đã sớm hận không thể lập tức vọt tới Tô Lâm bên người. Chương 2015, 10 đạo lôi kiếp. Chúng nữ từng cái có chút nóng lòng muốn thử muốn bay đến Tô Lâm bên người, tuy nhiên các nàng không biết Tô Lâm đến cùng làm cái gì, nhưng là các nàng lại rất rõ ràng, lần này thiên kiếp hẳn là đã kết thúc. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, tại phía xa bên ngoài một dặm Tô Lâm lại là đột nhiên như là tiếng sấm đồng dạng phát ra một thanh âm, không được qua đây cũng chính là tại Tô Lâm thanh âm vừa mới vang lên thời điểm, Thục Sơn trưởng môn đã vung tay lên, một đạo trong suốt bình chướng bỗng nhiên xuất hiện tại chúng nữ quanh người, ngăn trở các nàng tiến lên. Có thế để hai người bọn họ lúc này đại động can qua như vậy nguyên nhân đương nhiên chỉ có một cái kia chính là trên bầu trời thật lâu không thấy tiêu tán cái kia một mảnh kiếp vân vờ ơ y ma lại có động tĩnh mà lại lần này động tĩnh khách quan vừa mới cựu sắc thiên lôi vờ ơ y ma mảy may bất phân cao thấp thậm chí vẫn còn thắng chi những thứ này Thục Sơn trưởng môn không cảm giác được, cũng chỉ có tiếp cận nhất kiếp vân kia Tô Lâm mới có thể cảm nhận được, Thục Sơn trưởng môn chỉ là vốn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Mà lúc này thì ở mảnh này vòng xoáy trung tâm nhất Tô Lâm lại là mặt mũi tràn đầy không dám tin, nếu như lúc này có một vị chân tiên cảnh giới cao thủ thì ở bên cạnh hắn, tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra được, hắn tu vi đã triệt để đạt đến chân tiên chi cảnh Tô Lâm mình đương nhiên vô cùng rõ ràng, ngay tại đem những thiên địa linh khí đó triệt để sau khi hấp thu xong, hắn tu vi đã nhảy lên đi vào chân tiên cảnh giới, có điều không đợi đến hắn thật tốt điều tra cảnh giới này về liền diệu, ngay tại hắn trên đỉnh đầu cái kia một mảnh kiếp vân vờ ơ y ma lại có động tĩnh cho nên Tô Lâm mới có thể phát ra cái kia một tiếng sấm nổ tiếng vang. Tô Lâm nhìn một chút đã bị Thục Sơn trưởng môn hộ chu toàn chúng nữ về sau, trong đầu lại không khỏi bắt đầu vắt hết óc tự hỏi. Đối thiên đạo lớn nhất uy hiếp thôn thiên trùng, lúc này đã không ở trên người hắn, mà trước đó đã chứng minh cái kia cựu sắc thiên lôi buông xuống chỉ là do ở thôn thiên trùng mà thôi. Như vậy, còn có cái gì nguyên nhân là có thể làm cho này thiên đạo đại động can qua như vậy? Tô Lâm không nghĩ ra chẳng lẽ hắn lưu giữ tại thế gian này cũng là một sai lầm, cũng chỉ có nghĩ như vậy chỉ sợ mới có thể chứng minh này thiên đạo vì sao muốn như thế kiên nhẫn đối với hắn triển khai rào sát. Loại ý nghĩ này tại cái kia đạo thiên lôi theo kiếp vân bên trong xuất hiện về sau càng thêm để Tô Lâm cảm thấy đây cũng là sự thật. Mười đạo đen như mực lôi kiếp theo kiếp vân kia bên trong chậm rãi ra cảm nhận được cái này mười đạo kiếp lôi bên trong ẩn chứa uy năng, Tô Lâm lập tức nhức đầu vô cùng, lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết sẽ đối mặt khủng bố như vậy lôi kiếp, hắn còn không bằng chết tại vừa mới cái kia chói lọi vô cùng cựu sắc thiên lôi phía dưới. Nói là đối tu sĩ diệt sát đã không đủ hình dung cái này mười đạo kiếp lôi. Cái này mười đạo kiếp lôi tồn tại giống như chính là vì mạt sát trên cái thế giới này không nên tồn tại hết thảy. Tô Lâm căn bản không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ, khi nhìn đến cái kia mười đạo kiếp lôi về sau co cẳng liền chạy, hướng phía càng biển sâu hơn vực bên trong mà đi. Không muốn theo tới đây là Tô Lâm lưu phía dưới câu nói sau cùng, mà chúng nữ cũng là tại không lâu về sau liền nhìn thấy theo sát sau lưng Tô Lâm cái kia khủng bố ngập trời mười đạo kiếp lôi Thục Sơn trưởng môn một bên ngăn cản lấy chúng nữ không lý trí hành động, một bên không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, giờ này khắc này hắn chỉ có thể hy vọng Tô Lâm lại có kỳ ngộ gì. Mà trên không trung không ngừng hướng chỗ sâu bay đi Tô Lâm, trên thực tế cũng là trong đầu lần nữa suy tư cái này mười đạo kiếp lôi buông xuống nguyên nhân, hắn cảm thấy mình rất lợi hại khổ bức. Chỉ sợ từ trước tới nay tấn thăng chân tiên cảnh giới gian nan như vậy tu sĩ, cũng chỉ có hắn một cái đi. Suy nghĩ sâu xa lên, ngược lại là vẫn thật là để Tô Lâm nghĩ đến một vật, thần cách theo đạo lý tới nói, cái này thần cách cũng là không nên tồn tại ở trên cái thế giới này đồ vật, hoặc là nói cái này thần cách căn bản cũng không phải là cái thế giới này đồ vật, chán lờ dê lẽ lại cũng là bởi vì cái này thần cách mới gây nên thiên đạo tức giận như vậy. Tô Lâm giờ phút này hảo não vô cùng, bởi vì hắn cảm thấy đây chính là sự thật, trước đó thiên đạo không có tìm lên hắn chỉ sợ là còn chưa phát hiện ẩn tăng ở trong cơ thể mình thân cách, mà vừa mới chính mình thì tại thiên đạo chi hạ tấn thăng, chỗ nào còn có thể ẩn tàng thể nội thần cách. Tô Lâm ảo não không phải cái này, mà là tại đạt được cái kia thần cách về sau, hắn phát hiện trên thực tế cũng không có mang đến cho mình quá thật tốt chỗ. Chỉ là tại trên thực lực hơi có tăng lên, nhưng là tương ứng phiền phức lại là muốn so cái này ít đến thương cảm rất nhiều chỗ tốt. Tô Lâm tự nhận khẳng định là trốn tránh chẳng nhiều mười đạo kiếp lôi, cho nên đang bay đến một cái không nhìn thấy chúng nữ địa phương về sau, liền dừng thân, hắn cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là tại cảm nhận được cái kia mười đạo kiếp lôi uy năng về sau, không muốn lan đến gần chúng nữ, cho nên mới bay đến nơi đây mà thôi, không sai. Trước đó vị trí kia Tô Lâm đã không dám hứa chắc sẽ không lan đến gần chúng nữ vị trí kia. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia mười đạo kiếp lôi là khủng bố cỡ nào, ít nhất phải so cái kia cửu sắc lôi kiếp khủng bố không chỉ một bậc. Tô Lâm rất rõ ràng, đến giờ này khắc này đã không còn có bất luận cái gì mưu lợi cơ hội, dù sao thần cách ở trong cơ thể hắn. Hắn cũng không thể trực tiếp đem thần cách keo kiệt đi ra nè mở đi à, hắn muốn làm tự nhiên là ngạnh kháng lôi kiếp cái này 10 đạo kiếp lôi, đúng là muốn so cái kia 9 đạo kiếp lôi con nở kinh khủng hơn không ít, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể tiếp được đến, nhưng Tô Lâm lại không phải người bình thường. Nếu như nói vừa mới cùng hắn địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực căn bản thăng không nổi bất luận cái gì đối kháng lôi kiếp ý nghĩ lời nói như vậy thành công tấn thăng đến chân tiên cảnh giới Tô Lâm. Thật đúng là muốn thử một lần. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được tấn thăng chân tiên cảnh giới về sau, cho hắn thực lực mang đến biến chất, cho nên Tô Lâm muốn thử một chút phản kháng thiên đạo mà cái kia 10 đạo kiếp lôi vốn chính là không có bất cứ tia cảm tình nào tử vận, đương nhiên cũng sẽ không cho Tô Lâm bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Ngay tại Tô Lâm dừng bước lại trong nháy mắt, cái kia đạo kiếp lôi thứ nhất đã hoanh kích đến Tô Lâm trước mắt. Tô Lâm không muốn chết, cho nên hắn cũng sẽ không ngồi chờ. Trực tiếp nhấc lên phải tay nắm chắc thành quyền, ném ra hắn tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau quyền thứ nhất tiếp xúc đến kiếp này lôi thứ vừa cảm thụ, chính là tê dại, Tô Lâm có thể cảm nhận được, hắn thể phách đã không đủ chống cự kiếp này lôi hoành đánh, cho nên hắn nhất định phải sử xuất toàn lực, sử xuất trong cơ thể hắn tránh thức lực lượng. Tới đi giờ này khắc này nội tâm biệt khuất vô cùng Tô Lâm dần dần đem trong lòng biệt khuất chuyển biến thành một loại phẫn nộ, một loại đối thiên đạo phẫn nộ. Cho nên không đợi cái kia đạo kiếp lôi thứ hai buông xuống, hắn đã là lấn người mà lên hắc hắc, đây chính là người muốn hủy diệt lực lượng đi. Tô Lâm như là điên cuồng, có chút không biết sống chết đem thần lực trong cơ thể phóng xuất ra. Rất nhanh, Tô Lâm cả người đã như là tắm rửa tại cái này 10 đạo kiếp lôi bên trong, mà ngẫu nhiên lôi kiếp dư âm hoành kích trên nước biển mặt, cũng là nhấc lên một vòng lại một vòng biển động. Chương 2016, tan thành mây khói. Quả không phải vậy. Tại Tô Lâm đem thần lực trong cơ thể phóng thích mà ra về sau, lôi kiếp liền phảng phất bị chọc giận, thế công càng thêm hung mãnh, muốn đem Tô Lâm trực tiếp diệt sát ở đây. Đến thời khắc này, đáp án cơ bản đã công bố, thiên kiếp sở dĩ sẽ như thế nhằm vào hắn nguyên nhân, chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn cái kia một cỗ không nên tồn tại ở trên cái thế giới này lực lượng. Hắn thiên kiếp sớm tại cái kia lục đạo kiếp lôi thời điểm liền đã kết thúc, nơi nào sẽ dẫn đến khổng lồ như thế lôi kiếp. Tô Lâm là có khổ khó nói, hắn ban đầu là không biết để cái kia thần cách nhập thể hội mang đến cho hắn lớn như vậy phiền phức, không phải vậy lời nói, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không hấp thu cái kia thần cách cho mình dùng dù là cái kia là một cái hoàn chỉnh thần cách dù sao thần cách cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt, thực lực để bạn. Cũng cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao, trái lại cái này đại giới cho dù là mạnh nhập Tô Lâm cũng có chút không chịu được nổi. Một cá nhân lực lượng lại như thế nào đi lấy thiên đạo đối kháng có điều quan trọng hơn là, Tô Lâm không muốn chết, hắn không muốn chết ở chỗ này, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có phản kháng. Toái tinh thần kiếm sớm đã xuất hiện tại Tô Lâm trong tay, nếu như không có cái này toái tinh thần kiếm gia trì, Tô Lâm rất lợi hại vững tin chính mình đối đầu cái này 10 đạo kiếp lôi không có bất kỳ phần thắng nào cho dù là có toái tinh thần kiếm, Tô Lâm vẫn là tới rất là cố hết sức, có điều cũng không. Biết cái này toái tinh thần kiếm đến cùng là từ cái gì chế thành, nguyên bản Tô Lâm chả có chút bận tâm toái tinh thần kiếm hội tại ngày này lôi phía dưới có chỗ tổn thương. Nhưng là theo mấy lần cùng đạo thiên lôi này tiếp xúc gần gũi về sau, Tô Lâm phát hiện cái này toái tinh thần kiếm trên thân kiếm vờ ơ y ma một tia vết thương đều chưa từ nở dê xuất hiện thu hồi những ý nghĩ này, Tô Lâm không dám có chút chủ quan lập tức vận dụng không gian pháp tắc chi lực, khó khăn lắm né qua một tia chớp oanh kích. Tại cùng cái này 10 đạo kiếp lôi đối kháng bên trong, Tô Lâm có thể nói đã đem chính mình tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau suốt đời sở học toàn bộ đều phát huy vô cùng tinh tế nếu như không phải là bởi vì cái kia quỷ mị không gian pháp tắc chi lực, hắn lúc này trên thân vết thương cũng sẽ không chỉ có như thế mấy đạo mà thôi. Tiếp tục như vậy tổng không phải cái biện pháp. Tô Lâm không khỏi nhíu mày, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gian nan nhất chiến. Nhân lực cuối cùng cũng co cuối cùng, mỗi một lần vận dụng không gian pháp tắc chi lực tiến hành không gian chuyển đổi, Tô Lâm đều sẽ cảm giác mình thể nội linh khí có chỗ giảm bớt, có điều cái kia 10 đạo thần lôi lại là không có chút nào yếu bớt, nhìn qua không ngờ là thật sự muốn cùng Tô Lâm không chết không thôi. Nếu như vậy rông dài lời nói, Tô Lâm cũng không chút nghi ngờ sau cùng chính mình vẫn là muốn chết tại cái này mười đạo kiếp lôi phía dưới, cho nên hắn hiện tại muốn làm là muốn tìm tới căn nguyên. Giống trước đó như thế vứt xuống thôn thiên trùng khẳng định là không thể nào, dù sao thần cách là ở trong cơ thể hắn, hắn liền xem như cố tình cũng chụp không xuống. Cho nên Tô Lâm không khỏi thì đưa ánh mắt thả ở trên đỉnh đầu cái kia một mảnh kiếp vân phía trên, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, tại mảnh này kiếp vân vừa mới ngưng tụ thành thời điểm, hắn từng tại cái kia mảng kiếp vân bên trong loáng thoáng nhìn thấy một bóng người, tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng là Tô Lâm lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng cho chờ mong tại cái này phía trên. Dẫn theo một thanh toái tinh thần kiếm, Tô Lâm lần nữa vận dụng không gian pháp tắc chi lực, tránh thoát cái kia mười đạo kiếp lôi một lần oanh kích, sau đó cả người ngửa phóng hướng thiên khoảng không lên cái kia một đám mây đen dày đặc kiếp vân. Tô Lâm có một loại dự cảm, mình tại cái này kiếp vân phía sau khẳng định sẽ nhìn thấy một số không được bí mật, mà những bí mật này rất có thể thì theo cái này mấy ngàn năm nay, Hoa Hạ cũng không có xuất hiện nữa thiên kiếp nguyên nhân có quan hệ mà lại. Còn có một việc để Tô Lâm rất lợi hại không hiểu, cái kia chính là thiên đạo nếu quả thật muốn diệt hắn, cần đại động can qua như vậy a. Quan trọng hơn là, trong lúc nhất thời chả không làm gì được chính mình mười đạo thần lôi cố nhiên rất mạnh, nhưng là nếu như thiên đạo thật quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình, cái kia còn cần phiền toái như vậy a. Huống chi lúc trước những dị thế giới đó ra hỏa bùng xuống trên thế giới này thời điểm, cũng chưa từng gặp qua thiên lôi hướng bọn họ đánh xuống. Nếu như thiên lôi như thế nhằm vào hắn nguyên nhân liền là bởi vì thần cách lời nói, vậy cái này cũng có chút nói không thông, cho nên Tô Lâm liều mạng phía dưới cái kia mười đạo tráng kiện như vớt rồng đồng dạng lôi kiếp, vọt thẳng đến mảnh này kiếp vân phía trên. Mà đi tới cái này kiếp vân phía trên, Tô Lâm cũng là nhìn thấy hắn muốn xem đến đồ vật, hắn nhìn thấy một người, hoặc là nói là một cái hư hóa bóng người. Sở dĩ xác định bóng người này cũng không phải là chân thân, là bởi vì Tô Lâm có thể cảm giác được, bóng người này là từ một sợi linh khí cấu thành, không có bất kỳ cái gì thân thể máu thịt. Nhìn thấy muốn xem đến đồ vật về sau, Tô Lâm trong lòng không sai, có điều lại là lại có một cỗ nộ khí theo trong lòng dâng lên. Hắn không khỏi đối với cái kia hư hóa bóng người nói ra, các ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Tô Lâm không biết người này, nhưng là hắn lúc này có thể xác định là, muốn tiêu diệt rơi hắn cũng không phải là thiên đạo, cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Về phần hắn trong miệng cái kia các ngươi cụ thể chỉ là ai, thì liền Tô Lâm chính mình cũng có chút nói không rõ ràng, hắn chỉ là trong cõi u minh có một loại dự cảm mà thôi, đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới Tô Lâm. Đã ẩn ẩn có thể khám phá cái thế giới này bản chất, còn có một số trước kia hắn không cách nào nhìn thấy phong cảnh. Đối với Tô Lâm không theo lẽ thường ra bài, cái hư ảnh này cũng là giật mình, chỉ là chỉ Tô Lâm tâm tình có chút thuyết dao động chấn động nói, nghiệt xúc Tô Lâm lắc đầu, lúc này xem ra, hắn ý nghĩ hẳn là không có sai, mà hắn cũng tìm tơ y phá giải cái này mười đạo kiếp lôi phương pháp, thiên lôi cố nhiên khủng bố, nhưng là chỉ cần phá mất cái này căn nguyên lời nói. Tô Lâm vững tin, cái kia mười đạo kiếp lôi tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Hừ, ta không biết ngươi là ai, như thế nhọc lòng muốn tiêu diệt ta mục đích lại là cái gì, nhưng là hôm nay đã bị ta cho tìm tơ y, mặc dù không cách nào đối ngươi bản thể làm những gì, nhưng là chí ít ta có thể đem ngươi đạo này phân thân cho diệt. Nói đến đây, Tô Lâm liếm liếm hơi khô cạn bờ môi, trên mặt lộ ra một loại rết biểu lộ nói ra, yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ tìm tới ngươi. Tự mình đến tính toán hôm nay bút chướng này. Tô Lâm lúc này tâm tình rất là không tốt, bởi vì hắn không biết mình đến cùng là thế nào đắc tội đối phương, lại muốn dưới loại tình huống này nhắm vào mình, nếu như không phải mình phát hiện một số manh mối lời nói, chỉ sợ hôm nay vẫn thật là muốn lật thuyền trong mương. Nói xong, Tô Lâm cũng không đợi cái bóng mờ kia có phản ứng gì, trực tiếp nhất quyền đập tới. Theo cái bóng mờ kia cùng nhau tiêu tán còn có kiếp vân phía dưới cái kia dương nanh múa vướt 10 đạo kiếp lôi, sự thật chứng minh Tô Lâm thành công, cái kia 10 đạo kiếp lôi chính là từ cái bóng mờ kia khống chế, về phần có người nào vờ ơ y ma khủng bố đến có thể khống chế lôi kiếp, vậy thì không phải là Tô Lâm lúc này có thể suy đoán. Nhìn xem trên thân sớm đã rách mướp áo mặc, hắn lúc này chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Chương 2017, cử hành hôn lễ. Một mực bao phủ trên mặt biển mây đen rốt cục bắt đầu tiêu tán, dần dần có ánh sáng mặt trời rơi xuống, mà theo Tô Lâm trở về, một mực bao phủ tại chúng nữ trong lòng lên cái kia đám mây đen cũng là đồng dạng tan thành mây khói. Dù là Tô Lâm trên người có rất nhiều đạo vết thương, dù là những vết thương kia mỗi một đạo đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình, nhưng là chúng nữ hiện ở trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là còn sống liền tốt. Tận mắt nhìn thấy cái kia 10 đạo kiếp lôi khủng bố các nàng, căn bản là không có cách tưởng tượng Tô Lâm đến cùng là như thế nào tại cái kia 10 đạo kiếp lôi phía dưới sống sót, Thục Sơn trưởng môn cũng không hiểu, bất quá hắn thức thời không có đi hỏi. Tô Lâm cũng không có đem trước đó hắn sở chứng kiến chi tiết nói cho Thục Sơn trưởng môn, bởi vì hắn có một loại dự cảm, chuyện này, vẫn là biết người càng ít càng tốt. Nhìn lấy Tô Lâm bình an trở về Linh Hư đạo nhân, cung giác Trần Cuồng Tăng cũng là thở phào. Có điều bởi vì không nhìn thấy Tô Lâm trỗi trải qua thiên kiếp khủng bố, bọn họ cảm xúc xa còn lâu mới có được Thục Sơn trưởng môn tới nhiều, chỉ là tại cảm nhận được Tô Lâm thể nội lực lượng về sau không khỏi đều là hít sâu một hơi. Hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cho dù là trước đó có chuẩn bị, nhưng là tại tận mắt thấy về sau, bọn họ vẫn là không thể không chấn kinh một chút, dù sao phải biết. Hoa Hạ trước mắt làm người biết chân tiên cảnh giới cao thủ cũng chỉ có Chân Càn Tử cùng Hoa Vũ Hạc hai người tu luyện không biết bao nhiêu năm láo tiền bối, trái lại Tô Lâm mới tu luyện mấy năm thời gian mà thôi. Vậy mà liền đã đạt tới có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng cấp độ. Có điều Tô Lâm có thể không có nửa điểm đắc chi ý tứ. Thứ nhất là hắn vốn cũng không phải là loại tính cách này người. Thứ hai làm theo là trước kia độ thiên kiếp lúc nhìn thấy cái kia hư hóa bóng người chỗ mang đến cho. Hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Tô Lâm rất lợi hại, vững tin ngày đó nhìn thấy cái hư ảnh này, tuy nhiên tại công kích mình phía dưới không chịu nổi một kích, nhưng này chủ yếu là bởi vì cái bóng mờ kia cần khống chế 10 đạo thần lôi duyên cớ. Nếu như cho hai người bọn họ một cái công bình cơ hội, Tô Lâm không chút nghi ngờ mình cùng cái bóng mờ kia ở giữa thắng bại chỉ có chia 5 năm mà thôi. Đây không phải Tô Lâm tự coi nhẹ mình, mà chính là sự thật, cái kia vẫn chỉ là một cái bóng mờ. Một cái phân thân mà thôi, nếu như là người kêu bản thể buông xuống, như vậy hội mạnh bao nhiêu có thể hay không so với lúc trước tiên vương còn mạnh hơn. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tô Lâm mới hiểu thêm nhân ngoại hữu nhân đạo lý này, bây giờ hắn tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, có thể nhìn thấy một số người khác không cách nào nhìn thấy phong cảnh cũng thuộc về bình thường. Tô Lâm duy một tương đối hiếu kỳ chính là, không biết Chân Càn Tử cùng Hoa Vũ Hạc hai người bọn họ pha y chẳng cũng biết người kia tồn tại. Nếu như người kia thật tồn tại lời nói, là sao tại những dị thế giới đó ra hỏa xâm lấn Hoa Hạ thời điểm không có ra mặt qua một lần. Nếu như hắn ra mặt lời nói, chỉ sợ tiên vương cũng không trở thành chiến tử. Mà đây cũng là Tô Lâm lúc trước cũng không có cho cái bóng mờ kia bất luận cái gì sắc mặt tốt nguyên nhân, không biết vì cái gì, hắn bản năng bên trong thì vô cùng phản cảm người kia. Mà lại quan trọng hơn là, nếu như lấy cái kia cá nhân thực lực, thật nghĩ muốn giết mình lời nói, trực tiếp ra mặt chẳng phải là phần thắng càng lớn, lại làm sao đến mức mượn thiên kiếp lý do này đến làm ra lớn như vậy động tác. Cho dù là người kia bản thể không ra mặt, vẹn vẹn là cái bóng mờ kia đã đủ để đánh với chính mình một trận. Chán ở dê lẽ lại là trở ngại một ít quy tắc. Không cách nào tự mình hiện thân, thật giống như Chân Càn Tử không cách nào bước ra Côn Lôn Sơn một dạng. Tô Lâm nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa. Về phần lần sau chạm mặt nữa lời nói, Tô Lâm tin tưởng xe đến trước núi át có đường đạo lý này. Huống chi, hắn bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu đi làm, đã không có công phu lại đi quản những chuyện này. Không sai, hôn lễ cử hành thì được an bài vào ngày mai. Phía Hoa Hạ mặt nên đến người đã lục tục ngao ngoe đến đông đủ. Đều đã tại khách sạn ở lại, Tô Lâm cái kia mặc đồ tây và hôm nay cũng rốt cục triệt để đẩy nhanh tốc độ hoàn tất. Ngày này Tô Lâm đã đợi rất nhiều ngày, tuy nhiên trước kia hắn cũng là cùng chúng nữ mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, nhưng Thủy Chung vẫn là thiếu một cái danh phận, có điều cũng may, ngày mai những thứ này danh phận thì đều sẽ bổ đủ. Hoa Hạ đến không ít hai to mặt lớn nhân vật, Tô Lâm cũng cơ bản đều tính cả nhận biết, có điều cũng không ít hắn thấy đều chưa thấy qua. Đi qua giới thiệu mới biết được là một cái tông môn môn chủ. Tô Lâm rất rõ ràng, Hoa Hạ tu luyện giới số lượng to lớn, tuyệt không chỉ là lên tam phái những đại môn đại phái này mà thôi, như là Miêu Cương những tu luyện thế giới đó nhiều vô số kể. Đối với những người này, Tô Lâm đương nhiên là đem nên cho đến lễ nghi toàn bộ đều cho đến, dù sao cũng là hắn ngày vui, Tô Lâm cũng không hy vọng phát sinh một số không nên chuyện phát sinh. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Lâm ngoại ý muốn là, Hoa Hạ quân phương Cánh Nhiên cũng phái người tới tham gia Tô Lâm trận này hôn lễ, người đầu lĩnh đương nhiên đó là Tô Lâm lão cấp trên, Ngô lão. Đã lâu không gặp, Ngô lão vẫn như cũ là như vậy một bộ đã tính trước bộ dáng. Đối với cái này tại Hoa Hạ cung cấp cho mình qua rất nhiều trợ giúp lão nhân, Tô Lâm đương nhiên sẽ không có bất kỳ lãnh đạm. Mà Ngô lão khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm cũng là không khỏi một phen thổn thức, phải biết, lúc này mới thời gian mấy năm, Tô Lâm liền đã trưởng thành đến một cái liền hắn đều theo không kịp cấp độ, hắn biết rõ tới tham gia trận này hôn lễ đều có người nào, khác tạm thời không đề cập tới, vẹn vẹn nói cái kia Linh Hư đạo nhân, ngày bình thường có thể theo đối phương nói chuyện với nhau lên một câu. Ngô lão cũng đã cảm giác đến mặt Mu Y San Nở Dê Su A nếu như nói Ngô lão đến còn chưa đủ Tô Lâm ngoài. Ý muốn lời nói, như vậy Long Tổ người tới xem như triệt để Tô Lâm có chút chấn kinh. Long Tổ đến tự nhiên không phải Hoa Vũ Hạc, mà chính là một cái Tô Lâm chưa từng gặp qua trung nhân nhân. Tu Vi đồng dạng là địa tiên đại viên mãn cảnh giới, đưa lên hậu lễ càng là đủ để nhìn ra được Hoa Vũ Hạc thành ý. Tô Lâm không có cự tuyệt, mà chính là một mực thu hết hắn muốn rất đơn giản. Đã Hoa Vũ Hạc cố tình cùng mình giao hảo, Tô Lâm cũng không trở thành như cũ đem năm đó những chuyện kia trả để ở. Trong lòng, Tô Lâm cho tới bây giờ đều là duy trì người không phạm ta, ta không phạm người chuẩn tắc. Chờ đến đem một vài trọng yếu hơn người triệt để thu xếp tốt về sau, Tô Lâm cũng là rốt cục rút ra chút thời gian ở không, trong phòng củng cố lên tu vi, cũng không biết là có hay không là dẫn tới thiên kiếp duyên cớ. Tô Lâm luôn luôn cảm giác mình căn cơ muốn so dị vãng vững chắc không ít, lúc này triệt để tấn thăng đến chân tiên cảnh giới Tô Lâm rốt cục cảm nhận được cảnh giới này cường đại cùng chỗ huyền diệu. Nếu như lại cho hắn một lần cùng Hoa Vũ Hạc đối chiến cơ hội, dù là Hoa Vũ Hạc không có bị thương, Tô Lâm đều có thể khẳng định, chính mình nhất định sẽ thắng rất nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôn lễ cử hành thời gian đã đến. Nếu như nói trận này hôn lễ, Tô Lâm Duy vừa cảm giác được có chút tiếc nuối sự tình, cái kia chỉ sợ sẽ là cha mình không cách nào tận mắt nhìn thấy đi, cũng không biết hắn có hay không dò thăm cái kia tà thần tung tích. Tô Lâm trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Chương 2018, không bình tĩnh hôn lễ. Hôn lễ đối với mỗi người tới nói đều là sinh mệnh bên trong lớn nhất chuyện trọng yếu một trong. Đối mặt với đông đảo khách đến thăm, cho dù là Tô Lâm cũng không khỏi sinh ra một loại tên là tâm tình khẩn trương. Dĩ nhiên không phải bởi vì luôn cuống, cho dù là so cái này to lớn hơn tràng diện Tô Lâm cũng đã gặp không ít, mà chính là không tự chủ được sinh ra khẩn trương. Theo ưu mỹ âm nhạc vang lên, 11 tên thân mang áo cưới nữ tử dạo bước đi vào đại sảnh. Hạ Khả Nhân, Lý Nặc Lâm, Trầm Băng Thanh, Hàn Giao, Thiếu Mị, Hàn Tiếu Tiếu, Đường Linh, Mục Tuyết, Hoắc Tư Yến, Diêm Đông Nhi. Các nàng tư sắc có lẽ cũng không phải là mỗi người đều khuynh quốc khuynh thành, nhưng là tại trắng như tuyết áo cưới, cùng lúc này trang nghiêm trường hợp phụ trợ hạ, mỗi một cái đều như là rơi vào hồng trần tiên nữ. Cho dù là duyệt vô số người, sống cao tuổi rồi Linh Hư đạo nhân thuộc sơn trưởng môn bọn người, cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng, đại sảnh bên trong mọi người chỉnh tề hô nhỏ một tiếng. Đương nhiên, càng nhiều là sợ hãi thán phục Tô Lâm bên người nữ tử số lượng, cho dù là sớm có nghe thấy, nhưng ở tận mắt nhìn thấy về sau vẫn là không thể không lòng sinh bội phục, có điều nhưng không ai ghen ghét, hoặc là nói là không người nào dám ghen ghét. Mọi người quay đầu nhìn trên đài người trẻ tuổi kia, cũng là hôm nay chủ giác chi nhất, tâm lý đều rất rõ ràng, người trẻ tuổi này bây giờ tại Hoa Hạ địa vị có thể nói là đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến chúng nữ xuất hiện trong tích tắc về sau, Tô Lâm trong lòng tâm tình khẩn trương lại là đột nhiên toàn bộ biến mất, có lẽ là bởi vì những cô gái này mỗi người đều cùng hắn từng có rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại. Chính vì vậy, cho nên Tô Lâm không cách nào làm đến từ bỏ bất kỳ người nào. Hạ Khả Tâm sự tình sớm đã ở trong lòng vì hắn vang lên cảnh báo, hắn không muốn lại cô phụ bất cứ người nào. Phía dưới cho mời chúng ta tân nương đăng tràng. Hôn lễ sách lược cùng chủ trì đều là từ Dương Tiêu một người đảm đương, dù là chưa từng có chủ trì qua loại chuyện này, nhưng là tâm tư kín đáo hắn sớm đã an bài tốt mỗi một bước, liền giống với lúc này, hắn vô cùng hợp thời giơ lên trong tay mịp rộ phổn nói ra. Về phần phù rể nhân tuyển làm theo không có bất kỳ cái gì tranh luận. Từ Lâm Phong đảm đương, lúc này trong ngực hắn cất chỉnh một chút 11 chiếc nhẫn, cho dù là thân là địa tiên cảnh giới Lâm Phong cũng không khỏi cảm thấy có chút nặng. Tô Lâm rất rõ ràng một ngày này tầm quan trọng, càng là không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, còn lại Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên rõ ràng hơn sự thật này, cho nên cho dù là bọn họ lại muốn tận mắt nhìn thấy Tô Lâm hôn lễ, nhưng vào hôm Nay ngày này cũng không thể không bên ngoài trông coi, phòng ngừa đột phát sự kiện, phải biết Tô Lâm cửu gia có thể số lượng cũng không ít. Dù là hôm nay trận này hôn lễ là ở nước ngoài cử hành, nhưng là lấy Tô Lâm trước kia thân phận, quốc ngoại cửu gia thậm chí muốn so Hoa Hạ cửu gia còn nhiều hơn. Cho dù là có Hoa Hạ cơ hồ tất cả cao thủ tòa chấn, nhưng ai biết xe có hay không có cái gì không thức thời ra hỏa và hôm nay ngày này đi ra mất hứng, Tô Lâm đương nhiên sẽ không cho phép dạng này sự tình vào hôm nay phát sinh. Chúng nữ từng cái lên đài, mỗi người trên mặt cũng không khỏi toát ra một loại tên là hạnh phúc mỉm cười, dù sao mỗi một nữ tử trong lòng đều có một cái công chúa ngộng. Dương Tiêu vô cùng thức thời đem mịt rổ phồn đưa cho Tô Lâm, hắn biết rõ Tô Lâm khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Tiếp nhận mịt rổ phồn Tô Lâm tâm lý đúng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là chính bởi vì có rất rất nhiều lời muốn nói, lại là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mọi người chờ đợi Tô Lâm phát biểu, nhưng Tô Lâm lại là trầm mặc không nói gì, trang diện một lần vô cùng xấu hổ có điều nhìn lấy thời gian dài nghẹn không ra một câu Tô Lâm, chúng nữ lại là vui vẻ cười, bởi vì các nàng đều biết Tô Lâm cho tới bây giờ đều không phải là một cái giỏi về ngôn từ người. Cũng may Tô Lâm vẫn là không có để bầu không khí như thế này tiếp tục kéo dài. Có thế gặp ngươi nhóm, là ta may nhất vận, không có các ngươi cũng không có ta Tô Lâm hôm nay, cảm ơn. Một câu cuối cùng cảm ơn, chính là nói với chúng nữ, bởi vì Tô Lâm rất rõ ràng đi cùng với hắn là một kiện rất mệt mỏi sự tình, thủ trong nhà chúng nữ cơ hồ mỗi một ngày đều muốn lo lắng hắn có thể hay không còn sống trở về. Có điều các nàng lại là không có một câu lời oán giận. Nguyên nhân chính là như thế Tô Lâm mới càng thêm chân quý mỗi một đoạn cảm tình, nói thật thì liền hắn cũng không biết mình có thể hay không tại có một ngày đột nhiên chết rơi. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng là đại sảnh bên trong lại là tiếng vỗ tay như sấm động, bởi vì ai đều hiểu đây là Tô Lâm tiếng lòng. Ngay tại cầm mịt rổ phồn Tô Lâm muốn tiếp tục nói điểm lu cờ na ho, cửa chính phương hướng lại là đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, đồng thời nương theo lấy vụn vặt lẻ tẻ tiếng vỗ tay. 333. Một nhóm người tiến vào Tô Lâm giữa tầm mắt, nhóm người này Tô Lâm cũng chưa từng gặp qua, nhưng là trên người bọn họ tản mát ra loại khí tức kia lại là để Tô Lâm vô cùng không thoải mái. Thật sự là trai tài gái sắc, cảm động lòng người A đại sảnh bên trong tầm mắt mọi người không khỏi đều bị cái này một nhóm người hấp dẫn tới, rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai cũng dám vào hôm nay ngày này đến gây chuyện. Tô Lâm cau mày. Không phải là bởi vì nhóm người này bên trong người cầm đầu kia rõ ràng khiêu khích lời nói, mà là bởi vì không rõ ràng nhóm người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này theo lý mà nói. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng đã đem nơi này nghiêm mật vải khống, đừng nói là người, cũng là một cái không rõ lai lịch con rồi đều không biết bay tiến nơi này, nếu như nói là cố xông vào, nhưng là vì cái gì một chút xíu tranh đấu ba động đều chưa từ nở dê xuất hiện thật sự là tốt. Cảnh tượng hoành tráng. Vị này hẳn là thuộc sơn trưởng môn đi, cựu ngưỡng đại danh, có điều xin ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, không phải vậy lời nói ta rất sợ một kích động liền theo phía dưới cái nút này a nói, trong tay người kia xuất ra một cái cùng loại với điều khiển trang bị đồ vật, cũng chính là tại đồng thời, hắn đi theo phía sau người áo đen cùng một thời gian kéo xuống trên thân áo khoác. Đại sảnh làm bên trong lập tức truyền ra vô số cái hít một hơi lanh khí thanh âm. Bởi vì những người kia trên thân treo là cái này đến cái khắc bom Tô Lâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người này có thể lặng yên không một tiếng động đi vào nơi này. Bởi vì những người này trên thân bom hoàn toàn đầy đủ rời bình phương tròn một dặm tất cả công trình kiến trúc tuy nhiên tại bình thường lời nói, Tô Lâm hoàn toàn không sợ những vật này, đừng nói là bom, thì ngay cả thiên lôi hắn đều thử qua, những vật này lại có thể đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn đừng nói là hắn. Liền xem như bất kỳ một cái nào địa tiên cảnh giới cao thủ cũng sẽ không đáng sợ. Nhưng là hết lần này tới lần khác là vào hôm nay ngày này phải biết, hôm nay tham gia hôn lễ người không chỉ có chỉ là bọn hắn những tu sĩ này, còn có rất nhiều người bình thường. Bên trong thì bao quát lấy chúng nữ người nhà Tô Lâm là không e ngại những vật này, nhưng là nếu như những thứ này bom thật dẫn bạo, cái kia chúng nữ thân nhân, thậm chí bao gồm mẫu thân hắn, hắn tới kịp bảo hộ ai nhíu chặt lông mày Tô Lâm thả ra trong tay mịt rộ phồn, đối với đám người kia nói ra, các ngươi đến cùng. Muốn làm cái gì? Chương 2019, lầm. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Lâm hít mắt, nhìn trước mắt này một đám toàn thân buộc đờ y bom, như cùng một cái ngang nhiên chịu chết tử vì đạo giả thuyết no y lúc này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là bởi vì những bom đó uy hiếp lực thật sự là quá lớn, cho dù là hắn cũng chả không nổi bom nổ tung về sau đại giới. Đồng dạng, Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân cái này hai tôn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cao thủ đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có người giao nổi cái giá như thế này, cho nên Tô Lâm mới quyết định tạm thời ổn định lại cục diện, dù sao đối phương làm ra lớn như vậy tràng diện tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Chúng ta muốn làm cái gì? Dẫn đầu người kia có vẻ hơi điên cuồng lộ ra một cái mỉm cười, đón đến nói ra, chẳng qua là muốn kéo dài một chút các vị đang ngồi ở đây một chút thời gian mà thôi, chỉ cần chư vị có thể ở chỗ này ngồi lên cái mấy giờ đương nhiên sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, dù sao không có người muốn chết, không phải sao? Nói xong, hắn chả liếm liếm bờ môi, liếc nhìn một vòng đang ngồi mọi người. Cũng may mà có tư cách tham gia trận này hôn lễ người đều là có thân phận có địa vị, thấy qua vô số mưa to gió lớn người, không phải vậy lời nói lúc này chỗ nào còn có thể ngồi được vững, đã sớm không cách nào ổn định lại cục diện. Tô Lâm trầm mặc đi xuống, bởi vì hắn muốn thử từ đối phương trong lời nói suy đoán ra một số manh mối, cùng đối phương mục đích, có thể khẳng định là, những người này hẳn không phải là Hắc Ám hội nghị người. Dù sao Hắc Ám hội nghị trên thân người đều có loại kia để Tô Lâm rất lợi hại không thoải mái tà khí. Hắn từ trên người đối phương cũng không có cảm nhận được loại cảm giác này. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, các ngươi hẳn là nước Anh huyết quỷ tổ chức người đi. Nhưng vào lúc này, một người đứng người lên, đối với cái kia người đầu lĩnh nói ra. Tô Lâm nhìn một chút nói chuyện người kia, đúng là hắn nhạc phụ đại nhân, nước Pháp Tam Diệp Thảo gia tộc gia chủ, cũng là Hạ Khả Nhân phụ thân. À, ban đầu lấy vì mấy người bọn ngươi là chút dậm chân tại chỗ ra hỏa. Không nghĩ tới ban đầu đến vẫn còn có chút có kiến thức người, ta ngẫm lại à, Runer Zê, ngươi hẳn là Hạ gia gia chủ đi. Dẫn đầu người áo đen chỉ là nhìn một chút nhân tiện nói phá Hạ vệ quốc thân phận, mà Hạ vệ quốc nhìn qua cũng không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Huyết quỷ tổ chức nghe được cái tên này, Tô Lâm không có đầu mối, có điều nhìn thấy nhạc phụ mình đại trong mắt người kiên kỵ, hắn vẫn là rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Hừ, huyết quỷ tổ chức. 100 năm trước cái kia một trận xâm lược người tham dự, làm sao, cho tới hôm nay lại kìm nén không được nội tâm sao động, chuẩn bị làm chút chuyện gì lại có một người đứng người lên. Tô Lâm nhìn một chút nói chuyện người kia, chính là Ngô lão. Bất quá hắn lời nói mọi người ở đây lại là không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ nghe hiểu. 100 năm trước xâm lấn khi đó Tô Lâm còn không có xuất sinh, tự nhiên không hiểu Ngô lão chô nói cho cùng là sao. Có điều lúc này hắn lại là rõ ràng đối phương hẳn không phải là nhắm vào mình mà đến, mà là có càng lớn ý đồ. Cổ áo đen người cầm đầu lại cười rộ lên, nhìn lấy đứng người lên Ngô lão nói ra, không nghĩ tới còn có một cái người biết chuyện, nhưng là biết lại như thế nào, ta khuyên ngươi vẫn là cho ta thật tốt ngồi xuống, không phải vậy lời nói ta sợ một cái tay run, cái này một phòng. Toàn người cũng đều phải cho chúng ta chôn cùng A nói, đem chơi một chút trong tay điều khiển thiết bị. Sống cao tuổi rồi Ngô lão tự nhiên rõ ràng lúc này nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng liền lần nữa ngồi xuống. Đinh đinh đinh, ngay tại cái này một mảnh trầm mặc bầu không khí bên trong, một trận gấp rút chuông điện thoại di động lại là có chút đột ngột vang lên, tầm mắt mọi người bị hấp dẫn tới, phát hiện là Linh Hư đạo nhân móc ra trong ngực điện thoại di động. Côn Lôn phái thậm chí có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ tu luyện tổ chức lĩnh quân nhân vật ngay tại lúc này tiếp vào điện thoại là chuyện gì phát sinh. Nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, Linh Hư đạo nhân mày nhíu lại nhăn, bất quá vẫn là nhận. Nói, Linh Hư đạo nhân lời nói rất lợi hại ngắn gọn, biểu lộ càng là nghiêm túc. Cũng không biết là nghe được cái gì, Linh Hư đạo nhân biểu lộ chính là biến đổi, càng là có chút kích động nói ra. Cái gì trên núi không phải có lao tổ tọa chấn A? Tốt, ta biết Linh Hư đạo nhân cúp điện thoại, nhưng bởi vì nội tâm ba động, lực đạo quá lớn kém chút cầm trong tay điện thoại di động bóp biến hình. Đang ngồi tất cả mọi người đang chờ Linh Hư đạo nhân nói chuyện, dù sao ai nấy đều thấy được Linh Hư đạo nhân kích động như thế, nhất định là có đại chuyện phát sinh, đặc biệt vẫn là tại cái này trong lúc mấu chốt cúp điện thoại về sau. Linh Hư đạo nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thục Sơn trưởng môn, còn có Giác Trần Cùng Tăng. Sau cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Tô Lâm trên thân nói ra, Côn Lôn phái Thủ Sơn đại trận bị phá. Tô Lâm mí mắt nhảy một chút, nhưng không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì cái này lớn nhất tin tức xấu, thực hắn cũng sớm đã cân nhở ở cờ đến. Có điều mọi người cũng không có Tô Lâm bình tĩnh như thế, hiện chứa NG lập tức rối loạn lên. Dù sao Côn Lôn phái ý vị như thế nào, Hoa Hạ tu luyện giới tối cao lực lượng đại biểu liền Côn Lôn phái Thủ Sơn đại trận đều bị phá, cái kia mang ý nghĩa địch người tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. Ngay tại Linh Hư đạo nhân cúp điện thoại không bao lâu về sau, Thục Sơn trưởng môn, Giác Trần cùng Tăng, cùng Ngô lão cũng là mỗi người tiếp vào khẩn cấp điện thoại. Mang đến tin tức đều không ngoại lệ, đều là tin dữ, tuy nhiên còn không có tạo thành quá lớn thương vong, nhưng là tất cả mọi người biết được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao đối thủ thực sự quá to lớn, mà Hoa Hạ cao thủ lúc này lại cực đại bộ tờ HN đều bị vây ở chỗ này, thật sự là tốt đại thủ bút. Nhật Bản, nước Anh, nước Pháp tu luyện tổ chức đều xuất hiện, chỉ là vẹn vẹn vì đối phó một cái Hoa Hạ. Tô Lâm thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong thai mỗi người. Đứng tại Tô Lâm bên người Trầm Băng Thanh bắt lấy Tô Lâm tay, thật lạnh, cũng mang ý nghĩa nàng lúc này bên trong tâm khẩn trương. Dù sao Côn Lôn phái bên trong đệ tử đều là nàng sư đệ sư muội nhóm A, xem ra các ngươi đã nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Cổ áo đen người cầm đầu lời nói vang lên lần nữa đến, nhưng là các ngươi lại có thể làm gì chứ? Mấy vị đức cao vọng trọng trưởng môn, hẳn là sẽ không xem cái này một phòng toàn người sinh tử tại không để ý. A thanh âm hắn mang theo trêu tức, bởi vì hắn rất lợi hại, khẳng định những người này tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Có điều cũng chính là thanh âm hắn vừa mới rơi xuống không bao lâu về sau, Tô Lâm thanh âm cũng là rốt cục vang lên lần nữa. Ngươi lầm một việc. Cái kia cổ áo đen người cầm đầu thanh âm hơi kinh ngạc. Có điều không đợi hắn kịp phản ứng, thì sau lưng hắn lại là có một bóng người như là quỷ hồn đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện, mà thì ở giây tiếp theo. Cái kia cổ áo đen người cầm đầu cổ tay liền nương theo lấy một mảnh máu tươi, bẻ gãy. Cùng lúc đó, Linh Hư đạo nhân, Thục Sơn trưởng môn, Giác Trần cùng Tăng, cùng Tô Lâm cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại những cái kia buộc đờ y bom người áo đen trước mặt. Chương 2020, gấp rút tiếp viện Hoa Hạ. Ngươi lầm một sự kiện. Ngay tại Tô Lâm câu này lời mới vừa dứt, một bóng người xuất quỷ nhập thần xuất hiện đồng thời cũng mang theo một mảnh máu tươi. Thậm chí còn có rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá đối với này đã sớm chuẩn bị phía trên tam phái ba vị trưởng môn nhân cùng Tô Lâm lại là cùng một thời gian lôi đình xuất thủ, vù vù vài tiếng, gọn gàng gỡ xuống những hắc ý hệ nhân kia trên thân của bom. Đột nhiên chém xuống người áo đen kia thủ lĩnh một cánh tay, càng làm cho hắn đánh mất đối cái kia điều khiển thiết bị khống chế người, tự nhiên là Ma Môn đại trưởng lão. Ma Môn đại trưởng lão cho tới bây giờ đều là một cái tồn tại cảm giác cực thấp người, không phải là bởi vì hắn sinh ra liền như thế, mà là bởi vì hắn công pháp tu hành đặc dị tính. Sớm lúc trước tràng diện bắt đầu hỗn loạn thơ ý điếm, Ma Môn đại trưởng lão thân ảnh cũng đã biến mất, một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đột nhiên khí tức hoàn toàn không có, thực lực không đủ người sẽ không cảm nhận được cái gì, nhưng là Tô Lâm cùng ba vị phía trên tam phái trưởng môn lại là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà Tô Lâm câu nói kia bên trong ý tứ chính là người áo đen kia thủ lĩnh lầm hắn lập trường. Ngay tại Ma Môn đại trưởng lao ẩn nặc thân ảnh không có bị đối phương phát giác một khắc này, tràng diện thực đã bị bọn họ khống chế. Vất vả. Tô Lâm đối với Ma Môn đại trưởng lão từ đáy lòng nói một câu. Nếu như không có Ma Môn đại trưởng lao thân này xuất quỷ nhập thần bản sự, Tô Lâm thật đúng là cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao cái kia điều khiển thiết bị bóp trong tay đối phương, cho dù là thân có không gian pháp tắc chi lực hắn cũng không dám đánh bạc. Dù sao nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn không chịu đựng nổi cái giá như thế này, cũng chỉ có Ma Môn đại trưởng lão mới có thể xuất quỷ nhập thần trong nháy mắt liền khống chế lại người kia. Có điều Ma Môn đại trưởng lão lại là không có tranh công ý tứ, mà chính là cho mày, còn lại ba vị phía trên tam phái trưởng môn cũng giống như thế. Dù là khống chế lại cục diện, cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng ý tứ. Loại thời điểm này lại nơi nào sẽ có người có thể cao hứng trở lại, dù sao theo trước đó thông tin bên trong, bọn họ đã biết được, địch nhân chân chính cũng không phải là mấy cái này tôm tép nhỏ bé. Ngươi định làm gì? Linh Hư đạo nhân đối Tô Lâm hỏi một câu, tuy nhiên Tô Lâm tuy nói là hắn văn bối, có điều theo tu vi phía trên mà nói, Tô Lâm lại là bây giờ ở đây bên trong cao thâm nhất người. Cho dù là Linh Hư đạo nhân QNZ muốn ho ý hỏi Tô Lâm ý kiến. Tô Lâm biểu lộ cũng không phải quá tốt, bất quá vẫn là cân nhở ở cờ một lát nói ra, Hoa Hạ bây giờ tình huống như thế nào, ai cũng không biết, có điều dù sao cũng là có hai vị chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn, dù là cái kia Long Tổ Hoa Vũ Hạc tiếp qua ngoan cố, lúc này hắn cũng cần phải rõ ràng chính mình phải làm gì. Chắc hẳn bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá Hoa Hạ cũng là chuyện không có khả năng. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là chạy về Hoa Hạ. Linh Hư đạo nhân gật gật đầu. Đồng ý Tô Lâm thuyết pháp, thực xét đến cùng vẫn là bọn hắn đối với địch nhân tin tức nắm giữ không đủ. Hoa Hạ có chân tiên cảnh giới tọa chấn đây không phải một cái bí mật. Như vậy phát động như thế mãnh liệt tập kích địch nhân, như thế nào lại không có chuẩn bị? Tuy nhiên không có nói ra, nhưng là ai cũng biết địch nhân bên trong cũng tất nhiên có chân tiên cảnh giới cao thủ tồn tại. Thuộc Sơn trưởng môn nhất là quả quyết, trực tiếp bước ra một bộ nói ra, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước. Một bước. Nói xong, Thuộc Sơn trưởng môn liền trực tiếp ngự kiếm mà lên, thân ảnh biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Đối với Thuộc Sơn trưởng môn nhanh chóng quyết đoán, người nào đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Thuộc Sơn trưởng môn cho tới bây giờ đều là một cái dùng hành động để người nói chuyện. Linh Hư đạo nhân cùng Giác Trần cùng Tăng, thậm chí còn có Ma Môn đại trưởng lão cũng nhất nhất rời đi. Hoa Hạ đã không biết có bao nhiêu năm không có gặp phải loại này tập kích, bọn họ cũng không dám có bất kỳ trì hoãn. Theo lý mà nói, Tô Lâm bây giờ thực lực đã đạt đến chân tiên, là có khả năng nhất thay đổi cục diện người, bất quá hắn không có vội vã rời đi, dù sao đây chính là hắn hôn lễ. Có điều sự tình đã đến nước này, khẳng định cũng không có người lại có tâm tư tiếp tục trận này hôn lễ. Tô Lâm đi đến chúng nữ trước mặt, tận khả năng gạt ra một cái nụ cười. Không đợi hắn nói chuyện, chúng nữ bên trong thực lực thâm hậu nhất Trầm Băng Thanh lại là đã lấy xuống trên đầu sa mỏng nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tô Lâm lắc đầu, đồng thời cũng ngăn cản còn lại nóng lòng muốn thử, đồng dạng muốn gấp rút tiếp viện Hoa Hạ chúng nữ, có điều lại cũng không có nhiều lời, chỉ nói là nói. Chờ ta trở lại nói xong, cũng không cho chúng nữ phản bác cơ hội, đối với bên người hai người nói, Lâm Phong, Dương Tiêu, Xích Long đoàn lính đánh thuê cũng không. Được rời đi nước Anh nửa bước, bảo vệ tốt các nàng nguyên bản hai người bọn họ cũng là muốn cùng nhau về Hoa Hạ, có điều sớm thành thói quen nghe theo Tô Lâm bọn họ, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì chỉ trích. Trầm Băng Thanh nhìn một chút Lâm Phong cùng Dương Tiêu nói ra, chỉ bằng hai người bọn họ. Cũng muốn ngăn cản ta. Trầm Băng Thanh nói cũng không phải là khoác lác, hắn bây giờ tu vi sớm đã đạt đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, dù là cùng sư phó của nàng Linh Hư đạo nhân cũng không thua bao nhiêu, nếu quả thật động thủ lên, toàn bộ Xích Long đoàn lính đánh thuê không thể nói được cũng không phải nàng đối thủ. Mà Trầm Băng Thanh thực lực cũng đúng là không tầm thường chiến lực, có điều Tô Lâm vẫn là không muốn để cho các nàng trở về, không có gì có khác nguyên nhân, chỉ là Tô Lâm chính mình tư tâm tắc quái. Trải qua Hạ Khả tâm sự tình về sau, Tô Lâm đã tuyệt đối không cho phép bên cạnh mình nữ tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn đều không được, cho nên Tô Lâm cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng về phía lễ đường bên ngoài hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đạo thân ảnh mơ hồ liền xuất hiện ở đây, chính là Hỏa Phượng cùng Hoàng Kim Sư Tử bảo vệ tốt các nàng. Trong vòng 3 ngày, không được về Hoa Hạ. Đây là Tô Lâm lần thứ nhất dùng mệnh khiến ngự khí nói với người. 3 ngày thời gian Tô Lâm xem chừng làm gì cũng có thể để sự tình hết thể đều kết thúc. Hỏa Phượng cùng Hoàng Kim Sư Tử lần đầu thấy qua dạng này Tô Lâm, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng là đáp ứng. Như thế cho dù là tầm cao khí ngạo như Trầm Băng Thanh, cũng không thể không thua trận. Muốn từ nơi này hai đầu thần thú dưới mí mắt phá vây mà ra, đã không phải người bình thường có thể làm được. Âu sầu trong lòng, Trầm Băng Thanh còn muốn nói điểm gì? Có điều một bên Hạ Khả nhân lại là nà mở trả tờ Trầm Băng Thanh tay, lắc đầu nói ra, tính toán, Băng Thanh, Tô Lâm cũng là không muốn để cho ngươi bị thương tổn. Trầm Băng Thanh sững sờ, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, rốt cục không nói thêm gì nữa, mà là có chút lo lắng nói với Tô Lâm, nhất định muốn bảo vệ tốt Côn Lôn yên tâm, nhất định nói xong, Tô Lâm cũng không có sử dụng không gian pháp tắc chi lực, dù sao quá bất ổn định. Mà chính là vận dụng thiên địa linh khí hướng phía Hoa Hạ hướng mau chóng đuổi theo. Tấn thăng đến chân tiên cảnh giới hắn, tốc độ sớm đã đạt tới một loại tốc độ kinh người, dù là so với vận dụng không gian pháp tắc chi lực tốc độ cũng không thua bao nhiêu. Chương 2021, Độc Thủ Sơn Môn. Đối với Hoa Hạ tình huống, Tô Lâm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua trước mắt tình báo cũng so sánh có hạn. Trọng yếu nhất đương nhiên là Nhật Bản, nước Anh cùng nước Pháp cao thủ cơ bản toàn bộ tề tiểu, bởi vậy đó có thể thấy được đối phương hẳn là đã mưu đồ đã lâu, chỉ còn chờ hôm nay cơ hội trời cho này, nhất cử xâm lấn Hoa Hạ. Nói đến Tô Lâm cũng không phải là không có trách nhiệm, nếu như không phải là bởi vì hắn, ba vị trưởng môn cũng sẽ không rời xa Hoa Hạ, tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội tốt như vậy. Theo trước đó Linh Hư đạo nhân cho ra tình báo đến xem, Côn Lôn phái đã lọt vào xâm lấn, tuy nói có chân cản tử dạng này chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn, có điều nhìn đối phương cũng có được đồng dạng cao thủ tọa chấn bên trong. Về phần đến cùng có bao nhiêu vị chân tiên cảnh giới cao thủ, Tô Lâm không dám xác định, dù sao đối phương đã dám phát động lớn như vậy tập kích, tự nhiên là có được vạn toàn nắm chắc. Bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến, phía trên tam phái ba vị trưởng môn có thể nhanh như vậy thì thoát khốn mà ra, ngoài ra, còn có chính mình như thế một cái không xác định nhân tố Tô Lâm thiên kiếp là tại hôm qua mới vừa mới vượt qua, biết người cũng chỉ có Linh Hư đạo nhân các loại giải rác mấy người mà thôi, cho nên Tô Lâm có thể khẳng định, địch nhân cần phải còn không biết được mình đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới như vậy, cái này cũng thì mang ý nghĩa, có thể thay đổi chiến cục. Lớn nhất nhân tố chủ yếu, thì trên người mình, đây không phải Tô Lâm tự đại, mà chính là tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau. Tô Lâm mới rõ ràng chân tiên cảnh giới cùng địa tiên đại viên mãn cảnh giới ở giữa chênh lệch là đến cỡ nào rõ ràng. Tốc độ cao nhất phi nhanh phía dưới, Tô Lâm tốc độ sớm đã vượt qua bất luận cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại phía dưới sản phẩm, thì liền Tô Lâm cũng không nghĩ tới chính mình vờ ơ y ma chỉ dùng nửa canh giờ thời gian thì theo nước Anh bay trở về đến Hoa Hạ. Đây cũng là thiên địa linh khí lực lượng. Đến Hoa Hạ về sau, Tô Lâm buông lỏng một hơi. Hoa Hạ cũng không có luân lạc tới hắn trong tựa nở dê tượng xấu nhất cấp độ, như cũ cùng thường ngày, không đến mức đến người người cảm thấy bất an cấp độ. Có điều Tô Lâm vô cùng rõ ràng, cái này không phải là bởi vì bọn họ không nghĩ, đối phương làm ra lớn như vậy động tác tuyệt đối sẽ không chỉ nhằm vào tu luyện giới, cái này mang ý nghĩa bọn họ còn không có đánh hạ Hoa Hạ cường đại nhất ba cố lực lượng, phía trên tam phái nếu như chờ đến phía trên tam phái cũng toàn bộ luân hãm về sau. Tô Lâm không chút nghi ngờ bọn họ sẽ đối với thế tục triển khai tập kích. Người xâm nhập Tô Lâm tay phải bóp thành một cái quyền đầu, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Hắc Ám hội nghị, cũng không biết chuyện này theo tung tích không rõ tà thần có cái gì quan hệ. Phân biệt một chút phương hướng về sau, Tô Lâm không hề dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng lại là mau chóng đuổi theo. Ở trên tam phái bên trong, Tô Lâm cuối cùng vẫn lựa chọn ưu tiên gấp rút tiếp viện Côn Lôn phái. Côn Lôn phái là Trầm Băng Thanh từ nhỏ đến lớn cho tới nay nhà, môn phái đệ tử chính là nàng thân nhân, Tô Lâm đương nhiên sẽ có tư tâm. Có điều đây cũng chỉ là bên trong một nguyên nhân mà thôi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn trước hết đi giải một chút chân cản tử tình huống bây giờ Hoa Hạ tăng thêm hắn lời nói, cũng chỉ có ba vị chân tiên cảnh giới cao thủ mà thôi, chân cản tử tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tại tới gần Côn Lôn sơn lúc, trên đường dần dần trở nên có chút không bình tĩnh. Thậm chí có một ít thôn trang đã lâm vào chiến hỏa bên trong. Tô Lâm cố nén phía dưới lửa giận trong lòng, cũng không để ý tới trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy quốc ngoại tu luyện giả, mà là tiếp tục hướng phía Côn Lôn tiến lên. Rất nhanh, Côn Lôn Sơn hình dáng liền xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, có điều để hắn có chút kỳ quái là, Côn Lôn Sơn phía trên cũng không có truyền ra lường trước bên trong chân khí ba động. Theo lý thuyết lúc này Côn Lôn Sơn cũng đã lâm vào chiến hỏa bên trong. Nhưng là vì sao hội bình tĩnh như vậy Tô Lâm trong lòng đột nhiên có một cái không tốt dự cảm. Làm tốt xấu nhất dự định về sau, Tô Lâm cuối cùng vẫn là đạp vào Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn hắn đã tới qua rất nhiều lần, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đồng thời sẽ không bao giờ lại gặp được cái gì thủ sơn bốn trận. Chờ đến Côn Lôn Sơn trước cổng chính về sau, Tô Lâm vẫn là buông lỏng một hơi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chân cản tử đã xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có điều lúc này chân cản tử chẳng phải xếp bằng ở trước cổng chính một mặt bình tĩnh, chân cản tử nhắm mắt xếp bằng ở sân môn, mà ở trước mặt hắn thì là một cái sắc mặt có chút trắng bệch ngoại quốc lao, một bộ khí huyết phù phiếm bộ dáng. Chân tiên cảnh giới chỉ một cái liếc mắt, Tô Lâm cũng đã nhìn ra cùng chân cản tử rằng có tên kia ngoại quốc lao cảnh giới, có điều lúc này bầu không khí có chút quỷ dị. Tô Lâm còn không tốt suy đoán lung tung tình huống đến cùng như thế nào. Tên kia chân tiên cảnh giới ngoại quốc lao dùng đến một loại sức sẹo tiếng Hoa nói đối với chân cản tử không ngừng khiêu khích nói, có loại đi ra cùng ta đại chiến 300 hiệp có tin ta hay không đem ngươi Côn Lôn phái đệ tử toàn giết sạch, lại đến giết ngươi lão già này hử, không ra cũng được, ta nhìn ngươi có thể kéo tới khi nào, đợi đến Thục Sơn Thiên Âm toàn bộ luân hãm về sau, lại cùng nhau tới đối phó ngươi cái này Côn Lôn nói xong. Cái này chân tiên cảnh giới ngoại quốc lão cũng học chân càn tử bộ dáng, xếp bằng ngồi dưới đất. Đối với hắn khiêu khích, chân càn tử lại là mắt điếc tai ngơ, có điều chân càn tử hai mắt vẫn là rốt cục mở ra, bởi vì hắn cảm nhận được Tô Lâm khí tức. Ngươi trở về. Chân càn tử đối Tô Lâm gật gật đầu, thanh âm có chút nhẹ, đại biểu hắn lúc này hẳn là cũng thụ một số thương tổn. Không đợi Tô Lâm nói chuyện, tên kia cùng chân càn tử rằng có lấy ngoại quốc lao lại là đột nhiên như Lâm đại địch đứng người lên nói ra, ngươi là ai? Tô Lâm không để ý đến hắn, mà chính là hướng chân càn tử hỏi, tình huống như thế nào đây? Là chân càn tử lắc đầu nói ra, Côn Lôn tạm thời không sao, chỉ bất quá trở ngại ta tự thân tình huống, không cách nào bước ra Côn Lôn mà thôi. Có điều có lao phu tỏa chấn ở đây, bất kỳ người nào cũng đừng hòng bước vào Côn Lôn nửa bước. Tô Lâm đã sớm đoán được. Hơn phân nửa, nhìn cái kia chân tiên cảnh giới ngoại quốc lão bộ dáng liền biết, khẳng định là tại chân càn tử thủ hạ ăn không ít thua thiệt. Không đợi Tô Lâm nói chuyện, chân càn tử liền tiếp tục nói, ta chỗ này không có việc gì, ngươi bây giờ nhanh chóng tiến đến thuộc sơn phái không thể sai sót. Tô Lâm một chút nhíu mày. Nhìn về phía cái kia như cũ như Lâm đại địch ngoại quốc lao nói ra, thế nhưng là hắn chân càn tử lắc lắc đầu nói, không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, mặc dù nói lấy thực lực ngươi chém giết hắn không thành vấn đề, nhưng là cũng cần rất nhiều thời gian, đến lúc đó khó mà nói thuộc sơn liền muốn. Chìm đắm vào địch nhân thủ, gia hỏa này liền để hắn tại điều này cùng ta hao tổn đi. Tô Lâm biết chân càn tử nói cũng không sai. Chỉ có điều cũng không biết vì cái gì chân càn tử vì cái gì coi trọng như vậy thuộc sơn phái, chán nở dê lẽ lại thuộc sơn phái bên trong có lấy cái gì hắn không biết bí ẩn nhưng cũng không làm suy nghĩ nhiều. Tại tên kia chân tiên cảnh giới ngoại quốc lão nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Tô Lâm lần nữa lăng không mà đi, mà toàn bộ trong quá trình, tên kia chân tiên cảnh giới cao thủ cũng không có dâng lên hơn phân nửa kia muốn xuất thủ suy nghĩ. Chương 2022, Kiếm Si Kiếm Hư. Đang đổi hướng thuộc trên sơn đạo, Tô Lâm nghĩ đến rất nhiều chuyện, tỉ như cái này Nhật Bản nước Pháp cùng nước Anh ở giữa liên minh có lẽ cũng không có như vậy kiên cố, tốt nhất chứng minh thì là trước kia tự mình nhìn đến cái kia chân tiên cảnh giới ngoại quốc lão. Đã không qua chân càn tử một cửa ải kia, công không được Côn Lôn, là sao hắn vẫn là nguyện ý thủ ở trước sơn môn mà không phải lựa chọn đi hướng còn lại hai phái? Dĩ nhiên không phải hắn nghĩ không ra, mà là bởi vì người nào cũng không muốn làm tráng uổng phí sức lực sự tình. Thay lời khác nói cách khác, tại trận này xâm lấn hoa hạ trong chiến tranh, ai cũng muốn ngồi bắt ngư ông chi lợi. Đây là nhân chi thường tình, mà Tô Lâm lại hoàn toàn có thể sử dụng đối phương loại tâm lý này tới làm một ít chuyện thuộc sơn phái Tô Lâm cũng không có đi qua. Có điều dạng này một tòa mỗi một cái hoa hạ tu luyện giả đều có thể thốt ra đại phái, Tô Lâm lại là sớm đã có chỗ giải. Bởi vì lúc trước thuộc sơn trưởng môn dốc hết nửa tòa thuộc sơn chi lực vì hắn chữa cho tốt cánh tay duyên cớ, Tô Lâm sớm liền nghĩ đi thuộc sơn nhìn một chút, chỉ bất quá bởi vì đằng sau sự tình một mực trì hoãn xuống tới, không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất phía trên thuộc sơn lại là bởi vì dạng này nguyên nhân, quả thực là để Tô Lâm cảm khái không thôi. Tô Lâm đương nhiên cũng không có quên thuộc sơn trưởng môn trước đó cùng hắn một phen nói chuyện lâu, mà bây giờ chính là Tô Lâm thực hiện lời hứa thời khắc. Nếu như thuộc sơn nguy rồi như vậy Tô Lâm liền sẽ bảo toàn thuộc sơn hương hỏa không ngừng mang theo dạng này cách nghĩ. Tô Lâm tốc độ lại là tăng tốc mấy phần, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt thể nội hỗn độn chân khí để duy trì chính mình tốc độ. Mặc dù nói làm như vậy rất có thể hội làm thực lực bị hao tổn, nhưng là Tô Lâm cũng không dám có chút trì hoãn, bởi vì hắn biết rõ, phía trên tam phái bên trong bây giờ nguy hiểm nhất chính là thuộc sơn. Côn Lôn phái có chân càn tử tòa chấn. Trong thơ y gian ngàn ở sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, mà thiên âm tự từ xưa đến nay liền là công nhận giỏi về phòng thủ, thủ chua đại trận thậm chí muốn so Côn Lôn sơn thủ sơn đại trận còn tinh diệu hơn, không đề cập tới cái này, vẹn vẹn là Tô Lâm gặp qua mấy vị kia thiên âm tự trưởng lão liền có chút thâm bất khả trắc. Nhưng trái lại thuộc sơn phái trước đó không lâu vừa mới dốc hết nửa tòa kiếm chỉ kiếm khí đến vì hắn dưỡng thương. Bây giờ thuộc sơn phía trên có thể gọi tên cao thủ càng là một cái tay đều có thể đem mở đi qua. Liền xem như không có chân tiên cảnh giới cao thủ xuất hiện, dù là vẹn vẹn chỉ là một vị như là thuộc sơn trưởng môn như vậy địa tiên đại viên mãn điên phong cảnh giới cao thủ cũng có thể đưa thuộc sơn tại vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thuộc sơn cách Côn Lôn cũng không tính gần, nhưng cũng không trở thành quá mức xa xôi, chỉ là nửa nén hương thời gian, Tô Lâm rốt cục đuổi tới thuộc sơn nơi chân núi dưới. Có điều đồng thời, Tô Lâm cũng nhìn thấy khắp núi chiến hỏa sự tình quả nhiên vẫn là hướng phía xấu nhất dự định phát triển A, không có chân tiên cảnh giới tọa chấn Thục Sơn phái tình huống quả nhiên vẫn là không có Côn Lôn phái lạc quan như vậy, chí ít bây giờ Thục Sơn trên dưới đã tràn ngập Nhật Bản nhị dạ bóng dáng. Có điều kéo dài hơn ngàn năm lịch sử Thục Sơn phái vẫn còn không có về phần không chịu nổi một kích như vậy, dù là địch nhân đã xâm lấn đến bụng, như cũ có thể nhìn thấy Thục Sơn đệ tử cầm kiếm chạm địch thân ảnh. Tô Lâm cũng không có lựa chọn ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời gian, mà chính là hướng thẳng đến đỉnh núi mà đi, bởi vì ở nơi đó hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, bởi vì nơi đó chân khí ba động đáng giá nhất để hắn chú ý bắt giặc phải bắt vua trước. Đây là từ xưa lưu truyền một cái đạo lý, Tô Lâm không biết tại đỉnh núi là Nhật Bản vị nào cao thủ, bất quá hắn rất lợi hại khẳng định nếu như mình chậm nữa một khắc khó mà nói liền sẽ ủ thành sai lầm lớn. Thục Sơn đỉnh núi. Một tên áo đen võ sĩ trang phục Nhật Bản nhị dạ ngạo mà đứng, trong tay một thanh võ sĩ đao lập lòe tỏa sáng, bởi vì mang theo mặt nạ nguyên nhân nhìn không rõ lắm hắn khuôn mặt, có điều hai mắt xung quanh cái kia rất lợi hại rõ ràng nhất nếp nhăn lại là hiện lộ rõ ràng hắn còn sống 5 tháng tuyệt đối không ngắn, mà lúc này trên người hắn trô phát ra loại kia khí tức nguy hiểm cũng tuyệt đối không kém chút nào Thục Sơn trưởng môn. Thay lời khác tới nói, người này cảnh giới sớm đã đạt tới hóa cảnh, khoảng cách chân tiên cũng chỉ kém nửa bước, dù là Thục Sơn trưởng môn ở đây cũng không dám có chút chủ quan. Mà đứng tại hắn đối diện đối thủ làm theo rõ ràng là hai tên huyết khí phương cương người trẻ tuổi dù là đầy người máu tươi, dù là thân chịu trọng thương, cái này hai tên người trẻ tuổi cũng tuyệt đối có thể được xưng là hào hoa phong nhã không vì cái gì khác, cũng bởi vì dù là lúc này trong cơ thể của bọn họ khí tức đã có chút lung lay sắp đổ. Nhưng lại như cũ đều cầm một thanh thiết kiếm như là hai tòa một loại pho tượng thủ vững tại Thục Sơn Sơn Môn cho dù là bọn họ đối mặt là một vị thực. Lực khủng bố đến không biên giới được xưng là Nhật Bản nhẫn giả chi thần mù giả kỳ hai tên người trẻ tuổi chính là bị Thục Sơn trưởng môn coi là có thể gánh vác Thục Sơn tương lai kiếm si. Kiếm hư còn không muốn ngã xuống à mù giả kỳ khẽ vướt một chút trong tay võ sĩ đao, dùng đến có chút cứng nhắc tiếng hoa từ tốn nói. Làm nghe Thục Sơn thiện kiếm. Phóng nhãn toàn thế giới, có thể bị ta để vào mắt kiếm, cũng chỉ có Thục Sơn một thanh này, nhưng bây giờ xem ra lại là có chút khiến ta thất vọng đao kiếm chi tranh, xem ra có thể hạ màn kết thúc. Đang khi nói chuyện, mũ giả kỳ liền nhìn cũng không nhìn cái kia hai tên có thể được xưng là thiên tài hai tên người trẻ tuổi, hiển thị rõ hắn đối cái này cái gọi là kiếm tông khinh miệt. Thục Sơn thứ 32 đại trưởng môn tăng đông độ phụ tang, đem sư phụ ta đao chặt đứt. Đó cũng là sư phụ trong cuộc đời duy nhất bại một lần, bây giờ chạm ngươi Thục Sơn cả nhà, ngược lại cũng coi là vì lão nhân gia ông ta báo thù. Từ nơi này một tên không sống biết rõ bao nhiêu năm tháng lão quái vật trong miệng nói ra lão nhân gia ba chữ, nghe vào trong thai có chút khó chịu, có điều kiếm hư kiếm si hai người nhưng cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đối thủ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào mắt nhìn trước mắt mù dạ kỳ thì muốn kéo tay về chúng đao. Kiếm hư cùng kiếm si liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra mỗi người trong mắt loại kia ngang nhiên chịu chết dứt khoát. Thục Sơn phái có một loại bí thuật, là mỗi một thời đại trưởng môn mới có thể nắm giữ bí thuật, chỉ bất quá thế hệ này lại là có chút phá lệ, Thục Sơn trưởng môn đem cái môn này bí thuật truyền cho hai người. Bí thuật tự nhiên là có đại giới, muốn vượt biên khiêu chiến địch nhân đại giới tự nhiên là thiêu đốt sinh mệnh lực để kích thích kiếm khí. Mà muốn đánh bại cao hơn bọn họ chỉnh một chút hai cái cảnh giới địch nhân, cần thiết sinh mệnh lực tự nhiên là toàn bộ. Nhưng thì tính sao, Thục Sơn không, bọn họ còn có thể đi đâu bọn họ không muốn để cho sư phụ thất vọng. Tựa như là cảm nhận được kiếm hư cùng kiếm si trên thân hai người dần dần dâng lên cái kia cố kiếm khí, mụ giả kỳ rốt cục thoáng nhấc lên một chút hứng thú, nhưng trong mắt loại kia khinh miệt lại là không giảm mảy may. Kiếm si cùng kiếm hư khí thế tại từng bước đề bạt. Nhưng cùng mụ dạ kỳ ở giữa vẫn có một đoạn chênh lệch, mà liền tại bọn hắn khí thế sắp ngưng tụ đến đỉnh điểm thời điểm cũng là bị một thanh âm chô cắt ngang. Người cái này lão không biết xấu hổ đồ vật, chẳng lẽ sẽ chỉ khi dễ người ta Thục Sơn trưởng môn không tại thời điểm đùa giỡn một chút uy phong, chẳng lẽ sẽ chỉ khi dễ tiểu hài từ nơi xa, một mặt đạm mạc Tô Lâm dần dần đi tới, vừa đi vào để rút ra một mực đi theo ở bên cạnh hắn toái tinh thần kiếm. Chương 2023 Thủ đoạn. Ngươi lại là người phương nào? Có chút vượt quá Tô Lâm dự kiến, cái kia Nhật Bản nhị dạ đối với hắn xuất hiện vờ ơ y ma không có lộ ra quá kỵ đan thần sắc, cùng Côn Lôn Sơn trước cửa cái kia chân tiên cảnh giới ngoại quốc lão biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Để Tô Lâm kèm chút sinh ra một loại cho là mình sai lầm tính ra thực lực đối phương cảm giác, chán ở dê lẽ lại cái này Nhật Bản nhị giả thực lực có điều giấu giếm cho nên mới không lo lắng cho mình xuất hiện không khỏi nhanh. Tô Lâm liền đem loại ý nghĩ này phủ quyết, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là cái này Nhật Bản nhị giả khả năng cũng không có nhìn ra bản thân thực là một vị hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cao thủ, cái này cũng không phải là không có khả năng. Chính như hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân cản tử thời điểm, cũng không có nhìn ra đối phương thực lực chân chính, đây cũng là chân tiên cảnh giới cùng địa tiên đại viên mãn cảnh giới lớn nhất khác nhiều. Phản pháp quy chân cũng không phải nói đùa, tại chính mình không có xuất thủ trước đó, bất kỳ người nào đều không cảm giác được trên người mình một tia nửa điểm chân khí ba động, nói cách khác mình tại trong mắt đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi. Lại thêm chính mình trẻ tuổi như vậy, để cái này Nhật Bản nhị dạ khinh thị cũng không phải là không có khả năng. Cái này Nhật Bản nhị dạ cũng quả thật là như thế nghĩ, tại Tô Lâm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngay mắt, hắn xác thực từng có khẩn trương, có điều tại cảm nhận được Tô Lâm trên thân cũng không có chân khí ba động về sau, loại này khẩn trương thì hoàn toàn biến thành khinh thị. Có thể làm cho hắn cha không dò ra chân khí ba động chỉ có hai cái khả năng, một cái liền là đối phương thiện lâu một chút ẩn nặc thủ đoạn, mà một cái khác làm theo là thực lực đối phương ngự trị ở bên trên chính mình. Cái sau trực tiếp bị hắn phủ quyết, dù sao giống Tô Lâm còn trẻ như vậy ra hỏa, rất khó khiến người ta liên tưởng đến chân tiên xưng hô thế này. Chỉ bất quá cái kia đã là nỏ mạnh hết đà hai cái thuộc sơn tiểu ra hỏa, vì sao lại tại nhìn người nọ thời điểm rõ ràng thở phào cái này khiến mù dạ kỳ vạn phần không có thể hiểu được. Kiếm si cùng kiếm hư hai người quả thực là thở phào, thì khi nhìn đến Tô Lâm nháy mắt, bọn họ liền biết Thục Sơn có thể cứu. Tuy nhiên bọn họ không biết Tô Lâm thực lực đến cùng đến một loại như thế nào cấp độ, nhưng là từ Thục Sơn trưởng môn đối với Tô Lâm thái độ liền có thể suy đoán một hai. Ngươi trở về, sư phụ bọn họ đâu thở phào, kiếm si không tốt ngôn tử, từ kiếm hư nói với Tô Lâm. Nghe đến lời này, mụ dạ kỷ cũng là vểnh thai nghe, dù sao kiếm hư trong miệng sư phụ chính là Thục Sơn trưởng môn. Nếu như Thục Sơn trưởng môn trở về với hắn mà nói cũng là một cái phiền toái. Tô Lâm như cũ hướng phía mụ dạ kỳ phương hướng đi lại, bất quá vẫn là trả lời kiếm hư vấn đề nói, tình thế quá mức khẩn cấp, ta đi trước một bước, ba vị trưởng môn hẳn là còn ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghe nói như thế, lớn nhất qua mừng rỡ còn không phải kiếm si cùng kiếm hư, mà chính là cái kia Nhật Bản nhị dạ mụ dạ kỳ rõ ràng thở phào. Dù sao Thục Sơn trưởng môn còn muốn một đoạn thời gian có thể trở về, với hắn mà nói thế nhưng là một cái không nhỏ tin tức tốt. Có điều mù dạ kỷ cũng là đột nhiên nghĩ lại, nếu như cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi nói tới đều là nói thật như vậy hắn vì cái gì có thể đoạt tại Thục Sơn trưởng môn trước đó gấp trở về hoa hạ cao thủ bảng danh sách hắn toàn bộ như lòng bàn tay, nghĩ lại một chút lời nói. Vẫn thật là có như vậy một cái đáng giá chú ý người trẻ tuổi có thể cùng trước mắt người này đối đầu hào nghĩ như thế lời nói, mụ dạ kỳ thật có chút hoảng nói, ngươi đến cùng là ai ta là ai rất trọng yếu ai chẳng cần. Biết ta là ai, ngươi hôm nay cũng nhất định phải chết, không phải sao Tô Lâm lần thứ nhất nhìn thằng này trước mắt Nhật Bản lý ra, phát hiện người này thực lực thật là có chút không thể khinh thường, chỉ sợ cho dù là Thục Sơn trưởng môn đối đầu người này, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Nhưng mà Tô Lâm lại sớm đã không phải là trước kia hắn, nước Anh hành trình với hắn mà nói thu hoạch lớn nhất chính là đối chân tiên cảnh giới càng ngộ, bước ra một bước kia về sau, chính là thoát thai hoàn cốt. Hừ, cố lộng huyền hư mũ giả ký đương nhiên sẽ không bị Tô Lâm một câu liền hù đến, quả quyết rút đao, tại Tô Lâm còn chưa tới trước mặt hắn thời điểm liền bước ra một bước, thân hình quỷ mị. Tô Lâm không phải lần đầu tiên cùng Nhật Bản nhị dạ liên hệ, hắn biết nhị dạ am hiểu nhất tần nặc, mà người trước mắt này đã được xưng là nhẫn giả chi thần, tất nhiên cũng là trong cái này lão thủ. Quả nhiên, ngay tại cái kia mụ dạ kỳ rút đao trong nháy mắt, cả người liền đã trốn vào hư không, để Tô Lâm hơi kinh ngạc, bởi vì cái này Nhật Bản nhị dạ thủ đoạn không hề chỉ là vô cùng đơn giản ẩn nặc, mà là chân chính trốn vào hư không. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ẩn nặc thân hình, tại Tô Lâm cường đại cảm mà biết phía dưới cũng tuyệt đối không chỗ che thân, nhưng cái này Nhật Bản nhị dạ khí tức lại là thật sự biến mất ngay tại chỗ, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Đối loại thủ đoạn này đồng dạng có nắm giữ Tô Lâm biết cái này Nhật Bản nhị dạ thủ đoạn thực đã ẩn ẩn cùng không gian pháp tắc chi lực có chút liên hệ. Có điều mặc dù có chút nắm giữ, cũng chỉ là da lông mà thôi, mù dạ kỳ cũng vô pháp thời gian dài ẩn cư cùng giữa hư không, rất nhanh liền hiện ra tung tích, nhưng mặc dù là như thế thời gian ngắn ngủi cũng đầy đủ hắn làm một ít chuyện. Tỷ như thanh đao do cờ ta y Tô Lâm ở ngực, chỉ kém nửa không có liền có thể đâm vào. Đây cũng là mù dạ kỳ thủ đoạn chân chính, có thể được xưng là nhẫn giả chi thần cũng không vẹn vẹn chỉ là hắn điệu tiên đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới thực lực. Bằng vào loại thủ đoạn này, hắn đã từng thuấn sát qua không ít cùng hắn thực lực tương xứng người, mà lại hắn cũng tin tưởng, người trẻ tuổi trước mắt này sẽ chỉ cùng bọn hắn hạ tràng không khác nhau chút nào. Nghĩ như vậy, mù dạ kỳ khoe miệng cũng là hiện ra một vòng quỷ mị nụ cười, nhưng thì ở giây tiếp theo, hắn nụ cười lại là ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì hắn phát hiện mình võ sĩ đao vờ ơ y ma rơi tại không khí phía trên. Ngẩng đầu, trước mắt nơi nào còn có Tô Lâm nửa điểm thân ảnh. Mà cũng chính là tại đồng thời, phía sau hắn cũng là chuyển tới một lạnh lẽo đến cực hạn nói nhỏ. Không gian pháp tắc chi lực ngươi là chiếm được ở đâu xuất hiện sau lưng mù dạ kỳ tự nhiên chính là Tô Lâm. Hắn đồng dạng cũng là thi dương không gian pháp tắc chi lực, trong nháy mắt liền đem chính mình sở tại không gian cưỡng ép đổi vị. Thay đổi đến mụ dạ kỳ sau lưng, khiến cho mụ dạ kỳ đao rơi trong không khí. Đồng dạng là không gian pháp tắc chi lực, có điều Tô Lâm chiêu này lại là còn cao hơn mụ dạ kỳ rõ ràng không biết gấp bao nhiêu lần. Lạnh lẽo mồ hôi xuất hiện tại mụ dạ kỳ trên trán, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được khẩn trương. Mà thì ở giây tiếp theo, loại này khẩn trương thì biến thành hoảng sợ. Bởi vì Tô Lâm rốt cục lần thứ nhất xuất thủ liền mang ý nghĩa phải vận dụng chân khí. Mà động dùng chân khí, Tô Lâm thực lực chân chính cũng đồng thời hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chân tiên mù dạ kỳ khỏe miệng tà mị nụ cười rất nhanh liền hóa thành cười khổ, bởi vì hắn biết rõ, loại lực lượng này đựng là đựng không ra, một cái duy nhất khả năng liền chỉ có cái này nhìn chừng 20 người trẻ tuổi thật sự là một vị hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cao thủ hắn không có còn lại suy nghi, trong đầu một cái duy nhất suy nghi liền chỉ có một chữ. Chương 2024 Mù dạ kỳ cái chết. Đối mặt với một tên có thể là chân tiên cảnh giới cao thủ, bất kỳ người nào đều không thể dâng lên đấu trí, cho dù là xưng là nhẫn giả chi thần mù dạ kỳ, tại tu luyện giới dây rủa mấy trăm năm hắn biết rõ lúc này hắn phải làm gì. Tô Lâm tin tức hắn từng có điều tại trên tư liệu ghi chép cũng chỉ là điệu tiên đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới mà thôi, chuyến này trước đó hắn trả từ đã từng đang mong đợi cùng Tô Lâm ở giữa giao chiến. Dù sao một tên tiểu bối mà thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào, nếu bàn về chiến đấu kinh nghiệm phong phú, chinh chiến cả đời hắn cho dù là thuộc sơn trưởng môn cũng có lòng tin tranh tài nhất chiến. Bất quá hắn cũng không có gặp gỡ thuộc sơn trưởng môn, mà chính là gặp gỡ Tô Lâm, mà Tô Lâm cảnh giới chỉ là vừa mới phát ra liền đánh hắn tất cả tự tin. Chân tiên cảnh giới, tất cả tu luyện giả làm hướng tới cảnh giới, trừ những chỉ đó lưu tại trong truyền thuyết nhân vật bên ngoài. Chân tiên liền đại biểu lấy cái thế giới này đỉnh phong chiến đấu lực. Cho nên hắn không chần chờ chút nào liền lựa chọn trốn. Đồng thời vừa ra tay chính là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, hư không chi thuật. Đây là hắn nhất mạch tương truyền bí kỹ, thường ngày đều là dùng để chạm địch thủ đoạn, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma dùng để chạy trốn. Cái này hư không chi thuật từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió. Cho nên hắn rất lợi hại có tự tin dù là đối phương có thể là chân tiên cảnh giới cao thủ cũng có thể thuận lợi thoát thân, dù sao trước đây liền có dạng này tiền lệ. Có điều cũng chính là hắn khí tức hoàn toàn không có, trốn vào hư không về sau, một kiện để hắn hoảng sợ không thôi sự tình lại phát sinh. Một con khổng lồ đại thủ đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, mang theo một cỗ mãnh liệt không gian ba động thậm chí đem hắn vị trí mảnh không gian này tê liệt có chút vặn mẹo. Đem hắn theo giữa hư không cứ thế mà cầm ra tới. Mù dạ kỳ là thật bị kinh hãi đến, cho dù là Tô Lâm chân tiên cảnh giới thực lực cũng không có để hắn khiếp sợ như vậy, nhưng là trước mắt đã phát sinh hết thể lại là để hắn phát ra từ phế phủ chấn kinh. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì hắn biết rõ cái này hư không chi thuật huyền bí chỗ, như thế hãi nhiên một màn thì phát sinh ở trước mắt hắn, chỗ nào có thể để hắn không khiếp sợ bàn tay lớn kia tự nhiên chính là Tô Lâm. Mà Tô Lâm lúc này làm theo một mặt bình tĩnh nhìn lấy bị hắn theo giữa hư không cứ thế mà cầm ra đến mù dạ kỳ, không có chút nào ngoài ý muốn. Không gian pháp tắc chi lực, là hắn theo Côn Lôn phái tiểu thế giới bên trong tiên vương trong phần mộ được đến. Nếu bản về đối không gian pháp tắc chi lực trường khống, trên thế giới này chỉ sợ không có người nào có thể so ra mà vượt hắn. Có điều dĩ vãng Tô Lâm cũng đại đa số đều muốn loại lực lượng này dùng để đi đường, không có khai quật ra còn lại năng lực, nhưng là tại tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau, có thể cùng thiên địa linh khí câu thông về sau, Tô Lâm lại là ngoài ý muốn phát hiện mình đối với không gian pháp tắc chi lực trường khống lại có chỗ làm sâu sắc, liền giống với lúc này phát sinh trước mắt hết thảy, liền là có thể khống chế thiên địa linh khí về sau mang cho hắn chỗ tốt. Đương nhiên, đây hết thảy cũng muốn cảm tạ Mù Dạ Kỳ, nếu như không phải hắn lời nói, Tô Lâm cũng vô pháp phát hiện không gian pháp tắc chi lực lại còn có thể như thế vận dụng. Người đến cùng là ai? Mù Dạ Kỳ thanh âm có chút run rẩy, chứng minh hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Nắm lấy toái tinh thần kiếm, Tô Lâm từng bước một hướng đã không có ý định phản kháng Mù Dạ Kỳ nói ra, đã phát động loại này xâm lấn, ta tin tưởng các ngươi cũng đã làm tốt chết chuẩn bị. Nghe được Tô Lâm lời nói, Mù Dạ Kỳ ngược lại cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoa Hạ thật có thể phản kháng a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chân tiên cảnh giới cũng đủ để thay đổi đây hết thảy a? Tô Lâm bước chân dừng lại, mi đầu không khỏi nhăn lại tới hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Vốn là Tô Lâm cũng không muốn đi lêu lỏng, dù sao kế tiếp còn có Thiên Âm Tự không biết ra sao tình huống, hắn chả vội vã tiến đến trợ giúp, nhưng là thôn này một lời nói lại là không khỏi gây nên hắn chú ý, bởi vì trước khi tới, Tô Lâm cũng đã nghĩ đến cái kia khả năng. Mù Dạ Kỳ những lời này lại là không khỏi gõ vang Tô Lâm cảnh báo, hắn không cho rằng Mù Dạ Kỳ lan lo y khoác lác, ngược lại, khả năng này còn rất cao. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này Nhật Bản, nước Pháp cùng nước Anh ở giữa liên minh, Tô Lâm không cho rằng bọn họ thì dám đối Hoa Hạ triển khai như thế mãnh liệt xâm lấn, dù sao Hoa Hạ cho dù là chết gầy lạc đà cũng muốn so ngựa lớn. Bọn họ nếu là thật có can đảm này lời nói, sớm liền có thể phát động tập kích, chỗ nào cờ ơn ở chờ cho tới hôm nay. Mà hết thể này phát sinh, để Tô Lâm không khỏi nhớ tới một cái tên, tà thần. Nếu như theo người này có quan hệ lời nói, Tô Lâm không khỏi một lần nữa phán đoán một chút sự tình tính nghiêm trọng. Phải biết, tà thần muốn làm hết thể cần phải so cái này Nhật Bản, nước Pháp nước Anh ở giữa liên minh khủng bố nhiều, thời gian dài như vậy không có tà thần tin tức. Ai biết cái kia một trận nghi thức đến cùng có hay không cử hành song song, có điều còn không có đợi đến Tô Lâm tiếp tục hỏi nhiều. Trước mắt Mù Dạ Kỳ lại là nổi lên một trận nhe răng cười, sau đó theo một tiếng văng giòn, cũng không biết là cắn nát cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Mù Dạ Kỳ đã khí tức hoàn toàn không có. Rõ ràng là không muốn bị Tô Lâm hỏi ra càng nhiều chuyện hơn, đã uống thuốc độc tự sát. Mặc dù nói điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sớm đã luyện tha nhờ một thân vạn độc bất xâm bản sự, nhưng là thôn này một sử dụng đồ vật rõ ràng có chút tà dị, cho dù là Tô Lâm cũng không kịp ngăn cản. Xác nhận Mù Dạ Kỳ tử vong về sau, Kiếm Hư cùng Kiếm Si lập tức đuổi tới Tô Lâm bên cạnh nói ra, thế nào, ngươi nghĩ đến cái gì? Tô Lâm vẻ mặt buồn thiu bộ dáng, khiến người ta không khó coi ra khẳng định là nghĩ đến cái gì, có điều Tô Lâm lại là lắc đầu nói ra, còn không xác định, tạm không nói đến những thứ này, ta còn muốn đi hướng Thiên Âm Tự, các ngươi thương thế như thế nào không có trở ngại đi. Kiếm Hư cùng Kiếm Si hai người đều là lắc đầu, dù sao loại thương thế này thả tại người bình thường trên người có thể sẽ chí mạng, nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi, chỉ cần tu dưỡng một lát liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Kiếm Hư càng là đối với lấy Tô Lâm nói ra, chúng ta đi chung với ngươi. Tô Lâm lại là lắc đầu nói ra, không cần, Thục Sơn trưởng môn bọn họ tuy nói cũng nhanh đổi tới, có điều Thục Sơn vẫn là cần phải có người nắm tay mới được, huống chi dưới núi tình huống cũng không thể lạc quan, về phần Thiên Âm Tự bên kia, ta một người đã đủ. Đây đều là Tô Lâm ở trên núi trước đó tận mắt nhìn thấy, những cái kia trên núi hải cốt như cũ rõ mồn một trước mắt, cho dù là nhìn quen tử vong, Tô Lâm cũng không nhịn được nội tâm dâng lên một tia bi thương chi ý. Nói đến dưới núi tình huống lúc, có thể nhìn ra Kiếm Hư cùng Kiếm Si hai trong mắt người chợt lóe lên tàn nhẫn, dù sao cái này Thục Sơn phía trên phát sinh hết thảy bọn họ đều rất rõ ràng, biết Thục Sơn đệ tử lúc này thì dưới chân núi cùng những Nhật Bản đó nỉ dạ tác chiến, nếu như không phải thôn này một cản ở trước sân môn, bọn họ đã sớm kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, xuống núi đem những người chém đó sạch sẽ. Nói như thế thôi, Kiếm Hư cũng không kiên trì, chỉ là nói với Tô Lâm, hành sự cẩn thận. Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị giải về sau cũng bất quá dừng lại thêm, hướng thẳng đến Thiên Âm tự phương hướng mà đi. Chương 2025, nhập ma hòa thượng. Tô Lâm cũng không có tại Thục Sơn phái ở lâu, dù sao cái kia đối với Thục Sơn tới nói uy hiếp lớn nhất Mũ Dạ Kỳ đã chết, mà còn lại đám người, Tô Lâm tin tưởng kiếm hư cùng kiếm si cái này hai thanh lợi kiếm có thể đem bọn họ toàn bộ chạm sạch sẽ. Dưới mắt chi gấp vẫn là muốn đi Thiên Âm tự nhìn xem tình huống, mặc dù nói phía trên tam phái bên trong lớn nhất không lộ ra ngoài một phái chính là Thiên Âm tự, không trải qua đảm nhiệm Thiên Âm tự chủ trì làm phản vẫn là cho Thiên Âm tự mang đến không nhỏ hao tổn. Mà lại Tô Lâm không biết cái này Nhật Bản, nước Pháp cùng nước Anh ở giữa liên hợp hội an bài ra cao thủ gì tới đối phó Thiên Âm tự, nếu như còn có chân tiên tọa chấn lời nói, Thiên Âm tự cũng là khó có thể chống cự. Thiên Âm tự đối với Tô Lâm tới nói ngược lại cũng coi là quen thuộc, dù sao nếu như theo giác Trần Cuồng Tăng cái góc độ này đến xem lời nói, Thiên Âm tự cũng coi là Tô Lâm nửa cái sư môn. Chờ đến Thiên Âm tự sơn môn còn cách một đoạn thời điểm, Tô Lâm cước bộ dần dần chậm dần, mi đầu cũng là theo chân nhăn lại đến, bởi vì hắn ngửi được một cỗ có chút gây mũi mùi máu tươi. Thiên Âm tự tu được là Phật đạo, lo liệu thượng thiên có đức hiếu sinh chi đạo. Theo lý thuyết cho dù là có ngoại địch xâm lấn cũng sẽ không làm máu tanh như vậy liền chỉ có một cái khả năng, Thiên Âm tự xảy ra chuyện Tô Lâm nghìn tính vạn tính cũng không tính được, Thục Sơn này Côn Lôn không có xảy ra chuyện, ngược lại Tô Lâm so sánh yên tâm Thiên Âm tự vậy mà lại xảy ra chuyện. Tô Lâm tuy nhiên cũng không cho rằng Thiên Âm tự mạnh nhất, nhưng là Thiên Âm tự trùng kiên lực lượng lại là nhiều nhất một phái. Tuy nhiên Thiên Âm tự không hề giống Côn Lôn như vậy có chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn bên trong, cũng không giống Thục Sơn như vậy kiếm khí sắc bén, nhưng là chỉ bằng vào Tô Lâm thấy qua mấy vị kia hắn cần phải xưng một tiếng sư thuốc sư bá đại hòa thượng, tùy tiện xuất ra đi một vị đều gọi là được danh hào gia hỏa. Mà lại Thiên Âm tự mấy năm gần đây cũng là phía trên tam phái bên trong thấp nhất điều một phái, theo lý thuyết cũng sẽ không về phần đến để cái kia ba nước liên quân quá coi trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Âm tự lại xảy ra chuyện nhất làm cho Tô Lâm lo lắng là, Thiên Âm tự còn cũng không có truyền ra cái gì tiếng đánh nhau, cái này khiến hắn một trái tim không khỏi nhức lên, chán ngờ dê lẽ lại Thiên Âm tự chiến sự đã hết thể đều kết thúc Tô Lâm trong lòng dâng lên một loại nồng đậm tự trách, nếu như sự tình đúng như hắn suy nghĩ nói như vậy, hắn thật không biết làm như thế nào theo sư phụ mình, giác Trần Cuồng Tăng đi bằng dao. Có điều vô luận như thế nào, sự tình đến cùng là như thế nào vẫn là cần hắn tận mắt nhìn đến. Tô Lâm hút khẩu khí, rốt cục bước vào Thiên Âm tự đại môn động mở sân môn, cái kia cô gây mũi máu tanh mùi vị càng thêm nồng đậm. Chờ đi đến cái kia mùi vị nồng nặc nhất chỗ, Tô Lâm lại là sững sờ một chút, bởi vì trong tựa nở dê tượng thảm liệt cũng chưa từ nở dê xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngược lại, cái này một chỗ thi thể vờ ơ y ma toàn bộ đều là địch nhân, tuy nhiên ngẫu nhiên có một ít Thiên Âm tự đệ tử thi thể, nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi, dù sao chiến tranh chỗ nào có thể làm đến không chảy máu. Trong viện phát sinh hết thể cũng làm cho Tô Lâm trong thời gian ngắn có chút không có thể hiểu được. Một tên thân cao trọn vẹn cao Tô Lâm một cái đầu đại hòa thượng đứng ở trong viện, biểu lộ nhìn qua có chút thống khổ, ôm đầu phảng phất tại nỗ lực gáp chế chính mình nội tâm bên trong sát ý mà tại chung quanh hắn, làm theo vây đờ y một đám hòa thượng, hoặc là chắp tay trước ngực, hoặc là ngồi xếp bằng trên đất. Đều là trong miệng thì thào đọc lấy một số Tô Lâm nghe không hiểu kinh văn, nhìn qua giống như cũng là tại giúp cái kia vây ở trung ương chỗ đại hòa thượng áp chế. Sư đệ, tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần như tại tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi sợ là thật muốn luân nhập ma đạo nói chuyện cái này hòa thượng. Tô Lâm nhận ra, là trừ sư phụ mình dắt Trần Cuồng Tăng bên ngoài, tại ngày này âm trong chùa địa vị tối cao một người, có thể nói nếu như không có sư phụ mình xuất hiện lời nói, chỉ sợ này Thiên Âm chùa chủ trì chi vị liền muốn rơi ở trên người hắn, thực lực không yếu, trường điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, có điều lúc này lại cũng chỉ có thể đau khổ thi. Pháp, miễn cưỡng áp chế trung gian hòa thượng kia. Nhìn một hồi về sau, Tô Lâm có chút thấy rõ, trong lúc này đại hòa thượng Tô Lâm tại ngày này âm chùa ngốc nhiều ngày như vậy mặc dù nói chưa từng gặp qua một mặt, nhưng cái này lại rõ ràng là nhập ma hiện ra a Tô Lâm có chút chấn kinh. Không nghĩ tới này Thiên Âm trong chùa vờ y ma cũng có người cùng hắn đồng dạng tu luyện ma công, không khỏi rõ ràng hắn cũng không có mình như vậy may mắn, tùy thời đều có đánh mất tâm trí khả năng. Có điều sự tình tạm thời còn chưa tới loại trình độ đó, cái kia bị vây quanh ở trung ương đại hòa thượng trong ánh mắt còn sót lại một tia thanh minh. Hắn thống khổ ôm đầu, ánh mắt rơi vào cái kia khắp nơi trên đất trên thi thể, thanh âm có chút run rẩy nói, sư huynh trong chùa đệ tử đều là bị ta giết chết, mọi người đều là trầm mặc, người xuất gia không đánh lừa dối, chính là, không chính là không phải. Trầm mặc liền đại biểu lấy ngầm thừa nhận, đợi cái kia bị vây quanh ở chính giữa đại hòa thượng minh bạch chính mình nhập ma sau làm ra chuyện sai về sau, tâm tình càng thêm ba động, có thống khổ, cũng có hối hận. Nhưng là những thứ này, cuối cùng lại toàn bộ tụ tập mà thành trong lòng của hắn ác, Tô Lâm cũng là đã từng nhập ma hơn người, biết những thứ này cảm xúc tiêu cực tại sắp nhập ma trong lòng người sẽ hình thành một loại như thế nào lực lượng cường đại. Quả nhiên, cái kia bị vây quanh ở chính giữa cao đại hòa thượng biểu lộ càng ngày càng là thống khổ, ở trên người hắn cũng ẩn ẩn bắt đầu tản mát ra một loại để Tô Lâm rất là quen thuộc loại khí tức kia, ma khí cũng chính là trong nháy mắt, cái kia cao đại hòa thượng ánh mắt bên trong sau cùng một vòng thư thái cũng là hoàn toàn biến mất, ngược lại tràn ngập một loại quỷ dị huyết hồng, nhìn thấy cái này Tô Lâm đã rõ ràng, đây là triệt để nhập ma bên trong người thì theo dã thú không có gì khác nhau, gặp người cũng giết. Căn bản không có lý trí có thể nói. Cái kia cao đại hòa thượng trên thân ma khí chấn động mạnh một cái, bốn phía vây bên người hắn không xa thiên âm tự hòa thượng đều là bị cái này mãnh liệt trùng kích chấn động đến thật xa, cũng chỉ có ở phía xa xem chừng Tô Lâm có thể đủ tốt đầu đứng tại chỗ, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia trước đó nói chuyện qua, cũng chính là Tô Lâm cần phải xưng một tiếng sư bá hòa thượng hai mắt cũng là bỗng nhiên đạp một cái, có chút không dám tin nói ra. Cái này thanh âm quyết như thế nào mất đi hiệu lực có điều vô luận hắn lại làm sao không dám tin, lại cũng chỉ có thế đồng dạng bị cái này trùng kích chỗ chấn khai, đồng nhiên phun một ngụm lao huyết, hắn là trước kia xuất lực nhiều người nhất, mà lúc này sở thụ đến phản chấn cũng đồng dạng là cường liệt nhất. Mà làm ra bực này hành động vĩ đại cái kia cao đại hòa thượng lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, mang theo vô cùng ma khí. Hắn nhìn về phía những thiên âm tự đó mọi người ánh mắt giống như là đối đãi một đống người chết. Tô Lâm trong lòng vì sợ mà tâm rung động không sai, không phải vì cái này cao đại hòa thượng thực lực mà vì sợ mà tâm rung động, mà là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình trước đó nhập ma thời điểm, cần phải liền cũng là bộ dáng như vậy đi. Có điều sự tình đến lúc này, Tô Lâm cũng biết mình không thể lại tiếp tục làm xem tiếp đi, thật sự nếu không xuất thủ lời nói. Này thiên âm chùa chỉ sợ đều muốn bị cái này nhập ma hòa thượng cho giết hại sạch sẽ, nguyên bản hắn là đến giúp đỡ thiên âm tự lui địch, không nghĩ tới vờ ơ y ma tận mắt nhìn thấy như thế một cọc sự tình.